Là, trước mắt hồng y nam tử, thoạt nhìn trên mặt thực tái nhợt, không có nửa điểm huyết hồng chi sắc. Hậu thiên, sẽ phát sinh sự tình gì đi? 32. 32 gật gật đầu. Đúng vậy, chuyện trọng yếu phi thường. Đó là sự tình gì? Cùng cái gọi là bản đồ có liên quan sao? Là như thế này không sai đi. 32 trầm mặc một lát sau, nói, tuy rằng nói ngươi cũng là hạ hầu gia nhân. Thế nhưng, phụ thân ngươi đã ly khai Mân Sơn, lựa chọn thế tục sinh hoạt. Muốn biết này mấy, ngươi liền muốn trở về hạ hầu gia. Trầm ngâm sau khi, nói, bất quá, tương lai chờ ngươi chết đi về sau, ngươi như vậy, vẫn là muốn trở về. Của ngươi phụ thân, cũng là giống nhau. Nói tới đây, 32 trên mặt, tựa hồ lộ ra một tia giãy giụa, theo sau hắn nhìn quanh bốn phía, hạ giọng nói, đây là ta cá nhân đối với ngươi lời khuyên. Mau ly khai Mân Sơn đi. Như vậy, ít nhất ngươi sống thời điểm, có thể không cần thừa nhận này mấy. Sống. Thời điểm. Nhân loại chỉ có thể sống cực kỳ ngắn ngủi vài thập niên thời gian, nhưng tử vong lại là vĩnh viễn. Đối với bất cứ một người mà nói, tử vong đều chiếm cứ hắn tuyệt đại bộ phận tồn tại thời gian. Huyền âm trong lòng run lên. Không sai, nhân chỉ có thể sống ngắn ngủi vài thập niên. Thế nhưng tử vong lại sẽ duy trì liên tục đến vĩnh hằng, chung quy, không có bất luận kẻ nào có thể chết mà sống lại. Vì cái gì? Nói với ta này mấy. 32 nhìn trước mắt huyền âm. Mí môi, theo sau nói, ta thụ qua ngươi tổ mẫu ân huệ. Cảm ơn ngươi. 32. Nhưng là, vì cái gì danh tự? Chúng ta không có danh tự. Đối hạ hầu gia đến nói, chúng ta chỉ là hạ nhân, chỉ cần con số làm gọi thay là có thể. Không có danh tự, mới bị cho phép tại hạ hầu gia công tác. Không có danh tự. Huyền âm lập tức nhớ tới, cái kia thiếu nữ, bởi vì sợ hãi, không dám nói cho chính nàng danh tự. Nếu có danh tự, sẽ thế nào? Ngươi biết. Linh môi sao? Linh môi. Ta chỉ có thể nói này mấy. Theo sau, 32 liền đi ra ngoài, tiếp, hắn trước khi đóng cửa lại bổ sung một câu, nhớ kỹ, đừng ly khai phòng này. Tại ngày mai hừng đông trước kia, mặc kệ ngươi nghe được cái gì thanh âm, đều đừng ly khai. Theo sau, hắn liền đóng cửa lại. Huyền âm ngốc ngốc nằm ở trên giường. Phụ thân rất trẻ tuổi thời điểm, liền ly khai hạ hầu ra. Sau đó, lại cũng không có trở về. Hơn nữa, hắn cũng không nguyện ý để hạ hầu ra sự tình. Nếu không phải bởi vì tổ mẫu bệnh tình nguy kịch, hắn cũng sẽ không trở về. Đợi chính mình chết sau. Liên sẽ biến thành quỷ, sau đó trở về sao? Chết sau. Bất quá, huyền âm thực để ý 32 nói đến một từ. Linh ngôi. Đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là chỉ, kêu gọi người chết sao? Đêm khuya không hát, qua. Mà trên giường huyền âm, như thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Kia trương tàn phá bản đồ, như trước lưu lại trên người nàng. Tuy rằng không biết này bản đồ là cái gì, nhưng hiển nhiên đối hạ hầu ra người đến nói, này bản đồ tương đương trọng yếu. Nghĩ đến chết ở nàng trên tay vị kia lao thái thái, lòng của nàng không khỏi run lên. Nàng rõ ràng giết người, nhưng là, hiện tại lại là không có bao nhiêu cảm giác. Đây là vì cái gì? Đúng lúc này, nàng, đột nhiên nghe được một ít cổ quái thanh âm. Là từ nghĩa trang đặt quan tài địa phương truyền đến. Đó là cái gì? Liền giống như là, thứ gì hoa động ở trên quan tài phát ra. Lúc này, nàng nhớ tới 32 đối với chính mình theo như lời nói. Mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, đều không muốn rời đi phòng này. Thế nhưng, này thanh âm, lại là, căn cứ kịch bản kịch tình. Hạ hầu huyền âm vẫn chưa rời đi phòng này. Nếu là trước đây, nàng sẽ ra đi xem. Thế nhưng, hiện tại không được. Bởi vì, hiện tại nàng, liền cùng hạ hầu huyền âm như vậy, không có bất cứ lực lượng, là một thuần túy bình phàm nhân. Là tại hoàn toàn biểu diễn hạ hầu huyền âm này nhân vật. Cho nên, cũng chỉ có dựa theo nguyên kịch bản như vậy, thành thành thật thật biểu diễn hạ hầu huyền âm. Theo sau, kia thanh âm càng ngày càng vang. Hơn nữa, càng ngày càng để người trong lòng run sợ. Lấy nhất giới phàm nhân thân hình, biểu diễn chân thật phim kinh dị. Thật đúng là quen thuộc cảm giác. Huyền âm cầm chặt lấy chăn, che chính mình đầu. Quan tài. Phát ra thanh âm. Chẳng lẽ nói, bên trong gì đó. Phanh. Tầng tầng tiếng vang nện ở trên mặt đất. Huyền âm tưởng tượng như vậy một bộ hình ảnh, quan tài nắp đậy, bị mở ra, sau đó, trong quan tài. Nàng đem chăn che được càng kín. Như vậy thanh âm, tại nghĩa trang trung, thật sự là đầy đủ khủng bố. Cuối cùng, nàng liền như vậy hỗn loạn tiếp đi. Không biết qua bao lâu, nàng lại lần nữa tỉnh lại. Nhưng là, lúc này trời lại là chưa sáng. Nhưng mà nàng lại là cảm giác dị thường khát nước. Nàng lúc này, hướng tới đại môn vị trí nhìn lại. Lại là thấy, kia ngoài cửa sổ, lộ ra vài cái hắc ảnh. Kia hắc ảnh, giống như cương thi như vậy hành động. Không, chỉ sợ giống như này hai chữ, căn bản là không có tất yếu thêm đi. Tay nàng run rẩy chảo chăn, bất quá, dựa theo 32 thuyết pháp, chỉ cần không ly khai phòng này, tựa hồ liền sẽ không có chuyện. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Nếu kia hắc ảnh tiến vào phòng này, đối Huyễn Âm mà nói, chính là nàng tử kỳ. Tuyệt đối tử kỳ. Rốt cuộc, kia màu đen bóng dáng, từ ngoài cửa sổ đi qua. Thật lâu sau, một thân ảnh lại lần nữa đi qua. Bất quá một lần này, lại là dùng thực bình thường tư thế tại đi đường, hơn nữa rõ ràng xách một đèn lồng. 32. Kia hắc ảnh tiến lên phương hướng, chính là quan tài đặt. Chẳng lẽ nói, 32 đem kia vài cương thi, một lần nữa đuổi về trong quan tài sao, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 9, La Hầu. Hồi lâu. Sau một hồi, ý thức, dần dần sống lại. Mà tân kịch bản, ở trong đầu từng bước hiện ra. Đem mỗi một câu lời kịch chi tiết nhấm nuốt. Đem sở hữu phát sinh kịch tình đều chặt chẽ khắc trong tâm khảm. Tiếp, nàng một lần nữa bắt đầu tiến vào Hạ Hầu Huyễn Âm này nhân vật. Tối hôm qua hết thảy, tựa hồ đều là ác ngộng. Xách đèn lồng 32, thế nhưng đem kia vài từ quan tài trung chui ra thi thể, một lần nữa xua đuổi về trong quan tài. Chẳng lẽ là tương tây đuổi thi? Nàng nói ra trong kịch bản, chính mình câu đầu tiên lời kịch. Đổi hảo quần áo sau, nàng đi đến kia cửa phòng. Lúc này, Huyễn Âm thủ run nhẹ nhẹ, thế nhưng không dám đi đem trước mắt môn đẩy ra. Tựa hồ đẩy ra này cánh cửa, sẽ có cái gì cực độ chuyện đáng sợ phát sinh. Thật lâu sau, nàng hít một hơi thật sâu, về tới trước giường. Chuyện của tôi nét. Lúc này, chính là sáng sớm 8 giờ. Lẽ ra đây là thời tiết tươi đẹp sáng sủa ngày. Nhưng là, từ ngoài cửa sổ nhìn lại, thiên không giống như bị bão cắt sở che giấu, dương quang cũng bị che lấp rất nhiều. Một loại âm trầm khí tức bao trùm cả tòa Mân Sơn. Nàng vươn tay, cầm chặt lấy bị nàng thu vào nội ý kia tấm bản đồ tàn phiến. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hạ Hầu tiểu thư, ngươi tỉnh đi. Là. Ta tỉnh. Đó là 32 thanh âm. Mà có hắn đi đến, Huyễn Âm trong lòng cuối cùng bị xua đuổi đi vài phần ý sợ hãi, tiện đà, đi tới cửa, đem cửa nhẹ nhàng mở ra. 32 phía sau, đứng hai hồng y thiếu nữ. 34, 36, hầu hạ Hạ Hầu tiểu thư rửa mặt. Sau đó mang nàng đến đại đường đồng Hạ Hầu tiên sinh cùng nhau dùng cơm. Nàng là Hạ Hầu gia nhân. Không thể chậm trễ. Là. Kia hai thiếu nữ chăm miệng một lời làm ra trả lời đến. Các nàng biểu tình ngây ngốc mà cơ giới hóa. Đồng dạng cùng 32 như vậy, trên mặt tái nhợt, không hề có huyết sắc. Huyễn Âm nhìn chăm chú vào kia hai thiếu nữ, tổng cảm giác, các nàng nửa điểm không giống như là người sống. Không tất, ta chính mình có thể. Ngươi là Hạ Hầu gia nhân. 32 lại là quả quyết phủ quyết, ăn mặc chi phí, đương nhiên không thể cùng chúng ta hạ nhân giống nhau. Huyễn Âm nhìn đến, ở trong đó một danh thiếu nữ trên tay đã trước cầm một bộ hồng y y bất quá này hồng y cùng 32 bọn họ sở xuyên bất đồng. Dùng liêu hiển nhiên càng tốt, thủ công càng thêm tinh tế, mà xuyên lên sau, cũng lại rất là hợp thân. 5 phút đồng hồ sau, nàng đi tới nghĩa trang trong đại sảnh. Vài hồng y tôi tớ đứng hầu một bên, mà Hạ Hầu Tiêu Nham tắc một mình một người ngồi ở trước bàn cơm. Chỉ là, trước mặt hắn sở bái phòng bữa sáng chung, lại có không thiếu, đều là đậu loại. Huyễn Âm bị hầu hạ ngồi ở Tiêu Nham đối diện. Ta đã đem chuyện của ngươi, trình báo đi lên. Nếu là đạt được đồng ý, ngươi là có thể trở về Hạ Hầu gia. Trở về. Hạ Hầu gia. Huyễn Âm tựa hồ minh bạch cái gì, ta không tính toán ở trong này lâu. Phải không? Tiêu Nham khẽ lắc đầu. Nói, mặc dù như thế, cũng đã không thể sửa đổi. Gia tộc quyết định cao hơn hết thảy. Huyễn Âm nhìn đặt nàng trước mặt đậu nành. Cầm lấy chiếc đũa, gắp một viên đưa vào trong miệng. Nếu ngươi trở về gia tộc, Tiêu Nham nhìn chính phẩm vị đậu nành hương vị Huyễn Âm, không nhanh không chậm nói, ta có thể nói cho ngươi bản đồ sự tình. Huyễn Âm tay cầm đũa, lại là run lên một chút. Sau đó, hướng tới Tiêu Nham nhìn lại. Hương vị như thế nào? Còn không sai. Bất quá hiện tại tựa hồ cũng không phải ăn đậu loại mùa. Cùng mua không quan hệ. Này có thể tránh cho ngươi bị một ít thứ dơ bẩn cuốn thân. Ta biết ngươi muốn hỏi vấn đề rất nhiều. Bất quá, ta còn không thể nói cho ngươi. Hôm nay buổi chiều, ngươi cùng đi ta, đem nơi này quan tài, vận chuyển đến mộ địa đi. Chân núi cái kia mộ. Kia chỉ là một tiểu bộ phận mộ địa mà thôi. Hạ Hầu gia táng tại kia, cũng đều là các ngươi này mới phân ra huyết mạch. Ta và ngươi như vậy, đều là phân ra huyết mạch, cùng tông tộc người, là rất là bất đồng. Phân ra. Tông tộc. Hạ Hầu gia chia làm tông gia hoặc là nói tông tộc cùng phân gia. Tông gia huyết mạch tương đối thuần khiết, mà phân gia tắc huyết mạch pha tạp. Kia nuốt vào trong bụng đậu nành, không biết vì sao, khiến Huyền Âm có một loại cảm giác khó chịu. Nơi này quan tài chung, có một khối là tông gia người, cho nên muốn vận chuyển đến gia tộc tông mộ bên trong đi. Xin lỗi. Huyền Âm bỗng nhiên chạy ra đại sảnh, đi đến nghĩa trang ngoại, bỗng nhiên liền nôn mửa lên. Rõ ràng không có ăn bao nhiêu đậu nành. Thế nhưng, nàng lại là đem hoàn toàn nôn mửa đi ra. Lúc này, 34 cùng 36 hai vị thiếu nữ chạy tới, nâng dậy Huyền Âm. Ngại nhưng là nơi nào không thích hợp. 34 đưa lên một khối trắng non khăn tay. Không biết. Ăn không quen. Ngài không phải hạ hầu gia người sao. 34. 36 đống nhiên lạnh lùng nói, không cần nhiều lời. Nhớ rõ 32 dặn. Thật sự là quỷ dị. Vì cái gì muốn dùng con số cho mình mệnh danh? Vì cái gì ăn thứ này? Sẽ tưởng muốn nôn mửa. Vì cái gì? Chẳng lẽ là mang thai? Không đúng a, tháng này nguyệt sự có đến. Vừa nghĩ đến nơi này, Huyền Âm liền nghĩ đến Quân Hạo. Lúc này, hoàng hốt gian, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì? Đưa. Đưa ta trở về. Đó là cái gì? Một cả người là huyết thân ảnh. Thế nhưng, rất mơ hồ, thấy không rõ. Huyền Âm bóc chán, nàng dùng kia khăn tay xoa xoa miệng. Vừa rồi đó là cái gì? Không phải cái kia lão thái thái. Là sớm hơn phía trước ký ức. Nhưng là, nàng quên sao? Trên xe xuất hiện cái kia rõ ràng vết lõm hiện lên. Quân Hạo, hắn chẳng lẽ là bị chính mình đụng chết sao? Sao gọi điện thoại đến không phải hắn bản nhân sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện loại này thác loạn ký ức? Ta không cần táng ở trong này. Cái gì? Huyền Âm bỗng nhiên một phen đẩy ra 34 cùng 36, quắc, ta tuyệt đối không cần táng ở trong này. Tiếp thời gian bên trong, nàng một mình một người trong gian phòng đợi. Mà 34 cùng 36, tùy thời đều nhìn chằm chằm nàng, dứt khoát giống như tại giám thị nàng như vậy. Mà này nhị nữ, tuyệt đối sẽ không cùng nàng chủ động nói chuyện, nếu hỏi thăm các nàng bất cứ sự tình, cũng chỉ sẽ lấy tối ngắn gọn lời nói trả lời. Trên thế giới này thật sự có quỷ, đúng không? Đó là, phía trước nàng ở trên xe buýt hỏi thăm mà ra cái kia vấn đề. Chỉ là cái kia vấn đề, trêu tức thành phần càng nhiều, thế nhưng giờ phút này, lại là phi thường chăm chú. Tại cuối cùng hỏi ra vấn đề này thời điểm, 34 cùng 36 đều là trường lớn mắt, tựa hồ không biết nên như thế nào đáp lại càng tốt. Các ngươi nhận thức người kia sao? Không đợi nhị nữ đáp lại, nàng lại tung ra tân vấn đề, hoặc là nói là tân lời kịch. Một mang màu đen mũ trùm, thân cao ước chừng 1m7. Đem kia mũ trùm nam tử bề ngoài hình dung một lần sau, nàng ôm chờ mong ánh mắt nhìn kia hai danh thiếu nữ. Các ngươi gặp qua hắn đi. Hắn là hạ hầu gia nhân đi. Huyền Âm tiếp tục hỏi, hắn là ai? 34 cùng 36 hai mắt như trước trống rông không thôi. Không biết. 36 cũng không biết. Các ngươi nói dối. Các ngươi tại nói dối. Lúc này, tại mặt khác gian phòng bên trong. 32. Là. Ngày mai, chính là La Hầu Tinh lại một lần nữa thôn vệ Thái Dương chi nhật. Ta. Biết. Dạ Vương chính là tại đây ngày sinh ra. Hạ Hầu Tiêu Nham cùng 32 ngồi ở một cái bàn hai đầu. Dạ Vương đối với chúng ta Hạ Hầu gia mà nói rất nguy hiểm. 32 lại là đại khí cũng không dám ra. Hạ Hầu Tiên Sinh. Dạ Vương hắn. Dù sao cũng là hạ hầu gia nhân, hắn mẫu thân là. Ta đương nhiên biết hắn mẫu thân là ai. Nhưng là, ngươi cũng chớ quên, hắn phụ thân là ai. Theo sau, tay hắn ở trên bàn hơi hơi gõ. La Hầu là hắc ám chi tinh. Hắn không nên giáng sinh. Hạ hầu tiên sinh, ta. Có điểm không thoải mái. 32 hiển nhiên có bức ra ý tứ, nhưng, hắn phía sau, lại là có hai hồng y nhân đến gần hắn. Nhật thực liền muốn đến. Hạ hầu Tiêu Nham đến gần 32. Trả lời ta. Kia tấm bản đồ. Ngươi giao cho ai? 32 nhất thời sắc mặt kỳ biến. Hạ. Hạ hầu tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào sẽ biết? Hạ hầu Huyền Âm. Nếu ta nguyện ý, có thể cho nàng hôm nay liền đi âm phủ. Như vậy, ta lại hỏi thăm ngươi một lần. Năm đó, chúng ta lấy đến kia tấm bản đồ, kia tấm bản đồ. Ngươi giao cho ai? Một phen bén nhọn chủy thủ, đã hoành ở 32 trên cổ. Ta biết. Lấy của ngươi tính cách, liền tính ta nghiêm hình khảo vấn, ngươi cũng sẽ không trả lời. Ngươi so cậu càng trung thành với tông gia, chung với dạ vương. Thế nhưng, ngươi có thể ngồi xem hạ hầu thanh liên tôn nữ chết đi sao? Kia tấm bản đồ. Ngươi không có khả năng mang ly mân sơn. Như vậy, ngươi giao cho ai? Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tiếng Trung. Giữa trưa, đương tiến vào đại sảnh thời điểm, nàng phát hiện 32 không thấy. Hắn vốn chính là hầu hạ tại đại sảnh phó dịch trí nhất, mà hạ hầu Tiêu Nham đang ngồi ở kia, tựa hồ đang chờ nàng. Toạ. Huyền Âm đi đến trước bàn cơm, nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi, 32. Hắn ở nơi nào? Ta phải hắn đi tông ra bên kia. Tạm thời, sẽ không trở lại. Phải không? Là, sự tình rất vội. Không sai biệt lắm đi. Huyền Âm ngồi xuống. Trên bàn cơm sờ đặt, như trước là đậu loại, chẳng sợ ngay cả một điểm hân tinh đều không có. Ăn đi. Buổi sáng ngươi cũng chưa ăn bao nhiêu. Đợi đến buổi chiều, liền muốn vận chuyển kia vài quan tài đi hạ táng. Ta biết. Đem màu đỏ thám đậu tử, một viên tiếp một viên đưa vào trong miệng, nhưng không biết vì sao, ghê tởm cảm giác, càng phát ra cường liệt. Hơn nữa, tựa hồ là bởi vì này đậu tử nhan sắc, để người liên tưởng đến huyết. Cuối cùng, nàng buông xuống chiếc đũa. Không thể. Đổi một loại đồ ăn sao? Ta. Nhìn kêu bàn màu đỏ thám đậu tử, một cỗ cường liệt nôn mửa lại lần nữa dâng lên. Có thể hay không? Đổi một loại. Nhan sắc. Kia vài hồng y nữ phó, đều dùng quái dị ánh mắt nhìn nàng. Cái loại này trong ánh mắt, tựa hồ là nhìn một ngoại tộc dường như. Cho nàng đổi một chậu. Là. 34 cùng 36, lập tức tuân mệnh. Này quá trình, tựa như là máy móc nhân tại chấp hành chỉ lệnh như vậy. Mà không qua bao lâu, một chậu tân đậu tử bị đưa lên. Này một bữa cơm, tự nhiên là ăn được đần độn nhạt nhẽo. Mà Huyền Âm tổng cảm giác có chút kỳ quái. 32 nếu muốn đi mà nói. Vì cái gì không có tới hướng nàng nói lời từ biệt đâu. Nhìn trước mắt hạ hầu Tiêu Nham. Huyền Âm ẩn ẩn có một tia bất an. Cường liệt bất an. Ngươi, có hay không gặp qua một mang. 31. Tiêu Nham bỗng nhiên đối trong đó một vị thiếu nữ nói, kia cô quan tài, có hảo hảo bảo còn đi. Có tên là 31 nữ phó gật đầu nói. Lại đi xác nhận một lần. Vô luận phát sinh sự tình gì, đều không phải có nửa điểm sai lầm. Vâng. 31 nhanh chóng ly khai. Kia cô quan tài. Chính là tất yếu phải đưa vào tông mộ chung di thể. Như vậy Huyền Âm nhìn hạ hầu Tiêu Nham, hỏi, là tông gia người sao? Ngươi không cần biết, chỉ cần làm tốt chuyện này là có thể. Hơn nữa, tất yếu tại ngày mai, nhật thực chi nhật phía trước, vận chuyển đến tông mộ nội mới được. Ngày. Nhật thực. Ta không có nghe bảo ngày mai sẽ có nhật thực á là. Toàn nhật thực vẫn là. Toàn nhật thực. Ngày mai. Thái Dương Quang Huy, sẽ triệt để bị La Hầu Tinh hắc ám sở bảo phủ. La Hầu Tinh. Thôn phệ hết thể hắc ám tử tinh. Đương La Hầu Tinh bao phủ thế giới này thời điểm, cũng là âm khí ở trên đại địa tràn đầy nhất thời khắc. Nếu không ở ngày mai đêm này mấy quan tài toàn bộ đưa vào đến mộ địa chung đi mà nói. Chỉ sợ, bọn họ liền sẽ chuyển hóa thành lệ quỷ. Lúc này, Huyền Âm cơ hồ nghẹn họng. Ngày mai. Phía trước. Lúc này, nàng nhớ tới, bị nàng giết chết cái kia lão phụ nhân. Nàng dùng thạch đầu, tự tay đem nàng đập chết. Mà sau, nàng liền đem nàng thi thể, như vậy vứt bỏ tại chỗ. Như vậy. Đến ngày mai. Toàn nhật thực. La Hầu Tinh. Âm khí. Lệ quỷ. Ta. Ta ăn không vô. Huyền Âm theo sau liền lập tức đứng dậy. Đống nhiên nói, đúng. Ta bang 31. Cùng đi xác nhận một chút đi, quan tài. Ngươi làm sao vậy? Không. Không có. Ta nhất định quên đi cái gì. Đến tột cùng ta quên cái gì. Không. Ngươi không cần đi quản. Hạ hầu Tiêu Nham ngăn cản Huyền Âm, nói, khối di thể này, ta sẽ tự mình cùng ngươi cùng nhau vận chuyển đi tông mộ chỗ đó. Lúc này, Huyền Âm ẩn ẩn có chủng cảm giác bất an. Khối di thể này, trọng yếu phi thường. Dù có thế nào, phải nhanh một chút đưa vào tông mộ. Quyết định không thể có nửa điểm sai lầm. Nhưng vào lúc này, 31 chạy trở về, tiếp, nhanh chóng nằm ở hạ hầu Tiêu Nham bên hai, nói vài lời. Mà hạ hầu Tiêu Nham sắc mặt, lập tức phát sinh biến hóa. Ngươi trước tiên ở này chậm rãi dùng cơm. Dù có thế nào, đều ăn một điểm. Ta có vài sự tình, đi xử lý một chút. Các ngươi đều đi theo ta. Tiếp, trong đại sảnh nhân, một đám đều ly khai, thậm chí bao gồm 34 cùng 36. Trong lúc nhất thời, nàng một người ngồi ở trước bàn ăn. Vừa rồi còn nhân nhiều như vậy phòng ăn, nhà hàng, lập tức cư nhiên cũng chỉ có chính mình một người. Huyền Âm nơi nào còn có dùng cơm tâm tư. Tại đây trong nghĩa trang, hơn nữa là như thế quỷ dị địa phương. Lúc này, trên bầu trời một đạo thiểm điện sẽ qua. Theo sau, mưa to lại lần nữa chợt hàng lâm. Như thế nào? Lại đổ mưa. Trong lúc nhất thời, thiên không bị âm vân triệt để bao phủ. Huyền Âm trong đầu, không ngừng hiện lên bị nàng đập chết lão thái thái hình tượng. Lệ quỷ. Đến ngày mai, nàng liền sẽ biến thành lệ quỷ sao? Huyền âm trong đầu, đồng nhiên lại hiện ra, kia trên vách tường màu đen ấn ký. Kia, đáng sợ ấn ký. Đúng lúc này, nàng trong túi vải, lại lần nữa vang lên điện thoại di động tiếng chuông. Nàng, run rẩy vươn tay ra, lấy ra điện thoại di động. Mặt trên có điện là Quân Hạo. Run rẩy, đưa điện thoại di động sửa chữa mở ra, đặt ở bên hai. Uy, Quân Hạo sao? Nhưng mà, di động một mặt khác lại là không có bất cứ thanh âm. Uy, Quân Hạo, trả lời ta, Quân Hạo. Nhưng là, thật lâu sau đều không có bất cứ thanh âm. Giờ phút này, bên ngoài một đạo tiếng sấm ầm ầm vang lên. Mà cùng lúc đó, nàng ở trong di động, cũng nghe đến một tiếng đồng dạng vang dội tiếng sấm. Hoàn toàn giống nhau thanh âm. Giờ khắc này, nàng trên tay di động ngã xuống đất. Quân Hạo, hắn ở trên ngọn núi này. Hiện tại nàng bị phong ấn sở hữu lực lượng, cùng thường nhân không có bất cứ phân biệt. Theo sau, tay nàng hướng tới di động chụp tới. Dựa theo nguyên kịch bản, huyền âm ở phía sau trực tiếp liền ngắt di động. Thế nhưng, nàng hiện tại tưởng tiếp tục nghe một chút bên trong này thanh âm. Nhưng là, khi lại lần nữa cầm lấy di động thời điểm, lại là phát hiện, di động đã bị cắt đứt. Nhưng mà vào thời điểm này, huyền âm làm một việc. Nàng đưa điện thoại di động gọi lại. Tiếp. Tại yên tĩnh trong đại sảnh, một đoạn di động tiếng chuông bắt đầu chợt vang lên. Oanh long long. Từng tiếng khủng bố tiếng sấm tại trên bầu trời liên tiếp vang lên. Huyền âm chảo trong tay di động, nàng mặt đã trở nên so giấy càng tái nhợt. Mồ hôi lạnh, một giọt tiếp một giọt từ trên trán nhỏ. Không. Không có khả năng. Không có khả năng. Nàng cắt đứt điện thoại di động. Sau đó, kia di động tiếng chuông liền nhanh chóng ngưng bặt. Nay một thuấn, nghĩa trang trong đại sảnh trở nên so bãi tha mà còn muốn yên tĩnh. Nàng nhanh chóng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Quân Hạo, ngươi ở trong này sao? Nhưng là, không ai trả lời nàng. Trung quanh, chỉ có vô thanh tĩnh mịch, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 11, vọng hương đài. Trong nghĩa trang, mưa điên cuồng chút xuống, một lần lại một lần cọ rửa mặt đất. Mà lúc này, huyền âm còn lại là dựa vào vách tường, nơm nớp lo sợ ở trong phòng hành tẩu. Nàng ly khai phòng ăn, nhà hàng, đi tới bên ngoài trên hành lang. Mà cách một bức tường, chính là kia từng khối quan tài đố. Giờ phút này, trong thiên địa, duy nhất thanh âm, chính là kia mưa gió lôi điện tiếng động. Dựa vào vách tường, là vì tránh cho từ sau lưng xuất hiện cái gì. Này nọ, thứ gì đó không nên có. Nhưng mà, đương nàng xuyên qua một góc rẽ, sắp muốn chuyển vào một cái khác hành lang thời điểm, đột nhiên, một bàn tay mạnh bưng kín nàng miệng. Thật lâu sau, Hạ Hầu Tiêu Nham mang theo một đám các tôi tớ về tới nguyên bản phòng ăn, nhà hàng, nội. Nhưng mà, huyền âm cũng đã không ở tại chỗ. Sao thế này? Hạ Hầu Tiêu Nham lập tức đối 34 cùng 36 nói, nhanh đi tìm nàng. Vâng. Đợi đã, Hạ Hầu Tiêu Nham vung tay lên, tất cả mọi người đi. Nếu tại trong nghĩa trang tìm không thấy, mang dù đi ra ngoài tìm. Dù có thế nào, tất yếu phải tìm đến nàng. Dù có thế nào. Lúc này, huyền âm bị kéo vào trong nghĩa trang, nàng bị an trí hảo trong phòng. Theo sau, nàng nhìn rõ đối phương. Là. Người. Cái kia màu đen mũ trùm nam tử. Không. Giờ phút này hắn, trên người cũng là đồng dạng mặc một thân đồ đỏ. Ta đã cảnh cáo ngươi. Một thân đồ đỏ nam tử lạnh lùng đối huyền âm nói. Mà ngươi không nhìn ta mà nói. Tiếp, hắn một phen bóp chặt nàng cổ, theo sau liền đem nàng cả người cao cao xách lên. Không. Phóng. Buông ra ta. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm. Hạ Hầu tiểu thư. Ngươi hay không tại. Nam tử buông tay ra. Theo sau nói cho nàng ngươi không có việc gì. Nói một dư thừa tự, ta lập tức giết ngươi. Tay hắn như trước gắt gao kháp, đối với hắn mà nói, muốn giết chết nàng, là một chuyện dễ dàng. Ngươi sẽ không giết ta sao? Sẽ không. Không biết như thế nào, huyền âm lại là tin lời hắn. Theo sau, nàng đối với bên ngoài nói, 34, ta ở trong phòng. Hạ Hầu tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Không có. Chính là, ăn không ngon. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ta đây đem đồ ăn bưng đến phòng của ngươi đến đây đi. Không cần. Ta ăn không vô. Thật vất vả đuổi đi 34, nhìn trước mắt hồng y nam tử. Nói, ngươi là Hạ Hầu gia nhân đi. Là, ta cũng là Hạ Hầu gia nhân. Cho nên đâu? Hồng y nam tử lạnh lùng chăm chú nhìn huyền âm, nói, chỉ là một đê tiện phân ra huyết mạch, một độ thoát ly gia tộc, nay còn có liêm sỉ tưởng trở về gia tộc sao? Đê tiện. Ngươi có ý tứ gì? Tiếp, Hồng Y nam tử một phen méo huyến âm áo, lạnh lùng nói, nhất là ngươi. Hạ hầu Thanh Liên tôn nữ. Này thân phận, khiến ta căm ghét nhất. Bất quá. Kế tiếp, hắn lại là lời vừa chuyển. Ta đã cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi lựa chọn lưu lại. Chuyện tới nay, ngươi mặc dù muốn đi, cũng là vạn không có khả năng sự tình. Ngươi, có ý tứ gì? Ta muốn được đến càng nhiều bản đồ. Ngày mai nhật thực, với ta mà nói là một trọng yếu ngày. Vì một ngày này, ta đã chuẩn bị nhiều năm. Lại là bản đồ sao? Bản đồ đến cùng ý nghĩa cái gì? Ngươi không cần biết. Ngươi, chỉ cần hiệp trợ ta là có thể. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Hồng Y nam tử tựa hồ nghe đến trên đời này đáng cười nhất chê cười, đem miệng đến gần nàng bên thai, nhẹ nhàng nói, ngươi không tưởng, bị lệ quỷ đuổi giết đi. Giờ khắc này, trong lòng nàng đập rộn lên. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết, ngươi bị thứ gì cuốn thân. Ta. Không phải. Hiệp trợ ta, được đến đủ để đi thông vọng hương đài bản đồ. Ta cần được đến kia phân bản đồ. Chỉ cần ngươi hiệp trợ ta làm được này hết thảy, ngươi liền sẽ không lại bị bất cứ thứ gì sở truy tung. Huyền âm thân thể run lên. Vọng hương đài. Đó là thứ gì? Hoàn toàn không có nghe nói qua. Hiện tại trọng yếu nhất, kia cố quan tài, nhất định phải hoàn hảo không tổn hao gì đưa vào tông mộ chung. Tuyệt đối, không thể có nửa phần sai lầm. Lại là kia cố quan tài. Hết thảy thuận lợi mà nói. Ngày mai ta, liền có thể trở thành chân chính vương. Huyền âm thân thể sủi lơ đi xuống. Còn có. Ngươi tạm thời có thể yên tâm. Hắn tạm thời sẽ không tới tìm ngươi. Huyền âm cuối cùng cắn chặt răng, gật gật đầu. Ta hiệp trợ ngươi. Thế nhưng ngươi tất yếu tuân thủ lời hứa. Ta nôn ra tất tiễn. Liên tại hắn xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Huyền âm đột nhiên hỏi nói, tên của ngươi là? Cái gì? Dạ vương. Hạ hầu dạ vương. Hạ hầu dạ vương. Này như thế quỷ dị danh tự, lại là khiến Huyền âm cảm giác rất quái dị. Tại đây gia tộc, đừng tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ. Bất luận kẻ nào. Đương Huyền âm đem tầm mắt lại lần nữa tập trung đến dạ vương trên người khi, lại là phát hiện. Hắn đã không thấy. Đừng tin tưởng bất luận kẻ nào. Đó là hay không cũng bao gồm chính ngươi đâu. Huyền âm như thế nghĩ đến. Ước chừng vào buổi chiều tầm 3 giờ. Mưa vẫn không ngừng. Thế nhưng, Nhâm Thủy Nghĩa Trang, lại là nên đón một vị khách nhân. Hạ hầu Tiêu Nham, mang theo Huyền âm cùng một đám tôi tớ, nhất tể cầm rủ, tại Nghĩa Trang cổng nên đón. Một đoàn hồng y nhân, nâng một cố kiệu. Từ trên núi đi xuống đến, chân chính 8 người nâng đại kiệu. Mặc dù là ở trong mưa gió như vậy, nâng cố kiệu nhân như trước tứ bình bất ổn. Sau đó không lâu, cố kiệu liền bị thả xuống dưới. Theo sau, kiệu liêm bị xốc lên, bên trong lộ ra bộ mặt đến. Chính là Hạ hầu Thái Lam, cung nên Thái Lam tiểu thư. Lấy Tiêu Nham cầm đầu một đám người, đều lần lượt túi đầu thăm hỏi. Hạ hầu Tiêu Nham, chỉ là phân ra người, mà Hạ hầu Thái Lam là chân chính tông gia đại tiểu thư. Tuy rằng đều là họ Hạ Hầu, địa vị lại là hoàn toàn bất đồng. Một hồng y nữ tử lập tức bung rủ, vì nàng che gió che mưa. Tiêu Nham. Giống như. Là có 2 năm không gặp đi. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Hạ Hầu Tiêu Nham ngẩng đầu, tay phải còn lại là đặt tại trên trái tim, nói, vi tông gia chồng coi Nhâm Thủy Nghĩa Trang, là ứng tận chức trách. Hôm nay tuy rằng khí hậu ác liệt, thế nhưng, đã không thể lại kéo. Ta ra mang theo gấp đôi nhân thủ. Cần phải muốn tại hôm nay, đem kia cố quan tài, mang vào tông mộ. Đó là tự nhiên. Phong, càng lúc càng lớn, giống như liêm đao như vậy cạo trên mặt người, cảm giác được sinh đau. Lúc này, Hạ hầu Thái Lam tầm mắt, tập trung tại Tiêu Nham phía sau Huyền âm trên người. Ngươi, vẫn là không có đi sao? Ta, tính. Nếu là ngươi lựa chọn, như vậy kế tiếp là cái gì kết quả, cũng tùy ngươi chính mình một mình gánh chịu. Theo sau nàng liền nhìn về phía Hạ hầu Tiêu Nham. Dạ vương. Chưa có tới sao? Tiêu Nham hỏi. Hắn chưa có tới. Nghĩ đến, là cho rằng có người ta hai người phụ trách gáp giải, đã vạn vô nhất thất. Hắn hiện tại, đang tại chuẩn bị ngày mai hôn lễ. Hôn lễ? Huyền âm rốt cuộc minh bạch đến. Vì sao nơi này nhân, đều thân hồng y y hề? Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 12, dị quan. Một cánh cửa cũ kỹ, bị hai danh hồng y nô buộc, tầng tầng kéo ra. Thật lạnh. Đây là Huyền âm tiến vào này gian mật thất đệ nhất cảm giác. Âm u mật thất ước có hơn 300 bình phương, mà chính giữa vị trí, đặt một khối màu đỏ quan tài. Dùng ngàn năm băng phách hộ sát chết bất hủ, lấy xích long thần mục xây dựng quan tài chấn áp sát chết Hạ hầu Thái Lam thở sâu, gia tộc quả thực hảo danh tác. Như thế nào? Thái Lam tiểu thư không biết việc này. Ngươi nói đùa, cha ta tuy là tông gia người, nhưng chung quy không phải gia chủ, tất cả công việc vẫn là do gia chủ định đoạt. Như thế xem ra, Tiêu Nham, ngươi này phân gia người, rất thụ gia chủ tin cậy a. Thái Lam nói lời này thời điểm, cố ý vô tình đem tầm mắt di động đến Tiêu Nham trên người, ý vị thâm trường. Mà Huyền Âm còn lại là sát động hai tay, nhìn kia màu đỏ quan tài. Xích Long thần mục. Đó là vật gì? Tiêu Nham, không phải ta không tin ngươi, việc này sự quan trọng đại, vạn vạn không cho phép có sai lầm, cho nên, ta là muốn trước nghiệm minh chân thân. Thái Lam tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia quan tài, ngựa khí tuy rằng vững vàng, lại không mất sắc sảo. Mặc dù là hạ hầu Huyền Âm, cũng nghe được ra một ít hương vị đến. Thái Lam tiểu thư, việc này, chỉ sợ, ta chỉ là làm theo phép. 106, 107, các ngươi đi khai quan. Thái Lam lời này vừa nói ra, Huyền Âm tự nhiên cũng minh bạch đến. Thái Lam, đối với Tiêu Nham cũng không tín nhiệm. Trong cỗ quan tài này, đến tột cùng trang là như thế nào một khối thi thể, khiến hạ hầu gia tộc như thế coi trọng. Huyền Âm lại là khó có thể phỏng đoán ra đáp án đến. Hạ hầu gia tộc bí ẩn sâu nặng, làm người ta khó có thể lý giải sự tình toàn cảnh. Mà lúc này, bị xưng là 106 cùng 107 hai người. Đi kêu màu đỏ quan tài. Hãy khoan. Tiêu Nham bỗng nhiên chặn lại nói, Thái Lam tiểu thư. Đem màu đỏ thần mục sở chú quan tài mở ra. Sợ là có không ổn. Còn thỉnh cân nhắc. Nhưng mà, Thái Lam lại là nói, việc này ta đến xử lý, màu đỏ thần mục trấn áp này thì đã lâu, quả quyết sẽ không trong nháy mắt gặp chuyện không may. Mặc dù như thế, cũng đương phòng bị vạn nhất. Tiêu Nham. Ngươi nhiều lần ngăn cản, chẳng lẽ thật nghĩ đến gia chủ tin cậy ngươi, liền có thể bao trùm tông gia người trên người. Lời này vừa nói ra, tương đương đem việc này đặt tới tông gia phân gia mâu thuẫn độ cao. Hạ hầu Tiêu Nham nếu tiếp tục nói ngăn cản, hậu quả chỉ sợ sẽ thực nghiêm trọng. Ta thụ gia chủ chi mệnh, trông coi này quan, tuyệt không dung bất cứ biến cố. Còn vọng Thái Lam tiểu thư có thể lý giải. Huyền Âm nhìn ra, hạ hầu Thái Lam đối hạ hầu Tiêu Nham, hoàn toàn không tín nhiệm. Chẳng lẽ, nàng hoài nghi quan tài trung, thi thể đã bị đánh cháo. Bởi vậy, nàng không khỏi nhớ tới phía trước ăn cơm thời điểm, Tiêu Nham lâm thời rời đi, nghĩ đến. Là này quan tài ra biến cố. Chẳng lẽ hắn lúc này, là tại che giấu kia quan tài biến cố sao? Huyền Âm nghĩ tới đêm qua, Nghĩa Trang xuất hiện quỷ ảnh. Xích Long thần mục chi quan. Chẳng lẽ là vì phòng ngừa thi biến mà cố ý đúc thành? Nếu quả thật như thế mà nói, kia vì sao vẫn là xảy ra vấn đề? Lúc này, nàng đỗng nhiên liên tưởng đến một điểm. Liên tại phát sinh biến cố đồng thời, hạ hầu Dạ Vương xuất hiện ở nơi này. Trong đó, chẳng lẽ không có cái gì liên hệ sao? Nhưng là, Dạ Vương hẳn là không có khả năng là mang đi kia khối thi thể mới đúng a. Hắn xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, trên người không có mang theo đầy đủ tàng một khối thi thể gì đó. Thái Lam tiểu thư, hôm nay nếu xảy ra chuyện, ta không thể hướng gia chủ công đạo, cho nên, chỉ có đắc tội. Muốn biết Nhâm Thủy Nghĩa Trang, dù sao cũng là hạ hầu Tiêu Nham địa bàn. Trong lúc nhất thời, thế nhưng có Dương Cung Bạt Kiếm chi thế. Hạ hầu Tiêu Nham, ngươi là phân gia người, chẳng lẽ muốn phạm thượng tạo phản? Hạ hầu Thái Lam lại là không giận phản cười, căn bản là không có đem lời uy hiếp đặt ở trong lòng. Ta chỉ là thừa hành gia chủ chi mệnh. Gia chủ có từng khiến ngươi đối với ta như thế vô lễ? Ta phụ là đương kim gia chủ chi đệ, ta phụ mệnh tiến đến vận chuyển này quan vào tông mộ. Nếu ngươi nhất định không chịu khiến ta nghiệp quan, ta hôm nay cũng chỉ có thể dùng cường. Hạ hầu Thái Lam lúc này có thể nói là không nộ mà huy, phía sau hồng y tôi tớ, đều lần lượt vừa lên đến. Hiển nhiên, hạ hầu Tiêu Nham nếu tiếp tục ngăn trở, tất nhiên diễn biến thành tông gia cùng phân gia một hồi tranh đấu. Hạ hầu Tiêu Nham cuối cùng tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, nói, một khi đã như vậy, ta có một chủ ý. Tiếp, hắn chỉ hạ hầu Huyền Âm, nói, nàng này, chính là hạ hầu Thanh Liên Chi tôn nữ. Nếu nàng tự mình khai quan, khả đem phiêu lưu hàng tới thấp nhất. Không biết, ngài ý hạ như thế nào? Hiển nhiên, hạ hầu Tiêu Nham đã làm ra nhượng bộ, nếu hạ hầu Thái Lam như trước quyết giữ ý mình, hôm nay chi sự nhất định khó có thể thiện. Hạ hầu Thái Lam nhìn hạ hầu Huyền Âm, tựa hồ ý thức được, tựa hồ hạ hầu Tiêu Nham ban sơ mục đích, chính là này. Hắn tại tính toán cái gì? Hắn có cái gì âm mưu? Thế nhưng, hắn thuyết pháp, lại là hợp tình hợp lý. Một khi đã như vậy, vậy được rồi. Thái Lam cuối cùng thỏa hiệp, đi đến hạ hầu Huyền Âm trước mặt, một đôi trong veo chi mục đánh giá nàng nói, tùy ngươi tự mình khai quan. Ta sẽ ở sau người giám sát ngươi. Nếu ngươi dám làm ra bất cứ dư thừa chi sự, của ngươi mộ địa, hôm nay liền có thể dùng đến. Trần Chuỳ uy hiếp. Hơn nữa, nói được cực kỳ đúng lý hợp tình. Thế nhưng, trước mắt tình huống, không chấp nhận được huyền âm nói một từ không. Bất cứ lẽ thường, thực hiển nhiên đều không thể sử dụng tại Hạ Hầu gia trên người. Ta biết. Tiếp, Hạ Hầu huyền âm, đi tới kia khẩu màu đỏ quan tài phía trước. Trong quan tài, phong thích cực kỳ dày đặc lạnh lẽo khí tức, tựa như kim dung thần điêu hiệp lữ trung hàn ngọc dường như vậy. Ngươi không cần lo, Xích Long thần mục sẽ trung hòa ngàn năm băng phách hàn ý, ngươi đem quan tài mở ra chính là. Này, của ta khí lực có lẽ không mở ra được. Xích Long thần mục so phổ thông đầu gỗ mật độ càng thấp, ngươi không cần lo lắng. Hạ Hầu Thái Lam liền đi theo nàng mặt sau, lúc nào cũng đối với nàng tiến hành giám thị. Vì thế, Huyền Âm vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến nắp quan tài. Sau đó, nhắm lại hai mắt, bắt đầu đem đẩy ra. Nắp quan tài bị nàng đẩy ra. Trong quá trình này, nàng đều không có mở qua mắt. Thế nhưng, một cỗ cường liệt hàn ý, suy phất nàng khuôn mặt, khiến nàng cảm giác được một loại âm trầm khí tức. Nàng không dám nhìn tới kia khối thi thể. Nàng tổng cảm giác, khối thi thể này, chỉ sợ có nào đó quỷ dị. Trầm mặc chung đại khái qua hơn 10 giây, rốt cuộc, nàng nghe được Hạ Hầu Thái Lam thanh âm, có thể đem quan tài đậy lại đi. Nàng lúc này mới như được đại xá, đem quan tài gắt gao đóng kín. Đến lúc này, nàng như trước tim đập không thôi. Thi thể. Nhưng là không việc gì. Nàng không tự chủ được hỏi. Ân. Nàng ân một tiếng, lấy làm trả lời. Kể từ đó, việc này cuối cùng viên mãn giải quyết. Theo sau, một đám hồng y nhân tiến vào, bắt đầu chuẩn bị đem quan tài đóng đinh. Trong quá trình này, Huyền Âm nhìn kia cố quan tài. Một loại bất tường dự cảm, tự nhiên mà sinh chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 13, lạc đường. Nhân thủy nghĩa trang ngoại, mưa gió như trước. Mà giờ này khắc này, một đám hồng y nô bục, đem kia khẩu màu đỏ quan tài, cao cao khiêng lên. Ít nhất vượt qua 15 tên hồng y nô bục đem kia quan tài vây quanh lên, mà Hạ Hầu Thái Lam, ngồi vào phía trước cố kiệu trung. Đại đa số nô bục, vẫn chưa bung rủ. Nhưng mà tại đây mưa gió chung, nhưng lại không có một người có oán giận chi sắc, toàn bộ đều một mảnh thản nhiên. Ngươi, đi theo Thái Lam tiểu thư cố kiệu mặt sau, cùng nàng chỉ thị đi. Nhớ kỹ. Nhất định, muốn chặt chẽ cùng. Đây là Hạ Hầu Tiêu Nham đối Huyền Âm dặn. Mà Huyền Âm rất rõ ràng, tuyệt không có thể dễ dàng vi phạm này dặn. Đi theo kia màu đỏ cố kiệu mặt sau, một danh nữ phó cho nàng bung rủ. Một hàng đội ngũ, bắt đầu tiến lên. Mà trong quá trình này, thế nhưng còn có hồng y nô bục, ở phía trước diễn tấu nhạc buồn, bên cạnh tắc có người hô lớn, một đường hảo đi. Một đường hảo đi. Chớ lưu luyến, sớm trở lại. Theo sau, đám hồng y nô bục, bắt đầu hướng tới trên bầu trời. Đại lượng huy sái tiền âm phủ. Tiền âm phủ. Trong đó nhất trương bay ở phía trước trên mặt dù, mà Huyền Âm nhìn đến. Này mấy tiền âm phủ, cùng hiện tại nhập quan mai táng nghiệp trung thực thường gặp chủng loại, hoàn toàn bất đồng, thế nhưng đều là từng trương cùng loại cổ đại ngân phiếu tiền âm phủ, hơn nữa mặt trên còn có xác thực có thể đổi cửa hàng bạc tên. Chế tác được. Thế nhưng cực kỳ tinh xảo. Tiểu thư phía sau vì nàng bung rủ, lại là đã bị xối thành ướt súng thiếu nữ nói, ngàn vạn chớ đi nhặt kia vài âm phủ ngân phiếu. Âm phủ ngân phiếu. Đúng vậy. Người bình thường. Sẽ như vậy nói sao? Nghe nàng thuyết pháp, phảng phất đó là. Thật sự có thể tại âm phủ sử dụng tiền tệ như vậy. Âm phủ. Chẳng lẽ thật sự. Có âm phủ sao? Kia thiếu nữ còn lại là nói, ta cũng không biết. Chỉ là, hẳn là có đi. Đội ngũ như trước tiến lên. Huyền Âm bắt đầu ý thức được một việc. Này đội ngũ. Hoàn toàn đều là do Hạ Hầu Thái Lam tại chỉ thị. Một khi tới nào đó lối rẽ, Hạ Hầu Thái Lam liền từ hội trong cố kiệu vươn ra một bàn tay. Sau đó chỉ thị lộ tuyến. Tiếp, người nâng kiệu liền sẽ dựa theo nàng chỉ thị tiến lên. Này không phải rất kỳ quái sao? Một khi đã như vậy coi trọng vận chuyển cố quan tài này nhiệm vụ, chuyện xảy ra như thế nào trước đều hoàn toàn không biết lộ tuyến. Nếu nói phân gia nhân không biết còn chưa tính, nhưng là này vài cái người nâng kiệu đều là tông gia bên kia tôi tơ à. Chẳng lẽ lộ tuyến chỉ có tông gia cho phép biết? Nhưng là, liền tính như thế, chỉ cần đi lên một lần, không phải nhớ kỹ lộ tuyến. Lại không có khả năng đi một lần liền quên đi như thế nào. Này một thuấn, Huyền Âm trong lòng. Đống nhiên run lên. Đi một lần. Lại cũng như trước không nhớ được lộ tuyến. Nàng ý thức được một việc. Phía trước, nàng dựa theo kia tấm bản đồ chỉ thị, đi tới Nhâm Thủy Nghĩa Trang. Nhưng là, hiện tại nàng, đã hoàn toàn không nhớ rõ, nàng là đi cái gì lộ tuyến, mới đến Nhâm Thủy Nghĩa Trang. Hiện tại, cũng giống nhau. Nàng xem kia cố kiệu, đồng nhiên sinh ra một liên tưởng. Lúc này, ngồi ở trong đó Hạ Hầu Thái Lam, chẳng lẽ cũng kiểm giữ bản đồ. Nàng hiện tại chỉ thị trên bản đồ lộ tuyến sao? Bởi vậy, nàng đống nhiên ý thức được. Chính nàng, cũng đã không nhớ rõ. Không nhớ rõ từ Nhâm Thủy Nghĩa Trang bắt đầu. Là đi cái gì lộ tuyến đến nơi đây? Cái kia. Ngươi như thế nào xưng hô? Nàng hỏi hướng kia vì nàng bung dù thiếu nữ. 99. 99. Ngươi còn nhớ rõ, vừa rồi lộ tuyến sao? 99 trầm mặc vài giây, tựa hồ là đối với này vấn đề cảm giác được thực đột ngột. Theo sau trả lời, đi Hạ Hầu gia tông mộ lộ tuyến, chúng ta này mấy hạ nhân, thế nào có tư cách biết? Không. Không phải ý tứ này, ngươi, không nhớ rõ vừa rồi đi là cái gì lộ tuyến sao? Ta không biết. Hạ Hầu gia sự tình, chúng ta cái gì đều không muốn hỏi, là được. Này mấy không có chính mình danh tự, cùng rối gỗ không khác người hầu, khiến Huyền Âm có một loại sởn tóc gáy. Bọn họ tựa hồ căn bản không có bản thân, mà là tùy ý Hạ Hầu gia nhân bài bố khôi lỗi. Bản đồ. Nàng đã xác định. Hạ Hầu Thái Lam trên tay, có một tấm bản đồ. Theo thời gian chuyển rời, nàng bắt đầu ý thức được, chung quanh, trở nên càng ngày càng hoang vu. Nguyên bản, trên mặt đất ít nhiều còn có thể nhìn đến một ít cỏ dại, thế nhưng hiện tại ngay cả cỏ dại đều nhìn không tới. Trên mặt đất, ngay cả một tảng đá cũng không có, tựa hồ toàn bộ đều phong hóa thành hạt cát. Đúng lúc này, đồng nhiên. Frank. Một danh hồng ý người hầu, ngã xuống đất. Huyền Âm sửng sốt nhìn hắn. Vừa tính toán dừng lại cước bộ, 99 lập tức nói, Huyền Âm tiểu thư, ngàn vạn chớ quay đầu. Từ giờ trở đi, mặc kệ ngươi xem đến cái gì, đều đừng dừng lại cùng quay đầu. Người kia, kẽ xịu trên mặt đất ta. Không thể tiếp tục đi tới, chúng ta liền không tất yếu quản hắn. Nhưng là, rõ ràng có người ngã xuống. Huyền Âm tiểu thư, nếu ngươi hiện tại nhìn hắn, đội ngũ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Một khi thoát ly đội ngũ, ngươi liền sẽ vĩnh viễn lạc đường. Lạc đường. Đúng vậy. 99 phi thường tận trách giải thích nói, ta nghe nói, tại đây Mân Sơn, có vài con đường, nếu là không có bản đồ, liền sẽ triệt để lạc đường, vĩnh viễn cũng tìm không thấy chính xác đường. Liền tính thật sự lạc đường, tiêu phí điểm thời gian, cuối cùng sẽ vô dụng. Phía trước cũng có một ít hồng y nô bộc làm qua cùng loại sự tình, thế nhưng, bọn họ không có ngoại lệ đều lạc đường. Sau đó, ta lại cũng không có thấy qua bọn họ. Tựa hồ, đều đã không ở Mân Sơn. Hoặc là trên thế giới bất cứ địa phương. Này nhất thời khiến Huyền Âm cảm giác được sởn tóc gáy. Cho nên, tất yếu cùng có bản đồ Hạ Hầu gia tộc nhân. Bằng không, chúng ta liền sẽ triệt để lạc đường. Bản đồ. Đến tột cùng là thứ quỷ dị gì? Không có bản đồ, liền không thể đi đúng chính xác lộ tuyến, sẽ vĩnh hằng lạc đường. Mà liền tại giờ phút này, một đang tại nâng quan tài Hồng Y Nô Bục, đông nhiên cũng ngã xuống. Thế nhưng, bên cạnh một Hồng Y Nô Bục, lấy bay nhanh tốc độ xông lên đi nhanh chóng tiếp lấy quan tài, mà kia nô bộc lập tức đổ ở trên mặt đất, nhân sự không biết. Mà không ai đi để ý tới cái kia hồng y nô bộc, tựa hồ khi hắn không tồn tại như vậy. Huyền Âm lúc này mới ý thức được. Quan tài bên cạnh vây quanh nhiều như vậy nô bộc, không riêng gì vì bảo hộ quan tài, càng nhiều là vì tùy thời thay đổi sẽ ngã xuống nô bộc. Đối Hạ Hầu gia mà nói, này mấy nô bộc tính mạng chỉ sợ ngay cả chó cũng không bằng. Tùy thời có thể vứt bỏ. Thế nhưng so này càng đáng sợ là, mặt khác nô bộc cũng là đem coi là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Đến cùng vì cái gì, bọn họ đối Hạ Hầu gia tộc có này như thế khắc sâu nô tính. Cho dù là tối nghe lời nô lệ, chỉ sợ cũng không đạt được bọn họ như vậy. 99. Ngươi, muốn hay không cùng ta cùng nhau bung dù đi? Huyền Âm tiểu thư, ta chỉ là nhất giới nô bộc, có thể nào cùng ngươi đồng chống một dù? Kia tựa như máy móc nhân biểu tình, ngây ngốc nói đến câu này. Lại là lệnh Huyền Âm không rét mà run. Theo đội ngũ đi tới, ngã xuống nhân, cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này, phù phù, 99, từ Huyền Âm bên cạnh ngã xuống. Tán vô lực đổ ở trên mặt đất, mà 99 bản nhân, hai mắt trở nên vô thần, dại ra, giống như bị hút đi hồn phách. Mà lúc này, phía sau mặt khác một danh hồng y thiếu nữ, nhanh chóng chạy tới, một tay lấy kia đem dù một lần nữa cầm lấy, mà bởi vì động tác quá nhanh, nàng chân, thế nhưng đạp đến 99 trên cằm. Xin lỗi, tiểu thư, ta đến thay thế nàng vi ngài bung rủ. Này quá trình. Giao tiếp được như thế tự nhiên. Đồ ở trên mặt đất 99, giống như rác rưởi như vậy bị triệt để bỏ qua, không có bất luận kẻ nào nhiều liếc nhìn nàng một cái. Huyền Âm một phen đẩy ra trước mắt thiếu nữ, đối với nàng rít gào nói, nàng là một người A. Người đang làm cái gì? Tiếp nàng vội vàng nâng dậy trên mặt đất 99, lắc lư nàng nói, 99. 99. Này thiếu nữ trên một đường này, vẫn vì nàng bung rủ, giờ phút này đã bị mưa xối đến mức cả người ướt đẫm, thể chất kém một điểm sớm liền được trọng cảm bạo. Nàng có thể nào nhìn nàng đổ ở trên mặt đất chẳng quan tâm. Nhưng mà, 99 lại không có nửa điểm đáp lại, ánh mắt của nàng cực kỳ ngây ngốc, đối với huyến âm kêu gọi, cũng không bất cứ phản ứng. Dừng lại. Thái Lam tiểu thư. Nàng đối với phía trước màu đỏ cố kiệu hô lớn nói, mau dừng lại. Nhưng mà, trên một đường này mọi người, đều giống như biến thành kẻ điếc, cứ như vậy thẳng tắp đi tới, không có nửa phần đình trệ. Mà phía trước một danh hồng y người hầu đi tới, thế nhưng mắt thấy liền muốn đạp đến 99 trên người. Ngươi cho ta vượt qua đi. Không thấy được nơi này có người sao? Thái Lam tiểu thư, cầu ngươi dừng lại đi. Tạm thời đình một chút cũng không thành vấn đề đi. Nhưng là, không có bất cứ tác dụng. Kia phía trước màu đỏ cố kiệu. Ngay cả nửa điểm đáp lại đều không có. Mà lúc này, Tiêu Nham nhanh chóng chạy tới, một phen kéo lên huyền âm. Ngươi điên rồi sao? Nếu ngươi tụt lại phía sau, ngươi liền sẽ triệt để lạc đường, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Dừng lại. Huyền âm cuồng loạn quát, nhanh lên cho ta dừng lại. Một đạo thiểm điện xẹt qua thiên không, thoáng như đem này thương khung. Đều triệt để chém thành hai nửa, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 14, mà chơi. 99 giờ phút này giống như bị thu lấy hồn phách, trở nên giống như một khối cương thi. Vô luận huyền âm như thế nào kêu gọi, đều không hề có ý nghĩa. Hạ hầu Tiêu Nham lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, theo sau nói, nàng đã không có khả năng sẽ tỉnh lại. Nàng còn có tim đập A. Chúng ta đội ngũ sẽ không dừng lại. Nếu ngươi đứng ở này, ngươi liền sẽ vĩnh viễn lạc đường. Vĩnh viễn lạc đường. Đối với điểm này, huyền âm là không có bất cứ hoài nghi. Mà quả thực. Này đưa ma đội ngũ, tất cả mọi người là như trước tự mình tiến lên. Còn như vậy đi xuống, nàng liền muốn triệt để lạc đường ở trong này. Mưa đem thân thể của nàng xối ướt đẫm. Ta sẽ không lại đợi ngươi. Đây là hạ hầu Tiêu Nham cuối cùng cảnh cáo. Nhìn đội ngũ sắp hoàn toàn từ bên cạnh nàng đi qua mà qua, huyền âm rốt cuộc cảm nhận được một tia sợ hãi. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng so ai đều rõ ràng. Đi. Chuyện của tôi nét. Tiêu Nham không có cho nàng bất cứ do dự thời gian. Này đội ngũ, không thể dừng lại. Huyền âm ngẩng đầu lên. Mưa theo nàng má rải xuống, mà ánh vào nàng mi mắt, là hạ hầu Tiêu Nham lánh khóc ánh mắt. Cuối cùng, bị nàng sở cầm 99 tay, rủ xuống. Hạ hầu Tiêu Nham đối một hồng y tôi tờ ý bảo ánh mắt, người sau lập tức hiểu ý, sau đó, vi này một lần nữa bung một cái rủ. Mà huyền âm cũng chỉ có thể chống đỡ sủi lơ vô lực thân thể một lần nữa đứng lên. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tiếp tục đi theo đưa ma đội ngũ di động. Nàng thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn đổ ở trên mặt đất 99, nhưng mà, trừ nàng bên ngoài, không có bất cứ một người đi chú ý hiện tại 99. Giống như, nàng là một người căn bản không tồn tại. Mà một lần này, nàng xem lần nữa vì nàng bung dù một vị hồng ý tôi tớ, hỏi, xin hỏi, của ngươi con số là 99. Cửu. 99. Đối. Ta vốn con số là 100, hiện tại không có 99, cho nên ta hiện tại chính là 99. Nguyên lai. Như thế. Này cái gọi là con số, bất quá là thuần túy biệt hiệu, bất luận kẻ nào đều có thể bị thay thế biệt hiệu, chỉ thế thôi. Từ nay về sau, 99 liền triệt để không còn tồn tại, không có bất luận kẻ nào đi chú ý nàng. Cuối cùng, huyền âm cũng không thể không tiếp thụ loại này quỷ dị không khí. Đúng vậy. Không phải cùng chính mình giống nhau sao? Nàng vì kia tấm bản đồ mà giết người. Nhưng mà, đến bây giờ mới thôi, nàng cơ hồ không từng vì chính mình giết qua người sự thật này mà có nửa phần ấy náy cảm. Thậm chí, đều không có đi như thế nào hồi ức qua bị nàng giết chết vị kia lao phụ nhân. Bởi vậy, này mấy hồng y người hầu quỷ dị thực hiện, tựa hồ cũng liền không cái gì hảo kỳ quái. Điểm này, vô luận là đối với diễn viên mà nói, vẫn là đối với nhân vật mà nói. Đều là như thế. Đội ngũ, như trước tại đi tới. Thiền âm phủ. Như trước quần quận không ngừng trên bầu trời rải rác, theo sau từ trên bầu trời rải xuống. Huyền âm nhìn kia vài tán loạn trên mặt đất tiền âm phủ. Không, có lẽ hẳn là xưng là âm phủ ngân phiếu sao. Thật là, cho người chết sử dụng. Huyền âm tin tưởng, này cũng không phải bình thường trên ý nghĩa tiền âm phủ, mà là cái loại này có thể chân chính bị người chết sở sử dụng tiền âm phủ. Lúc này, đường càng phát ra bùn lầy. Mà thiên không, cũng là càng ngày càng là âm u. Đúng lúc này, hạ hầu Tiêu Nham thanh thanh cổ họng, hô, đốt đèn lồng. Đưa người chết lên đường. Vì thế, một đám hồng y người hầu, thế nhưng tại đây cự đại mưa trùng, bắt đầu một đám châm trong tay cầm màu đỏ đèn lồng. Ở dưới cơn mưa to này, theo sau đèn lồng bị một đám đốt cháy, trở thành. Này tối đen trung duy nhất nguồn sáng. Mà kế tiếp muốn làm, chính là đi theo này ánh lửa đi tới. Giống như, mà chơi như vậy. Không. Huyền âm lúc này, cảm giác này thật sự giống như là ma chơi. Theo sau, phía trước Hồng Y người hầu, tiếp tục bắt đầu diễn tấu lên nhạc buồn. Chớ dừng lại. Chớ lưu luyến. Bụi về bụi, đất về đất. Lúc này, Huyền âm nghe bọn họ diễn tấu kia kỳ quái âm nhạc, bắt đầu có chủng mạc danh quỷ dị cảm giác. Theo sát kia ánh lửa. Phía sau truyền đến Hạ Hầu Tiêu Nham thanh âm, nếu là kia ánh lửa biến mất ở ngươi trước mắt, ngươi liền vĩnh viễn trở về không được. Huyền âm càng là đi tới, lại càng là có một loại trong lòng lo sợ cảm giác. Từ nàng sinh ra tới nay, luôn luôn liền không có qua như vậy cường liệt bất tường dự cảm. Lại tiếp tục đi tới mà nói. Nàng hay không sẽ, liền trở nên cùng 99 các nàng như vậy. Nhưng là, hiện tại đã không thể quay đầu. Này chi đưa ma đội ngũ, tuyệt đối là không thể dừng lại. Tuyệt đối không thể. Không biết bao lâu, nàng đỗng nhiên cảm giác được. Vũ, ngừng. Đúng vậy, ngừng. Trên bầu trời, cũng không có tiếng sấm. Nhưng là, quỷ dị là, thiên không như trước là một mảnh tối đen. Muốn biết, dựa theo thời gian đến tính, hiện tại hẳn là buổi chiều 3-4 giờ thời gian, còn xa không đến trời tối thời điểm A. Nhưng là, hiện tại thời gian, so với dạng sáng 2-3 giờ đều còn muốn càng hắc ám. Trước mắt, chỉ có kia vài đạo ma chơi tại thiêu đốt, chỉ dẫn nàng, cùng với kia vài ngâm sướng nhạc buồn hồng y mọi người. Một màn này cảnh tượng, khiến nàng cảm giác được, chính mình, tựa hồ đang bị dẫn độ đến địa ngục bên trong đi. Nôn. Cơ hồ cũng chưa nếm qua bao nhiêu thứ, thế nhưng, nàng vẫn là lại một lần nữa nôn mửa. Nôn. Nôn. Nôn nôn nôn nôn nôn nôn. Nàng cơ hồ là nôn mửa đến mức ngay cả dịch vị đều đã phun ra, mà một bên 99, còn lại là vì nàng vỗ lưng. Ngài không có việc gì đi. Huyền âm tiểu thư. Là. Còn. Hoàn hảo. Nôn đến đều có chút hư thoát Huyền âm, hỏi, còn. Còn có bao nhiêu xa? Hạ Hầu gia tông mộ. Thế nhưng, còn không đợi 99 trả lời, nàng cũng đã trước nói, tính, hỏi ngươi lại có cái gì tác dụng. Ngươi khẳng định không biết. Phù phù. Phù phù. Bên cạnh, lại là một tiếp một hồng y người ngã xuống. Không có bất luận kẻ nào đi để ý tới bọn họ, như trước là cứ theo lẽ thường đi tới. Cứ như vậy. Duy trì liên tục đi tới. Sắp đến. Ngươi lại nhẫn mại một hồi đi. Lúc này, phía sau Tiêu Nham nói, nhớ kỹ, vô luận phát sinh sự tình gì, đều phải đuổi kịp đội ngũ. Minh bạch sao? Thật sự. Nhanh đến sao? Ân. Nhanh đến. Ta. Hay không sẽ giống 99 các nàng như vậy? Sẽ không. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi vì, ngươi là Hạ Hầu gia nhân. Liên tính là phân gia huyết mạch, ngươi cũng là họ Hạ Hầu. Cho nên, ngươi cùng này mấy nô buộc, là bất đồng. Trước mặt này mấy hồng y nhân mặt, đem nô buộc hai chữ nói ra khỏi miệng, nhưng là, kia vài hồng y mọi người, lại là không có nửa điểm phản ứng. Bất quá. Cùng tông gia nhân so. Chúng ta phân gia nhân, cũng bất quá là hơi cao cấp một điểm nô buộc mà thôi. Chỉ kém, không có bị giao cho con số đánh số. Phân gia người, cũng bất quá là tông gia người nô buộc sao. Đối với lời này, Huyền âm là hoàn toàn tin tưởng. Chết đi về sau, cũng là cùng Mân Sơn phổ thông trụ dân táng cùng một chỗ, không thể tiến vào đến tông gia tông mộ chung. Người Trung Quốc đối mai táng quy cách, cực kỳ coi trọng, chỉ riêng là từ điểm này, liền đủ để nhìn ra tông gia cùng phân gia. Địa vị cự đại sai biệt. Hồng y nhân. Còn có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cuối cùng? Sẽ không chết tuyệt, ngươi yên tâm đi. Đối với Hạ Hầu gia nhân mà nói, Hồng y nô buộc tựa hồ thật sự liền chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi. Chỉ cần bất tử tuyệt là được. Bọn họ lo lắng, chỉ là này. Bọn họ đối Hạ Hầu gia nhân mà nói, căn bản không thể xem như nhân, mà là so cầm thú càng không bằng gì đó. Đúng lúc này, một trận điên cuồng âm phong bắt đầu đánh tới. Tiếp, nàng liền nhìn đến, ở tiền phương cách đó không xa, xuất hiện tân ánh lửa. Đó là một loại màu u lam ánh lửa. Vài đoàn như vậy ánh lửa, xuất hiện ở tiền phương. Đó là cái gì? Huyền âm nhìn này màu u lam ánh lửa, nàng trong đầu sinh ra đến đệ nhất khái niệm, chính là ma chơi. Nếu là tại địa phương khác nhìn đến, nàng có lẽ còn sẽ không dễ dàng từ ma chơi hai chữ đi tiến hành liên tưởng, thế nhưng hiện tại, lại là hoàn toàn bất đồng. Nàng hiện tại, lại là khó có thể ức chế đi như vậy liên tưởng. Đừng nói. Hạ Hầu Tiêu Nham dùng thấp đến chỉ có nàng có thể nghe thanh âm nói. Đúng lúc này, tiền phương hồng y nhân màu đỏ ánh lửa, cùng đối diện màu lam ánh lửa, đồng thời đỉnh trệ xuống dưới. Dưới ánh lửa đèn lồng, nàng bao nhiêu vẫn là có thể thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng. Nhưng là, lúc này, nàng lại là hoàn toàn thấy không rõ đối diện cảnh tượng. Bất quá. Chính mình bên này, nàng lại là nhìn đến, đám kia hồng y nhân, lưng đeo kia cố quan tài, hướng tới đối diện kia màu lam ánh lửa vị trí di động mà đi. Đây là... làm cái gì? Mà càng quỷ dị là, đương đám kia hồng y mọi người đem quan tài nâng đến đối diện sau, Huyền Âm liền không thể lại nhìn rõ ràng bọn họ. Thật lâu sau, hồng y mọi người, một lần nữa từ kia hắc ám đối diện đi trở về. Theo sau, kia vài màu u lam ma chơi, liền như vậy tại trong tầm mắt, dần dần tiêu thất. Có thể. Đi thôi. Kết thúc. Này. Liền kết thúc. Tông mộ đâu? Nơi này chính là cái gọi là tông mộ sao? Bất quá, mặc kệ như thế nào, chỉ cần kết thúc liền hảo. Nay quỷ dị lữ trình, nàng làm một giây đều không tưởng lại duy trì liên tục đi xuống. Chỉ hy vọng có thể mau chóng chấm dứt này sở hữu hết thảy. Quả nhiên, phía trước truyền đến Hạ Hầu Thái Lam thanh âm, có thể. Hiện tại, trở về đi. Huyền Âm bỗng nhiên ý thức được, một lần này lữ trình, mang nhiều như vậy hồng y nhân mục đích, chỉ sợ cũng là vì trên một đường này có vô số hồng y nhân sẽ ngã xuống, cho nên mới cần rất nhiều thay thế phẩm. Trên thực tế, nếu không suy xét điểm này, hoàn toàn liền không cần nhiều người như vậy. Hạ Hầu gia, đến cùng là cái gì gia tộc? Tiếp, đội ngũ bắt đầu thay đổi, hướng tới đường cũ phản hồi mà đi. Ma Huyền Âm thỉnh thoảng nhìn kia hắc ám kia phương, kia vài màu u lam ma chơi liền như vậy biến mất ở trong tầm mắt. Tại kế tiếp phản trình chung, ngược lại là không còn có người ngã xuống. Hơn nữa so với đi lộ trình, phản trình muốn thoải mái hơn nhiều. Chỉ là, thiên không vẫn đều là vô cùng tối đen, điểm này thủy chung không có thay đổi. Cũng chính vì như thế, nàng căn bản không thể xác nhận chung quanh cảnh tượng. Hôm nay buổi tối, ngươi cùng ta cùng nhau đến đỉnh núi Tông Gia kia đi. Ngày mai buổi tối phía trước, Hạ Hầu gia nhân, vô luận Tông Gia vẫn là phân gia, đều tất yếu phải tại Tông Gia gác đêm. Gác đêm. Vì kia trong quan tài chết đi người sao. Lúc này, Huyền Âm trong đầu, lập tức hiện ra Hạ Hầu Dạ Vương. Nói vậy đến chỗ đó, là có thể lại lần nữa nhìn thấy cái kia thần bí nam nhân. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 15, thi thể biến mất. Trên đường trở về, ngược lại là vẫn chưa xuất hiện quá nhiều khúc chết. Chỉ là, tại đây dọc theo đường đi, tuy rằng không hề tấu nhạc buồn, nhưng là, đám hồng y nô buộc, như trước là một tiếp một sái tiền âm phủ. Hiện tại, còn muốn tiếp tục sái sao? Là, Hạ Hầu Tiêu Nham trả lời, là lo lắng trong quan tài vị kia, không đủ dùng sao. Vị kia, đã sớm liền ở trong quan tài chuẩn bị đầy đủ số lượng. Nghe đến câu này, Huyền Âm bỗng nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ nói, dọc theo đường đi sái tiền âm phủ, không phải cấp vị kia dùng sao? Đó là, cho ai dùng? Hạ Hầu Tiêu Nham cười lạnh một tiếng. Ngươi đều nói là tiền âm phủ, như vậy, sẽ là cho ai dùng? Hiện tại, Huyền Âm bỗng nhiên minh bạch đến, vì cái gì phía trước 99 không để nàng đi đụng kia vài tiền âm phủ nguyên nhân. Chẳng lẽ, kia vài tiền âm phủ là cái gọi là mua lộ tiền sao? Vừa nghĩ đến này, nàng bỗng nhiên trước mắt bỗng tối đen, sau đó liền triệt để ngất đi. Ở trong hắc ám hỗn độn rằng co dài dòng thời gian, nàng rốt cuộc tỉnh lại. Ở trong này, nàng rốt cuộc thấy được đã lâu dương quang. Nay cũng khiến Huyền Âm cuối cùng thoáng an tâm một điểm. Chỉ là, ở trong nghĩa trang này, liền tính dương quang rắc vào, cũng sẽ tại sau đó không lâu, trở nên ảm đạm lên. Trên người quần áo bởi vì ướt đẫm, cho nên đã bị đổi đi, như trước là một thân tương đương hợp thân hồng y đi hề này hồng y đi hề, hiển nhiên là vì cái gọi là hôn lễ mà chuẩn bị. Hôn lễ? Là ai cùng ai hôn lễ? Người Trung Quốc quan niệm chung, đỏ trắng chi sự, là không thể đụng vào cùng một chỗ. Một khi va chạm, mặc kệ là xử lý hôn sự giả, vẫn là xử lý tang sự giả, đều là tương đối lớn điểm xấu. Nhưng là, bọn họ cư nhiên ở trước hôn sự một ngày, đến cho kia cố quan tài đưa ma. Hơn nữa, đưa ma mọi người, đều thân hồng y y. Trung Quốc có như vậy phong tục tập quán sao? Bất quá, liên tưởng đến Mân Sơn Hạ Hầu ra đủ loại khác thường, loại trình độ này khác thường, ngược lại là không tính là cái gì. Tỉnh lại sau, nàng xuống giường. Cảm giác đầu còn điểm hỗn loạn cảm giác. Đi tới cửa thời điểm, nàng đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Trên hành lang, một mảnh yên tĩnh. Nhưng là, nàng như trước là lòng còn sợ hãi. Có người sao? Có hay không nhân? Truy hệ. N của tôi chấm nét. Hiện tại nàng, chỉ cần chờ ở không ai địa phương, liền sẽ cảm giác được cường liệt khủng hoảng cảm. Lúc này, từ hành lang một mặt khác, đi tới một danh hồng y người hầu. Ngài tỉnh. Huyền Âm tiểu thư. Là. Ta tỉnh. Mang ta đi gặp Hạ Hầu Tiêu Nham đi. Tiêu Nham tiên sinh đã đi trên núi tông tộc kia. Hắn phân phó, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, liền mang ngươi đi kia. Cái kia nàng tiếp tục hỏi, ta là. ngài hôn mê sau, chúng ta đem ngươi mang về đến. Sau này vì ngươi đổi đi quần áo ướt sũng, tiếp liền cùng Thái Lam tiểu thư cùng nhau đi. Mặt khác quan tài đều đã đưa vào phần mình mộ địa chung đi. Lúc này, Huyền Âm mới nhớ tới, phía trước Hạ Hầu Tiêu Nham đề cập qua còn muốn vận chuyển mặt khác quan tài. Bất quá bởi vì nàng hôn mê quan hệ, cái này công tác nàng không có tham dự. Giống tổ mẫu như vậy mộ địa, tại trên Mân Sơn, không chỉ một chỗ. Các ngươi đưa ta đi sao? Đúng vậy. Nếu ngài chuẩn bị tốt, có thể hay không hiện tại liền lên đường? Khả. Có thể. Đối với hiện tại Huyền Âm mà nói, nghề này, là tất nhiên. Nàng, tất yếu phải đi vào trong đó, gặp Hạ Hầu Dạ Vương. Dựa theo cùng hắn chi ra nước định. Hiện tại nhớ lại đến. Lúc trước, nhất thời rỗi, cưỡi đường dài xe buýt, muốn hồi Mân Sơn đến thăm đã qua đời tổ mẫu, đương tại đường dài trên xe buýt nhìn đến Hạ Hầu Dạ Vương thời điểm, liền bị hắn hấp dẫn. Này nam nhân, cảm giác giống như, nên hình dung như thế nào mới tốt đâu. Đối, liền giống như là hắc ám bản thân như vậy, thoáng như phi nhân loại như vậy. Chỉ cần tại hắn bên cạnh, sẽ có một loại bị hắc ám triệt để bao phủ cảm giác. Lúc ấy, nàng là nữ phẫn nam trang bộ dáng, tại phục vụ khu đi về lúc cờ, đều là cuối cùng mới đi. Nữ phẫn nam trang, chủ yếu là bởi vì nàng một nữ tính độc thân bên ngoài, vì phòng vạn nhất thực hiện. Nhưng là nàng tổng cảm giác, Dạ Vương tựa hồ từ vừa bắt đầu, liền phát hiện nàng chân chính tính. Kia một lần, cái kia ôm anh nhi trung niên phụ nữ, hài tử tại trong lòng, vẫn khóc không ngừng. Mà kết quả, liền bởi vì Dạ Vương nhìn thoáng qua cái kia hài tử lập tức liền đình chỉ khóc. Hắc ám. Cái kia nam nhân, chính là hắc ám bản thân. Hắc ám bản thân. Nhâm thủy trong nghĩa trang, trước mắt chỉ để lại không đến 10 hồng y người hầu. Những người này, toàn bộ đều là vì Huyền Âm, cho nên mới lưu lại. Tại Huyền Âm tỉnh lại sau, liền đều làm tốt động thân chuẩn bị, hành lý cũng đều toàn bộ thu thập hảo. Chỉ là, hiện tại thời tiết vẫn là tương đối lạnh. Nhưng là vô luận là ai, đều chỉ mặc một thân đơn bạc hồng y ở phía sau đi ra ngoài, sẽ không cảm giác lạnh sao. Thế nhưng, bọn họ không ai, có chút oán giận, toàn bộ đều là như thế. Không bao lâu, đến nghĩa trang cổng, này mấy hồng y nô bộc đều đã tại chỗ đứng ổn. Tiếp, nàng liên cùng này mấy đám hồng y nô bộc lên đường. Cùng Hạ Hầu Thái Lam bất đồng, nàng là có thể cưỡi cố kiệu xuống dưới, thế nhưng, làm phân ra người Hạ Hầu Huyền Âm, còn lại là chỉ có thể đi trên đường đi. Mà từ Nhâm Thủy Nghĩa Trang tới đỉnh núi Tông Gia, lộ trình là tuyệt không ngắn. Trên một đường này, cũng là thực nặng nề. Chỉ cần Huyền Âm không chủ động mở miệng, hồng ý bọn người hầu liền tuyệt đối không biết nói chuyện. Về Tông Gia vấn đề, bọn họ còn lại là một hỏi bà không biết. 32 nàng đống nhiên nghĩ tới hắn, 32 hiện tại Tông Gia bên kia đi. Đúng vậy. Trả lời vỏn vẹn chỉ có này hai chữ, sau đó, lại cũng không có mặt khác nội dung. Các ngươi, cùng 32 thuộc sao? Xin hỏi. Ngài hỏi là, nào một cái 32? Nào một cái 32? Nếu không phải phía trước kinh lịch qua 99 sự tình, nàng tuyệt đối không thể lý giải những lời này. 32. Đổi qua rất nhiều sao? Theo ta biết, đổi qua 3 lần. Mỗi một lần thay phiên, mặt sau mỗi người con số đều phải một lần nữa sửa một lần đi. Các ngươi nhớ rõ sao? Không có cái gì vấn đề. Mặc kệ như thế nào hỏi, đối phương đều sẽ không nói thêm nữa một câu. Nàng cũng ý thức được, chỉ sợ lại như thế nào hỏi, cũng là không hề có ý nghĩa, cuối cùng, cũng chỉ hảo như vậy từ bỏ. Thế nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một thanh âm. Là ngươi. Hạ Hầu Huyền Âm. Nghe được này thanh âm khi, Huyền Âm lại là ngược lại hấp một hơi. Sau đó, nàng liền hướng tới thanh âm truyền đến vị trí nhìn qua. Đó là một thiếu nữ. Cái kia. Đem bản đồ cho nàng thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn đến nàng sau, liền lập tức vọt lại đây. Nhưng mà, một danh hồng y nô bộc đã đứng đến nàng trước mặt, đem nàng ngăn lại. Là ngươi? Nàng thở phì phò chỉ Huyền Âm, hỏi, ta mãi mãi đâu? Ta mãi mãi ở nơi nào? Nàng tối hôm qua đưa ngươi xuống núi, liền vẫn không có trở về. Ta tìm biến xuống núi sở hữu con đường, đều không có tìm đến mãi mãi. Không có tìm đến. Thi thể. Thi thể đi nơi nào? Mãi mãi ở nơi nào? Trả lời ta. Ta không biết. Huyền Âm hoảng loạn nói, ta cùng nàng sau này tách ra, ta không biết phát sinh cái gì. Nói dối. Ngươi tại nói dối. Ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Hồng Y nô bộc còn lại là mở miệng, ngươi dừng tay. Huyền Âm tiểu thư là Hạ Hầu gia tộc người, tuy rằng là phân gia, nhưng ngươi cũng không tư cách chất vấn nàng. Nhắc tới đến Hạ Hầu gia, thiếu nữ trên mặt hồng nhuận nhất thời trừ đi hơn phân nửa. Hạ Hầu gia, tại Mân Sơn Mang, hiển nhiên có thực khủng bố uy hiếp lực. Còn có Hồng Y nô bộc tiếp tục nói, từ nơi này lại đi 1 km, chính là Hạ Hầu gia tư nhân lãnh địa, là tuyệt đối không thể bước vào, ngươi cũng biết đi. Minh Bạch mà nói, liền lập tức đi thôi. Thiếu nữ bị Hồng Y nô bộc ngăn lại, nhìn Hạ Hầu Huyền Âm, lại là nghiến răng nghiến lợi nói, bản đồ. Nghe được bản đồ hai chữ, Hạ Hầu Huyền Âm mặt trắng đến mức như là giấy như vậy, nàng vội vàng đi tới kia thiếu nữ trước mặt, một bàn tay liền đánh qua. Nay một bàn tay đi xuống sau, nàng thở phì phò nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Mau, đi mau. Bản đồ. Bản đồ sự tình. Không thể khiến bất luận kẻ nào biết. Nhất là Hạ Hầu gia nhân. Mà kia thiếu nữ, lại là bị này một bàn tay đánh ngộng. Tiếp, Huyền Âm liền cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến đỉnh núi phương hướng mà đi. Ngươi cho ta trở về. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Hầu Huyền Âm. Thê lương thanh âm, lại là khiến Hạ Hầu Huyền Âm tim đập không thôi. Nhật thực. Đến nhật thực chi nhật. Người chết sẽ hóa thành lệ quỷ thức tỉnh. Kia thiếu nữ không có tìm đến nàng tổ mẫu thi thể. Như vậy, kia khối thi thể đi địa phương nào, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 16, chim cô hoạch. Mân Sơn đỉnh núi bộ phận, chính là Hạ Hầu gia tộc tư nhân lãnh địa. Ở tại Mân Sơn mặt khác bất cứ trụ dân, đều tuyệt không có thể bước vào thuộc về Hạ Hầu gia lãnh địa nội. Trừ phi, trở thành này gia tộc tôi tớ, bị giao cho con số. Tại Hồng Y tôi tớ chỉ dẫn dưới, Huyền Âm đi theo bọn họ, rốt cuộc tiến vào tư nhân lãnh địa bộ phận. Kia thiếu nữ, cũng không thể theo kịp. Căn cứ Hồng Y người hầu theo như lời, tại cự ly Hạ Hầu gia lãnh địa như thế tiếp cận vị trí, người bình thường là căn bản không dám quá mức tiếp cận. Hạ Hầu gia đối với Mân Sơn nhân mà nói, là cực kỳ thần bí mà lại khủng bố tồn tại. Mà tiến vào tư nhân lãnh địa sau, nàng cư nhiên nhìn đến. Phong. Tối say gió. Tại tiến vào Hạ Hầu gia tư nhân lãnh địa sau, nàng cư nhiên môi đi một đoạn đường, liền sẽ nhìn đến một cối xay gió. Ân, Hồng Y người hầu giải thích nói, Hạ Hầu gia có một bộ chính mình năng nguyên hệ thống, phong lực phát điện chỉ là trong đó một bộ phận. Nói cách khác tự cấp tự túc sao. Như vậy liền không cần cùng ngoại giới tiếp xúc. Cũng không nhất thiết, bất quá đa số dưới tình huống, đều là như thế. Đương nhiên, nơi này là tông tộc lãnh địa, chỉ có tông gia người mới có thể trường kỳ cư trụ, phân gia nhân nếu muốn đạt được thổ địa. Là cần vi tông tộc làm ra công hiến. Thổ địa. Thổ địa cái gì, hẳn là quốc hữu đi. Tại Mân Sơn loại này cằn cỗi chi địa, không có nhân chăm chú so đo thổ địa quy trúc quyền vấn đề. Nói như vậy, cũng không sai. Ngọn núi này thổ địa hoang vu ngay cả cỏ dại đều không tồn tại, chỉ sợ cũng xem như nông nghiệp gieo trồng, cũng là rất khó khăn. Bất quá. Thổ địa, đối Hạ Hầu gia tộc người đến nói, không có gì ý nghĩa. Đây là. Có ý tứ gì. Nhưng mà. Kế tiếp, Hồng Y người hầu liền không lại vi Huyền Âm giải thích cái gì. Sắc trời bắt đầu trở nên tối mịt. Thái dương từng bước bị đường chân trời sở dần dần nuốt hết. Mà lúc này, Huyền Âm cũng rốt cuộc thấy được tiền phương kiến trúc. Đó là từng tòa cùng loại cổ đại trang viên phòng ở, phân bố tại từng khối đồng ruộng gian. Này mấy trang viên, không có như nàng dự đoán cổ quái, nhìn không ra quá nhiều dị thường. Nơi này là Mân Sơn đỉnh núi. Từ nơi này xem đi xuống, tuy rằng không thể nói là ở trên đỉnh cao, thế nhưng, cũng đủ để đem trong phương viên vài dặm cảnh tượng, thu hết đáy mắt. Huyền Âm hít sâu một ngụm không khí. Làm một Bắc Kinh nhân, mỗi ngày đều phải chịu đựng PM2.5 khủng bố độc hại, chỉ có tại đây không khí nhẹ nhàng khoan khoái chi địa, mới dám buông ra hô hấp. Trước trang viên, đã treo không thiếu màu đỏ tơ lụa, mà rất nhiều đám hồng y nô bộc đều đang bận rộn túi bụi. Hiển nhiên là, đang vì kia cái gọi là hôn sự làm này chuẩn bị. Huyền Âm đi theo Hồng Y bọn người hầu, hướng tới trước mắt Hạ Hầu gia trang viên đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, nàng xem đến một chỉ quái điểu, từ bên cạnh bay qua, tiếp, dừng ở nàng trước mặt. Có chút giống quả đen, thế nhưng, hình tượng cũng rất là hung ác điểu. Con chim này hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Huyền Âm, thế nhưng, thỉnh thoảng lộ ra nhân tính hóa ánh mắt đến. Đây là, cái gì điểu? Huyền Âm không khỏi nghi hoặc hỏi. Cô hoạch điểu. Cô hoạch điểu. Huyền Âm nghi hoặc hỏi, đây là cái gì điểu? Chưa từng có nghe nói qua. Lập tức, liền nhìn đến kia chỉ điểu phát ra một tiếng quái gọi, theo sau, bay lên thiên không, rất nhanh, liền biến mất ở trên bầu trời. Thật sự là thực hiếm lạ a. Một danh hồng y người hầu nghi hoặc nói, tuy rằng nghe nói tại Nhật thực tiền sẽ xuất hiện cô hoạch điểu, thế nhưng, cư nhiên sẽ đứng ở Hạ Hầu gia phân gia người trước mặt. Làm sắm vai Hạ Hầu Huyền Âm diễn viên, nàng là biết cô hoạch điểu. Cô hoạch điểu. Một loại Trung Quốc thần thoại trung yêu quái, chính là sản phụ biến thành, sẽ đoạt đi hắn nhân gia anh nhi, một loại. Trong hiện thực vốn không nên tồn tại điểu. Trong truyền thuyết yêu điểu cô hoạch, cư nhiên xuất hiện ở Hạ Hầu gia. Cô hoạch điểu, tại Trung Quốc trong truyền thuyết, là một loại cực kỳ bất tường quái điểu. Nó xuất hiện ở nơi này, cũng chính là tương lai thai ách phát sinh dấu hiệu. Vừa rồi kia chỉ điểu. Ánh mắt rất kỳ quái, Huyền Âm không khỏi tim đập nhanh nói. Cô hoạch điểu là biểu thị bất tường yêu điểu, ngươi đương nhiên sẽ như vậy cảm giác. Nghe đến câu này sau, Huyền Âm lập tức quay đầu lại. Người tới, chính là Hạ Hầu Dạ Vương. Nhìn đến Dạ Vương đến, kia sở hữu hồng y người hầu, cơ hồ người người đều là thấp thân mình, túi đầu ý bảo. Thiếu chủ, ngươi muốn cẩn thận. Dạ Vương lạnh lùng nhìn Huyền Âm, cô hoạch điểu lại lần nữa tại ngươi trước mặt xuất hiện thời điểm, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ cũng là chân chính thai ách đến. Đúng lúc này, đồng nhiên, một loại kỳ quái tiếng chuông bắt đầu tại trang viên nội bộ vọng lên đến. Cùng ta đi. Huyền Âm nhìn lúc này Dạ Vương, gật gật đầu. Sau đó, nàng liền theo đi lên. Trang viên nội, hồng y các tôi tớ đại lượng ra ra vào vào. Mà Dạ Vương vô luận đi đến địa phương nào, nhìn thấy hắn hồng y người hầu, đều là phân phân túi đầu hành lễ. Thực hiện nhiên, Dạ Vương tại Hạ Hầu gia tộc tông tộc trung, cũng là địa vị rất cao nhân. Ngươi, nhận thức Hạ Hầu Thái Lam đi. Huyền Âm thử thăm dò hỏi thăm. Nàng là ta đường muội. Chỉ là này đơn giản năm chữ, theo sau liền không có càng nhiều lời nói. Vòn vẹn cũng chỉ có đường muội đơn giản như vậy giới thiệu mà thôi nha. Lúc này, từ hắc cá một góc, Hạ Hầu Thái Lam đi ra. Dạ Vương dừng bước. Làm chủ trì hôn lễ nhân, ngươi tựa hồ không nên ở trong này. Một phân ra người, không có tất yếu ngươi tới tự mình tiếp đãi đi. Huyền Âm hơi nhíu mày, nhìn trước mắt Thái Lam. Thế nhưng, nơi này là Hạ Hầu gia tộc tông tộc, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng sớm nhất mấp máy vài cái môi, vẫn là không nói thêm gì. Nàng là Hạ Hầu Thanh Liên tôn nữ. Cho nên đâu? Thái Lam lạnh lùng cười, à đúng. Tương đối với ngươi mà nói, Hạ Hầu Thanh Liên cũng không phải một nên bị căm hận danh tự. Nhưng là, đối với ta mà nói bất đồng. Dạ Vương, tuy rằng ngươi nói ta là của ngươi đường muội, nhưng ta cũng không như thế nào thừa nhận ngươi là của ta đường huynh. Hạ Hầu Thái Lam này lời nói, lại là khiến Huyền Âm rất là kinh ngạc. Hạ Hầu Dạ Vương hiển nhiên là tại Hạ Hầu gia tông tộc quyền cao chức trọng người, nhưng là, vì sao Hạ Hầu Thái Lam lại như vậy phản ứng? Trong lúc nhất thời, nàng trong đầu hiện ra rất nhiều hào môn chung vì tranh đoạt gia sản, tử tự chi gian cho nhau cựu thị ám toán cầu huyết lộ số. Thế nhưng, nàng ẩn ẩn cảm giác, cũng không phải như thế. Dạ Vương lạnh lùng nhìn Thái Lam, đối với nàng vừa rồi theo như lời nói, tựa hồ cũng không để ý. Ta cho ngươi một lời khuyên. Thái Lam giọng điệu càng ngày càng băng lãnh, ngươi hiện tại đang định muốn đi làm sự tình, lập tức đình chỉ. Lời khuyên. Dạ Vương tựa hồ là nghe được chuyện gì buồn cười tình, Thái Lam ngươi vừa rồi là tại nói. Lời khuyên sao? Hiện giai đoạn, vẫn là lời khuyên. Tiếp qua không lâu, có lẽ chính là cảnh cáo. Ta là Hạ Hầu gia thiếu chủ. Thực xin lỗi, Thái Lam hai mắt tràn ngập giống như vạn năm hàn băng lạnh lùng, ta chưa bao giờ đem ngươi coi là Hạ Hầu gia huyết mạch. Chưa bao giờ. Đợt, hôm nay liền một canh. Thuần khủng bố rất khó cấu từ A cô hoạch điểu là Trung Quốc thần thoại trung yêu quái. Bất quá ta lần đầu tiên biết cô hoạch điểu lại là thông qua Nhật Bản tiểu thuyết tác phẩm, là xấu hổ A. Cồn vật B, kìn gì? Quyền 13 bản đồ âm phủ chương 17, bản đồ biến mất. Tại Hạ Hầu Dạ Vương trước mặt, Hạ Hầu Thái Lam một chút không có che giấu chính mình để ý. Huyền Âm phát hiện, này hết thảy, tựa hồ cùng nàng tưởng tượng, có khá lớn sai biệt. Ta lặp lại lần nữa. Ngươi quyết định muốn làm kia chuyện. Lập tức đình chỉ. Nhưng mà, Dạ Vương trả lời lại là như vậy, thực xin lỗi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói những gì. Hạ Hầu Thái Lam đối tại nàng xem đến, Dạ Vương giả ngây giả dại hành vi, một chút không có biểu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thậm chí tựa hồ đối với nàng mà nói, như vậy mới là bình thường. Ta thực chờ mong ngày mai hôn lễ. Nói xong câu đó về sau, nàng liền quay đầu đi, trực tiếp ly khai. Huyền Âm nhìn Dạ Vương không có bao nhiêu lớn biến hóa thần sắc, hỏi dò, Dạ Vương, nàng, nhớ kỹ, chỉ có ta, có thể khiến ngươi không còn được đến vong linh dây dưa. Dạ Vương lại là nhìn không chớp mắt tiếp tục hướng tới phía trước đi, ngươi chỉ cần vì ta đạt được càng nhiều bản đồ, là có thể. Làm Hạ Hầu gia tộc tư nhân lãnh địa, nơi này trang viên quần, rất có điển viên phong cảnh. Mà Dạ Vương đem Huyền Âm mang vào trong đó một phòng ở đó là một rất có dân quốc cổ phong kiến trúc. Trong đại đường đeo một bức thư pháp, mà tại thư pháp chính phía dưới, còn lại là một tấm bàn thờ, mặt trên giờ phút này đã đặt đầy các loại đậu phộng, táo đỏ linh tinh điểm tâm. Xuyên qua hành lang, đem nàng đưa đến một gian phòng, theo sau Dạ Vương nói, ta phải đi. Tiếng chuông gõ vang, là bữa tối kèn tụ tập. Ngươi là phân gia người, không có tư cách cùng tông gia người ngồi cùng bàn. bữa tối đợi lát nữa ta sẽ an bài nhân đưa tới. Trong khoảng thời gian này, không cần ra ngoài. Hiểu chưa? Là. Ta biết. Dạ Vương Thực vừa lòng hắn trả lời. Theo sau, hắn liền đi đến cổng. Chuẩn bị rời đi. Nhưng liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên nói một câu nói. Có lẽ đây là lời thừa. Thế nhưng, ta còn là nhắc nhở ngươi một câu. Nếu ngươi lấy đến bản đồ, như vậy, tuyệt đối không cần tuân theo mặt trên lộ tuyến đi xuống. Bằng không, Huyền Âm nhất thời trong lòng căng thẳng. Nàng phía trước, chính là thông qua bản đồ, mới đi đến Nhâm Thủy Nghĩa Trang. Bằng không, cái gì? Không, vẫn là không nói. Đối với nhân loại mà nói, chưa biết hậu quả, mới càng đáng sợ, không phải sao? Nói xong câu này có chút ý vị thâm trường mà nói sau. Hắn liền đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Kia tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Phía bên ngoài cửa sổ, Thái Dương đã triệt để bị đường chân trời nuốt hết. Đêm tối, lại lần nữa bao phủ trước mắt đại địa. Mà ngày mai, chính là Hạ Hầu gia hôn lễ. Hạ Hầu gia tông gia có bao nhiêu nhân? Nàng không biết, thế nhưng, từ đi đến này, trừ Thái Lam, lọt vào trong tầm mắt tuyệt đại đa số nhân, đều là Hồng Y nô buộc. Từ các loại dấu vết để lại suy luận, bọn họ cũng không phải vẫn thân Hồng Y gì hết. Mà là vì này cái gọi là hôn lễ, cho nên mới xuyên thành như vậy. Chỉ là, tuy rằng như thế, nàng lại mảy may không cảm giác Hạ Hầu gia có bất cứ xử lý việc vui vui vẻ không khí. Lúc này, Huyền Âm trong đầu tràn ngập, là kia chỉ cô hoạch điểu. Con chim đó, hoàn toàn chiếm cứ nàng đầu óc, rốt cuộc không huy đi được. Nàng chưa bao giờ gặp qua, như thế bề ngoài hung ác, quái dị lành lạnh loài chim. Nếu này thật là yêu quái mà nói. Như vậy, xuất hiện loại này yêu quái Hạ Hầu gia lại là cái gì? Nghĩ tới Dạ Vương lúc sắp đi nói lời nói, nàng không khỏi đem tay, thò vào trong túi vải. Nhưng mà, kia tấm bản đồ. Thế nhưng không thấy. Không có. Bản đồ không có. Lúc này, nàng nhất thời nhớ tới, phía trước nàng bị mưa xối, ngất sau bị đuổi về Nhâm Thủy Nghĩa Trang, như vậy. Tại đây sau, nàng bị đổi đi trên người quần áo. Đối. Vì cái gì nàng đến bây giờ mới nghĩ đến này một điểm. Bản đồ. Bản đồ bị cầm đi. Bị ai cầm đi? Nàng trong đầu đệ nhất nghĩ đến nhân, chính là Hạ Hầu Tiêu Nham. Trên logic suy luận thực dễ dàng. Nếu là Hồng Y nữ phó cầm đi bản đồ, như vậy theo lý phải trả lại cho nàng mới đúng. Thế nhưng, nếu là Hạ Hầu Dạ Vương, hắn nhất định sẽ lấy đi bản đồ. Không được, tất yếu phải đem bản đồ cầm lại đến, tất yếu. Dạ Vương kia khiến nàng không cần rời đi phòng mà nói, Huyền Âm tự nhiên là nháy mắt ném sau đầu. Nàng hiện tại chỉ biết là, Hạ Hầu Tiêu Nham liền tại này. Nàng tất yếu phải từ trên tay hắn, đoạt lại bản đồ. Đoạt lại kia tấm bản đồ. Thực hiển nhiên, đối với Hạ Hầu gia người đến nói, bản đồ là tương đương cấm kỵ tồn tại. Thế nhưng, kia cấm kỵ bản đồ, lại là dụ dỗ Huyền Âm. Đi đem cấm kỵ đánh vỡ. Nàng đi tới cửa, đem cửa hơi hơi mở ra, tiện đà, liền bắt đầu chú ý chung quanh. Trên hành lang, không có người ở. Hạ Hầu Tiêu Nham cùng chính mình giống nhau, đều là phân gia nhân, cho nên, hẳn là cùng chính mình giống nhau. Không thể cùng tông gia nhân cùng ăn cơm. Hắn nhất định liền ở nơi nào đó. Tại đây trang viên quần trung nơi nào đó. Nàng đi tới yên tĩnh trên hành lang. Thế nhưng, từ lần thứ hai tiếng chuông vang lên sau, nơi này liền trở nên thực yên tĩnh. Thẳng đến nàng đi đến bên ngoài, đều không có nhìn đến bất cứ một Hồng Y người hầu. Hơn nữa, chung quanh phòng ở, cư nhiên đều không có bất cứ ngọn đèn. Một mảnh tĩnh mịch. Này đến cùng là sao thế này? Vì cái gì đột nhiên liền trở nên như vậy im lặng? Trên bầu trời, nhìn không tới ánh trăng, chỉ có vô số tinh thần điểm xuyết tại thiên cung. Nàng hướng tới đối diện phòng ở nhìn qua. Tuy rằng loại này tìm tòi không hề có hiệu suất, thế nhưng đối bản đồ khát vọng, đã triệt để che giấu Huyền Âm lý trí. Đồng dạng cũng bao gồm. Làm diễn viên lý trí. Nàng hướng tới kia phòng ở đi qua. Mà lúc này, nàng mỗi lần cất bước, đều cảm giác thực trầm trọng. Nay địa phương, khiến nàng cảm giác được, tương đương chi quỷ dị. Cuối cùng, nàng đi tới kia tòa phòng ở cổng. Theo sau, đem tay run rẩy thò ra, đem trước mắt môn, nhẹ nhàng đẩy ra. Như chưa là. Yên tĩnh. Đây là một cùng loại từ đường đại sảnh. Màu đỏ tơ lụa treo đầy đại sảnh, nhưng cùng chi tương đối thì là. Cả phòng. Phụ chú. Đúng vậy, phụ chú. Trên vách tường, trên trần nhà, rậm rạp dày đặc dán đầy ít nhất mấy ngàn tấm phụ chú. Này mấy phụ chú đến cùng là thứ gì? Mấy ngàn tấm phụ chú thượng. Hội họa nàng căn bản là không thể xem hiểu văn tự. Mà kia vài rậm rạp dày đặc văn tự, khiến Huyền Âm cảm giác được dị thường không thoải mái. Loại cảm giác này, càng phát ra cường liệt. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên mơ hồ nghe được tiếng bước chân. Nàng vội vàng đem thân thể mình trốn vào gian phòng bên trong một tấm bàn bát tiên phía dưới. Tiếp, nàng liên chú ý tới hai đôi chân xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Kia hai đôi chân đều mặc thực cổ thức dày. Đã xác nhận đem bản đồ để vào kia cố quan tài sao? Bản đồ, lại là bản đồ. Đúng vậy, kia thanh âm rõ ràng là Hạ Hầu Tiêu Nham. Nàng tính toán muốn tìm người, mà mặt khác nói chuyện người thanh âm lại là cực kỳ xa lạ, chỉ có thể xác định là một nam nhân. Như vậy vừa đến mà nói, ngày mai hôn lễ liền vạn vô nhất thất. Một lần này hôn lễ đối Hạ Hầu gia cực kỳ trọng yếu, ngươi nên là biết đến. Đúng vậy. Thật lâu sau, cái kia xa lạ thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta nghe nói một vài sự tình. Hạ Hầu Thanh Liên tôn nữ đi đến này là ngươi tại tính toán những gì? Để ngươi vào nhất mà thôi, cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Dù có thế nào, tuyệt không có thể khiến Dạ Vương lấy đến bản đồ. Tuyệt không có thể. Tiếp, hắn hít một hơi thật sâu nói, nói đi. Ngươi đơn độc cước ta tại đây gặp mặt, có lời gì muốn nói? Trên thực tế, ta ở trong quan tài để vào bản đồ. Bản đồ. Huyền Âm gắt gao siết hai tay, gia nhập thiếu sót kia bộ phận. Lần này, nhất thời lệnh kia mặt khác thanh âm, ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Ngươi, nói cái gì? Không có khả năng, thiếu sót bộ phận bản đồ. Thỉnh ngài yên tâm đi. Dạ Vương, hắn tất yếu chết. Không phải sao? Chính như ngài như vậy, thực ra Hạ Hầu gia tộc, cũng sẽ không có người chân chính thừa nhận hắn. Hết thảy đều là năm đó Hạ Hầu Thanh Liên sợ làm hậu quả xấu. Nay, nên đem sai lầm một lần nữa đạo chính. Ngay cả như vậy, ngươi cũng không thể làm như vậy. Ngươi làm như vậy, sẽ dẫn đến. Xin yên tâm. Mấu chốt nhất kia bộ phận bản đồ, còn tại trên tay ta. Bản đồ. Thiếu sót bộ phận bản đồ. Chẳng lẽ nói, nàng đang chuẩn bị lao ra đi thời điểm, lại là nghe được cái kia xa lạ thanh âm nói một câu nói. Như vậy, ngươi giấu đến kia bộ phận bản đồ, ở nơi nào? Huyền Âm nắm chân bàn bộ phận, lúc này nàng, đối cùng bản đồ có liên quan bất cứ manh mối đều là cực độ quan tâm. Ta đã thích đáng bảo quản ở một cực kỳ an toàn địa phương. Ngài, có thể yên tâm. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 18, bãi nôn. Nàng nắm chặt chân bàn, chờ lời kế tiếp, cứ việc đây là sớm ở trong kịch bản cũng đã xem qua lời kịch. Lúc trước, bị Nguyên Huyết Tầm lựa chọn, sắm vai Hạ Hầu Huyền Âm, đối với nàng mà nói, bao nhiêu là có một ít ngoài ý muốn. Thân là tam trọng môn đại năng diễn viên nữ nhi, có được vượt quá tưởng tượng quyền hạn cùng năng lực. Chỉ là, tương đối mà nói, càng là thượng tầng diễn viên, sẽ càng phát ra ý thức được địa ngục thế giới đáng sợ. Tựa như bây giờ, người đem bản đồ giấu ở nơi nào? Cái kia xa lạ thanh âm, chất vấn Hạ Hầu Tiêu Nham. Thực hiển nhiên, bản đồ sở tại, đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Ngươi tại lợi dụng bản đồ uy hiếp ta sao? Cái kia thanh âm nhanh chóng trở nên băng lãnh lạnh lạnh lên, tràn ngập không chút nào che giấu sát khí. Hạ Hầu Tiêu Nham thanh âm lại là dùng thực vững vàng ngữ điệu nói ra, uy hiếp ta nhất giới phân gia người, nào có đảm lượng uy hiếp đương kim tông gia gia chủ đệ đệ? Không phải sao? Ngươi nói cho Thái Lam sao? Thái Lam tiểu thư không biết, sau này cũng sẽ không có biết đến tất yếu. Không phải sao? Hiện tại Hạ Hầu Tiêu Nham diễn viên cùng chính mình giống nhau, cũng bị phong ấn đại bộ phận lực lượng. Cái kia thanh âm trầm mặc hồi lâu, mới nói, ngươi, nhận đến ca ca coi trọng, ta là biết đến. Ngươi là cảm giác có này dựa vào, ta tạm thời không động đậy được ngươi. Thế nhưng, mời ngươi nhớ kỹ. Ngươi làm những chuyện như vậy. Nếu có một tia một hào sai lầm, vô luận tông gia vẫn là phân gia, đều sẽ tao ngộ cái gì, ngươi nên rõ ràng. Trầm mặc. Trầm mặc đầy chết chóc. Nay trầm mặc, thậm chí một độ khiến Huyền Âm hoài nghi, chính mình có phải hay không bị phát hiện. Loại này trầm mặc không có duy trì liên tục quá dài thời gian. Đúng vậy, ta sẽ không khiến hết thể có sai lầm. Đi thôi. Ta đi ra thời gian quá dài. Theo sau, kia hai người liền đi ra này phòng ở. Thật lâu sau, Huyền Âm xác định hai người đi xa, mới từ bàn phía dưới đi ra. Bản đồ bị để vào kia cũ quan tài bên trong. Nàng nhớ lại ban đầu, tại Hạ Hầu Thái Lam đến thời điểm, hắn đối với mở ra quan tài đủ loại từ chối. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn không hy vọng khiến Hạ Hầu Thái Lam phát hiện hắn ở trong quan tài để vào bản đồ. Nhưng là, sau này hắn lại là chủ động đề nghị chính mình mở ra quan tài. Không. Huyền Âm bỗng nhiên ý thức được một việc. Chẳng lẽ, chính là tại nàng mở ra quan tài trong nháy mắt, hắn đem chính mình trên người bản đồ, để vào trong quan tài. Muốn biết, trong hiện thực, có thể thần không biết quỷ không hay từ một người trên người lấy đi tài vụ tiểu thâu đều có khối người, này thần bí hạ hầu gia sẽ có nhân vật như vậy. Nàng tuyệt sẽ không kỳ quái. Nếu thật là như thế mà nói. Như vậy, đây là vì cái gì? Kêu bản đồ đến tột cùng đối với này gia tộc mà nói ý nghĩa cái gì? Bất quá. Càng trọng yếu hơn là, kia phân bản đồ, còn có một bộ phận, bị hạ hầu Tiêu Nham giấu ở nơi nào đó. Vấn đề là hắn giấu ở nơi nào? Mân Sơn lớn như vậy, hắn chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ chôn lên đến, nàng liền tính hao hết một đời thời gian chỉ sợ đều tìm không đến. Mà tìm hạ hầu Tiêu Nham ép hỏi. Đây là căn bản không có khả năng sự tình. Từ vừa rồi đối thoại phán đoán, trong hai người này cái kia xa lạ thanh âm, là hạ hầu gia tông gia gia chủ đệ đệ, mà từ này lời nói phán đoán, rất có khả năng là hạ hầu Thái Lam sinh phụ hạ hầu Dạ Vương đề cập qua, hạ hầu Thái Lam là này đường muội. Tại chỉ có tông tộc người mới có thể tham dự trên yến hội, hắn tìm lý do lâm thời rời đi, đến nơi đây mật hội hạ hầu Tiêu Nham. Hiển nhiên thời cơ tuyển được không sai, bởi vì này thời gian đoạn, này chung quanh một mảnh tĩnh mịch, liên hồng y nô bộc đều nhìn không tới một. Thế nhưng, bọn họ lại là không hề nghĩ đến, bị nàng phát hiện. Hơn nữa, bởi vì này một màn diễn ở trong kịch bản là chữ đỏ bộ phận, cho nên, bọn họ cũng không thể phát hiện nàng, đem nàng trào đi ra. Kết hợp trong kịch bản tin tức, huyền âm cũng có thể đại khái phỏng đoán ra một ít dấu vết để lại đến. Thực hiện nhiên, tại hạ hầu gia tông tộc trung, tuyệt không phải bền chắc như thép, mà là tồn tại phe phái tranh đấu. Hạ hầu Dạ Vương được xưng là thiếu chủ, hắn hiển nhiên là gia chủ chi tử, mà hạ hầu Thái Lam là gia chủ đệ đệ chi nữ, mà thân là phân gia người hạ hầu Tiêu Nham, còn lại là lập trường không rõ. Thế nhưng, tổ mẫu năm đó tựa hồ từng sắm vai nào đó hết sức quan trọng nhân vật. Về phần là như thế nào nhân vật, lại là rất khó tiến hành phỏng đoán. Bất quá, đối huyên âm đến nói, trọng yếu nhất, lại là bản đồ. Nàng tất yếu phải lấy đến kia bản đồ. Tựa hồ là minh minh chung nào đó chỉ dẫn, khiến nàng ý thức được, chính mình tất yếu phải đi, dựa theo kia bản đồ lộ tuyến. Cho dù là tàn phá bản đồ cũng hảo, nàng tất yếu phải đem kia bản đồ lấy đến tay. Tình huống hiện tại, nàng chỉ có đầu nhập vào hạ hầu Dạ Vương, mới có khả năng đạt được bản đồ tiến thêm một bước manh mối. Đây là trước mắt nàng duy nhất có thể làm sự tình. Mà khi nàng đi ra sau, tiếp tục nhìn này gian phòng ở bên trong, rậm rạp dày đặc phụ chú. Nàng có một loại rất mãnh liệt, không thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này, thực không thích hợp. Đồng nhiên, nàng lại lần nữa sinh ra một loại nôn mửa cảm giác. Thật sự là không rõ. Nàng phía trước, rõ ràng chưa ăn nhiều như vậy này nọ, vì cái gì mỗi lần đều vẫn là sẽ có nôn mửa. Thế nhưng nàng quản không được này rất nhiều. Nàng liền xông ra ngoài. Liền tại lúc này, một đoạn ký ức hiện lên tại nàng trong đầu. Thuộc về hạ hầu huyền âm ký ức. Nhớ kỹ, huyền âm. Dù có thế nào, ta không thể chết tại Mân Sơn bên ngoài địa phương. Ta sống thời điểm, tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục chờ ở Mân Sơn. Thế nhưng, ta tất yếu phải chết tại Mân Sơn. Đây là một xa lạ thanh âm. Lại là một đối hạ hầu huyền âm mà nói rất quen thuộc thanh âm. Phi thường, phi thường quen thuộc thanh âm. Ngày đó, nàng tận mắt nhìn đến, sắp cùng chính mình kết hôn Quân Hạo, cư nhiên tại bọn họ vùng ngoại thành Tân Phong Nội, cùng một trần như nhộng nữ tính tiến hành vật lộn đại chiến. Khi đó nàng vọt tới bên ngoài lên xe, đang chuẩn bị lái xe rời đi, liền nhìn đến Quân Hạo mặc quần ngăn ở xe phía trước. Lúc ấy nàng thật sự rất tưởng tiến lên, đúng vậy, tiến lên giết hắn. Nhưng là, trong trí nhớ, nàng không có giết chết hắn. Nàng không có. Nhưng là, ta không thể chết tại Mân Sơn bên ngoài địa phương. Ta không thể chết tại Mân Sơn bên ngoài địa phương. Nàng một phen để lại trên vách tường một tấm phụ chú. Theo sau, trong đầu liền cảm giác được một trận đau nhức, lập tức nàng liền mở ra miệng, đại nôn đặc nôn lên. Theo sau nàng mới nghĩ đến, này mấy nôn sẽ bại lộ nàng đến qua nơi này. Tiếp, nàng liền vươn tay, đem trên vách tường phụ chú kéo xuống. Đúng vậy, này cũng là, trong kịch bản chữ đỏ kịch tình bộ phận. Nàng đem nhất chương tiếp nhất chương phụ chú kéo xuống, theo sau đi lau trên mặt đất nôn. Nàng một chút không có suy xét qua làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Mà đối với man vách tường rậm rạp dày đặc phù chú mà nói, bị xé mất một bộ phận, lại là một điểm đều nhìn không ra. Thế nhưng đúng lúc này, nàng lại là không lý do sản sinh một tia ý lạnh. Một loại nàng không biết bắt nguồn từ địa phương nào ý lạnh. Nàng, vì cái gì muốn đến Mân Sơn đến? Vì cái gì đạp lên này phụ thân lời thề không ở sống thời điểm tiến vào thổ địa? Như Thái Lam theo như lời, tại sống thời điểm, không nên lại trở lại Mân Sơn đến, không nên lại trở về. Phòng bên trong độ ấm, tựa hồ đột nhiên hàng rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì sẽ cảm giác biến lạnh? Tại dùng phù chú đem kia vải nôn lau sau, nàng liền đem phù chú cấp bao lên đến, hướng tới bên ngoài phóng đi. Tiếp, nàng chạy tới trang viên quần một bên nơi nào đó trên vách núi. liền đem kia bao phù chú ném xuống núi đi. Nằm ở trước vách núi, nàng bao nhiêu thoải mái chút. Tại Mân Sơn này địa phương, tựa hồ tại bất cứ địa phương đều tồn tại một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Loại cảm giác này là nàng lần đầu tiên cảm nhận được. Cho dù là tại phía trước nỉ tật lì ở gia tộc núi SCT đi hoa, vẫn là dị độ phòng học Quảng Nguyệt Trung học, đều chưa từng có loại cảm giác này. Cho dù là đặt mình ở tầng tầng quỷ triều, lại cũng so ra kém hiện tại. Nhìn không thấy, lạnh lẽo, tà ác nguyên rủa, tựa hồ xâm nhập thân thể của nàng. Theo sau, nàng quay đầu lại, nhìn dưới màn đêm trang viên quần. Hạ hầu gia tộc. Một tràn ngập tầng tầng bí ẩn gia tộc. Một không thể lý giải gia tộc. Bị huyến âm ném đến vách núi hạ, bị phù chú sở bao khỏa kia đoàn nôn, rơi xuống ở trên một khối mặt đất. Mà này đoàn phù chú, mặt trên văn tự, bắt đầu ẩn ẩn biến mất. Tiếp. Phù chú chung bị bao khỏa kia đoàn nôn. Đồng nhiên, bắt đầu bành trướng lên, tiếp, dần dần xé rách phù chú. Mà chuyện này, sao có bị viết ở trên kịch bản? Vô luận là diễn viên, vẫn là huyến âm bản nhân, đều đối với chuyện này, không chút nào hay biết. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 19, Minh Hôn. Huyến âm về tới gian phòng bên trong. Đối với hiện tại huyến âm mà nói, nếu muốn lấy đến bản đồ, cũng chỉ có hiệp trợ dạ vương một đường. Hắn hiển nhiên có con đường, thu hoạch càng nhiều bản đồ. Mà này bản đồ, hiển nhiên chính là mấu chốt. Mân Sơn bản đồ, tất nhiên có nào đó mấu chốt. Chỉ là, hiện giai đoạn, còn không thể lý giải đến càng nhiều tin tức cùng manh mối. Chỉ là, dạ vương hiển nhiên cũng sẽ không nói cho nàng quá nhiều sự tình. Tầm 10 giờ hơn, dạ vương lại đây tìm đến nàng. Ta muốn chi tiết cùng ngươi đàm một chút ngày mai sự tình. Rốt cuộc, có thể biết một ít tin tức. Đối huyến âm đến nói, quá nhiều chưa biết bí ẩn, khiến nàng cực kỳ muốn biết, giấu ở hết thể phía sau màn chân tướng. Âm u gian phòng bên trong, nhìn trước mặt khuôn mặt che lấp hạ hầu dạ vương, khiến huyến âm cảm giác được một trận bất an. Ngươi biết minh hôn sao? Kết quả, dạ vương kế tiếp theo như lời câu đầu tiên, khiến cho nàng bất ngờ. Minh hôn. Điều này làm cho huyến âm hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ nói, cái gọi là hôn lễ, là chỉ minh hôn sao? Cái gọi là minh hôn, huyến âm cũng là lý giải. Tại cổ đại, một ít thiếu niên thiếu nữ, tại chưa qua cửa phía trước liền qua đời dưới tình huống, trưởng bối sẽ vì bọn họ tổ chức cái gọi là minh hôn, lấy làm cho bọn họ linh hồn ngủ yên. Loại này tràn ngập mê tín hoang đường thực hiện, tại Tống Triều thời kỳ từng một độ thịnh hành, khi đó, liền muốn thông qua quỷ bà mối đến làm ai, khiến thiếu nam thiếu nữ kết hợp, hạ hầu gia tộc, chính là cái gọi là quỷ môi. Dạ vương nói ra này khủng bố chân tướng, từ rất xa xăm cổ đại khởi, liền vẫn phụ trách vi phú hào gia nhân, tổ chức minh hôn. Như vậy, các ngươi sở xuyên hồng y gì hết? Đối, tuy rằng nói là minh hôn, nhưng cũng là hôn lễ, cho nên có tất yếu như vậy mặc. Khó có thể tin tưởng. Cùng bình thường quỷ môi bất đồng là, hạ hầu gia tộc nhân, có thể chân chính liên hệ đến tại âm phủ tử vong nam nữ, cũng thông qua ngày sinh tháng đẻ. Bạc tính ra thích hợp nhất nam nữ, làm cho bọn họ thành hôn. Thành hôn nghi thức, đem tại Mân Sơn cử hành. Điều này làm cho huyến âm không khỏi có vài phần buồn nôn cảm giác. Dạ vương nhìn nàng hiện tại sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bộ dáng, không có lộ ra một chút ngoài ý muốn thần sắc. Cũng chính vì như thế, Mân Sơn là một thực đặc thù địa phương. Huyến âm nghĩ tới tại chân núi kia tòa mộ địa, đối với này địa phương đặc thù, đích xác là tràn đầy thể hội. Thử vong về sau kết hôn, lại có cái gì ý nghĩa? Đối với người sống đến nói, liền có ý nghĩa. Đối mất đi tử nữ cha mẹ đến nói, có thể khiến con cái sau khi chết thành hôn, cũng là một chuyện tốt. Người tổ mẫu, năm đó chính là hạ hầu gia trong tộc, phụ trách tiến hành bạc tính. Suy tính ra âm phụ chung, thích hợp nhất thành hôn đối tượng. Chỉ là, thời điểm đó, lại là phát sinh một việc. Huyến âm lập tức nghĩ đến, bị hạ hầu Thái Lam xưng là bà ngoại nhân. Nàng đối với chính mình tổ mẫu, hiển nhiên hận thấu xương. Như vậy, hiển nhiên chính là nguyên nhân này. Hơn nữa, đối với bản đồ, tất cả mọi người là giữ kín như bưng. Các ngươi làm người tổ chức minh hôn, liền chỉ là vì tiền sao? Dạ vương thâm thâm nhìn huyến âm liếc nhìn, dùng sâu thẳm giọng điệu nói, đương nhiên không phải. Hạ hầu gia làm quỷ môi, tuy rằng không thể nói cùng tiền tài không hề có quan hệ, nhưng chính yếu nguyên nhân, tuyệt đối không phải vì tiền, mà là vì bản đồ. Bản đồ. Bản đồ sự tình, ngươi nhất giới phân ra người, không cần biết được quá mức chi tiết. Bản đồ, là ta hạ hầu gia tộc tối cao cơ mật. Ngươi chỉ cần phụ trách, vì ta đạt được bản đồ có thể. Được rồi. Ta biết. Thật lâu sau, dạ vương đông nhiên nói, ngươi khi đó, thấy được đi. Huyến âm đông nhiên ý thức được cái gì? Khi đó ta cấp qua ngươi lựa chọn. Nếu ngươi lựa chọn quên đi ngươi xem đến hết thảy, như vậy rời xa Mân Sơn, như vậy ít nhất ngươi tại sống thời điểm, có thể không cần đối mặt này mấy. Nhưng là ngươi lựa chọn tiến vào Mân Sơn, kia, liền hoàn toàn bất động. Huyền âm thân thể bắt đầu phát run lên. Nàng đỗng nhiên có một chút hối hận. Nàng, không nên đến Mân Sơn. Hạ hầu gia tộc gia chủ, cũng không phải của ta sinh phụ. Tiếp, hạ hầu dạ vương, lại lần nữa ngự ra kinh người. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn thực ra, là của ta cậu. Của ta mẹ đẻ, là hắn muội muội. Ta mẫu thân sau khi qua đời, hắn liền đem ta thu làm con nuôi, vì thế, ta cũng liền trở thành hạ hầu gia thiếu chủ. Thế nhưng, đối với này cầm phản đối ý kiến người là tuyệt đại đa số nhân, đều phản đối ta đảm nhiệm gia tộc thiếu chủ. Liên tưởng đến hạ hầu Thái Lam thái độ, huyên âm hoàn toàn có thể lý giải hạ hầu dạ vương trước mắt tình cảnh. Ngươi cậu? Không, phụ thân ngươi, không có mặt khác nhi tử sao? Có. Bất quá, hắn đã chết. Như vậy à? Huyên âm nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngày mai, chính là ngày đại hôn. Mà này cũng là hạ hầu gia nhiều năm trước tới nay, trọng yếu nhất một lần minh hôn. Vạn vạn, không thể có sai lầm. Là. Như vậy sao? Như vậy. Đại hôn đối tượng, là. Ngươi không cần biết này mấy. Đồng nhiên, huyên âm ý thức được cái gì, nhìn trước mắt dạ vương. Nàng vừa rồi bắt giữ đến dạ vương theo như lời nói chung, một đoạn thực mấu chốt tin tức. Đợi đã. Ngươi là nói. Bọn họ muốn ở trên ngọn núi này thành hôn sao? Đúng vậy. Huyên âm một chút đứng lên. Các ngươi muốn đem quỷ hồn đưa đến trên ngọn Mân Sơn này, vì bọn họ tổ chức hôn lễ. Đúng vậy. Nếu đổi phía trước, người bình thường cũng chỉ là đem minh hôn cho rằng là đơn giản tập tục, sẽ không thật sự chiều quỷ hồn góc độ đi suy xét. Nhưng là, hiện tại lại là hoàn toàn bất đồng. Huyền âm đã bắt đầu tin tưởng, quỷ hồn tồn tại. Nếu quỷ hồn tồn tại, như vậy chỉ sợ âm phủ cũng là thật sự tồn tại. Đem quỷ hồn đưa đến nơi này. Các ngươi muốn như thế nào làm được? Thông qua linh môi sao? Dạ vương lạnh lùng nhìn nàng, nói, ngươi không cần biết này mấy. Không cần biết. Lại là không cần biết đến sự tình. Ngươi có thể yên tâm. Chỉ cần thao tác thích đáng, liền sẽ không ra bất cứ vấn đề. Chúng ta muốn làm, chính là đi thu bản đồ. Trừ đó ra, không có mặt khác sự tình. Mà ngươi, là làm chuyện này, làm thích hợp nhân tuyển. Bởi vì, ta là tổ mẫu tôn nữ sao? Đối. Này chính là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân. Huyền âm đã minh bạch đến, nàng đối dạ vương giá trị sở tại. Nhưng là, này lại như thế nào đâu? Ngươi nói, không có nguy hiểm sao? Ta vì cái gì muốn tin tưởng ngươi? Dạ vương lộ ra một ý vị thâm trường cười lạnh. Ngươi không có lựa chọn. Ta vì cái gì không có lựa chọn? Ta biết đến. Dạ vương khỏe miệng cười lạnh càng phát ra rõ ràng, ngươi thủy chung là không có lựa chọn. Giúp ta lấy đến bản đồ, mà ta khiến ngươi không cần lại bị bọn họ dây dưa. Phòng bên trong yên tĩnh đến mức ngay cả một căn châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Này không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tầng hầm ngầm. Này không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Mệnh lệnh. Dạ vương dùng phi thường vững vàng ngữ điệu nói ra những lời này đến, nhưng mà, lại là có một loại không nộ mà hủy cảm giác. Đối với hắn mà nói, tựa hồ loại này giống như vương giả như vậy biểu hiện quyền uy, là từ lúc sinh ra đã có. Liền giống như hắc ám bản thân. Ta biết. Cuối cùng, huyền âm chỉ có thể như thế trả lời, ta sẽ nghe ngươi nói, sẽ nghe ngươi. Rất tốt. Hôm nay buổi tối, ta muốn ngươi, theo giúp ta đi một địa phương. Ta tất yếu đầy đủ khai phá ra, ngươi trong cơ thể, hạ hầu ra năng lực. Hạ hầu ra năng lực. Huyền âm rất rõ ràng ý thức được, này cũng chính là ý nghĩa, làm diễn viên năng lực, được đến giải phong cơ hội. Điểm này, tuy rằng kịch bản không có nói rõ, thế nhưng, nàng biết được rất rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Cho tới bây giờ, quay chụp đều thực thuận lợi, không có nở dê. Đến tình trạng này, diễn trò đối mỗi người mà nói đều đã không lại khó khăn, nhân vật phản hướng khống chế cũng sẽ khiến diễn viên càng dễ dàng nhập hí. Đúng vậy, là như thế này. Rất nhanh. Kịch bản sẽ an bài diễn viên sở sắm vai nhân vật chết đi. Đến thời điểm, chính là bóp méo kịch bản lúc. Chỉ là, tại cuối cùng trong phim kinh dị, bóp méo kịch bản đại giới, tuyệt không phải tầm thường. Hơn nữa, cho dù bóp méo kịch bản, muốn tránh đi cái chết, cũng tuyệt không dễ dàng. Cùng cuối cùng phim kinh dị so sánh, phía trước cái gọi là ảnh đế xưng hô. Chính là một trò cười. Hiện tại bọn họ, mới là chân chính trên ý nghĩa diễn viên. Thời gian đã qua đêm khuya không hát, mà Dạ Vương mang theo Huyền Âm đi tới một gian thư phòng. Trên thư phòng đặt các loại sách cổ. Này mấy bộ sách không hề có ngoại lệ, toàn bộ đều là dùng chữ phồn thể viết. Mà hắn đi tới phía trước giá sách, từ giá sách phía bên phải lấy ra một quyển sách, tiện đà đem thư phóng tới phía dưới hai ô hai quyển sách trung gian. Sau đó, lại đem mặt khác một quyển sách phóng tới giá sách mặt trên cùng một ô. Như thế, lặp lại một ít động tác sau, toàn bộ giá sách cư nhiên liền bắt đầu chậm rãi hướng tới mặt sau di chuyển lên. Sau đó, mặt sau lộ ra một rộng mở cửa thông đạo. Thoạt nhìn, hình như là điện ảnh bên trong. Theo ta đi vào. Vì thế, Huyền Âm cùng Dạ Vương đi đến kia rộng mở trong thông đạo, mà bên dưới còn lại là có một điều rộng mở bậc thang. Tiếp, hai người đi tới. Cùng lúc đó, kia giá sách trực tiếp liền tại phía sau trực tiếp di động đến vách tường phía trước. Trên một đường này, Huyền Âm không có lại nhiều hỏi cái gì. Dạ Vương kia không cho phép nghi ngờ giọng điệu, tương đương tại nói cho nàng, cái gì đều không cần đi suy xét, cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần đi theo hắn, kia liền có thể. Đi đến bậc thang tối phía dưới, đã trở nên rất là âm u, mà Dạ Vương lấy ra một hộp diêm, sau đó, đem diêm châm, theo sau. Châm một lại một ngọn đuốc. Nay tầng hầm bên trong, vốn là có rất nhiều vắt ngang ở trên vách tường ngọn đuốc. Tầng hầm ngầm diện tích so Huyền Âm dự đoán phải lớn hơn nhiều. Mà nàng xem đến, trước mắt một điều kéo dài tới tiền phương không biết bao nhiêu xa hành lang, mà hành lang hai phương, tắc có nảy một tiếp một phòng. Đây là... cái gì? Dạ Vương lại là không nói cái gì, mà là đi ở trên hành lang, một đám. Châm trên vách tường ngọn đuốc. Ta cần ngươi năng lực. Năng lực của ngươi càng cường đại, đối với ta mà nói, phần thắng cũng lại càng lớn. Ngày mai, không, phải nói là hôm nay, là ta chờ đợi đã lâu ngày. Ngươi cần kia vài bản đồ, ta biết. Dạ Vương đối với kia vài bản đồ có vượt quá tưởng tượng cố chấp. Điểm này, không hề nghi ngờ. Thế nhưng, đối Dạ Vương đến nói, kia vài bản đồ ý nghĩa ở đâu? Tại La Hầu lại lần nữa thôn vệ Thái Dương ngày. Liên cùng năm đó ngày đó như vậy. Dạ Vương lạnh lùng nói, ta đối với ngươi tối cao chờ mong là, ngươi có thể làm được giống ngươi tổ mẫu như vậy. Linh ngôi. Sao? Đối với ta mà nói, đem ngươi gia nhập kế hoạch của ta là có phiêu lưu. Cho nên, ngươi không thể đối với ta kế hoạch có nửa phần trở ngại, bằng không. Ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Huyền Âm rất rõ ràng. Dạ Vương đối với chính mình tin cậy thực khuyết thiếu. Thế nhưng, tựa hồ bởi vì tổ mẫu duyên cớ, hắn cũng thực cần chính mình. Tổ mẫu. Trong ấn tượng, nàng qua đời thời điểm, tuyệt không có Hạ Hầu gia người đến xem qua nàng, nàng hạ táng thời điểm cũng là giống nhau. Hạ Hầu gia nhân đối với nàng hiển nhiên đều có nào đó phức tạp cảm tình, thế nhưng lại không có bất cứ một người tại nàng chết đi thời điểm đến xem nàng. Thậm chí, đều không có đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Huyền Âm đối với tổ mẫu, cơ hồ không có bao nhiêu ấn tượng. Nàng cùng tổ mẫu từng nói lời, cũng rất ít. Bất quá. Phụ thân quả thật cùng nàng đề cập qua, nàng rất giống là tuổi trẻ thời điểm tổ mẫu. Điểm này, khiến nàng đối tổ mẫu bao nhiêu có điểm vi diệu cảm tình. Mà Hạ Hầu Thái Lam bà ngoại, cũng đem nàng nhận làm là tổ mẫu. Như vậy, nàng cùng tổ mẫu, đến cùng có bao nhiêu giống. Lúc này, Huyền Âm đi đến trong đó nào đó cửa phòng, từ kia trên cửa khảm nạm hàng rào, khiến nàng xem đến nội môn tình cảnh, đó là một khối trắng ẩn xương khô. Nhìn đến kia bộ xương khô sau, Huyền Âm nhất thời lấy tay che miệng, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây là cái gì? Dạ Vương thản nhiên nói, như ngươi nhìn đến. Người chết. Không phải đều nên chôn vào mộ chúng sao? Đúng vậy. Thế nhưng cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ? Đó là có ý tứ gì? Ngươi không cần biết này mấy. Lại là những lời này. Hiển nhiên, Hạ Hầu Dạ Vương còn lén gạt đi rất nhiều chuyện. Hôm nay, Hạ Hầu gia tộc liền sẽ tổ chức một hồi minh hôn, vì hai người chết. Mà trong quá trình này, liên lụy tới này gia tộc rất nhiều người lợi ích. Hạ Hầu Dạ Vương, Hạ Hầu Thái Lam, Hạ Hầu Tiêu Nham. Này mấy có lẽ còn chỉ là băng sơn một góc, Hạ Hầu gia tông tộc có lẽ còn có càng nhiều nhân liên lụy vào trong đó. Mà có thể xác định là, những người này mưu đồ trọng điểm, đều là bản đồ. Mà bản đồ, đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa hiển nhiên rất trọng đại. Hạ Hầu Dạ Vương trước mắt tại Hạ Hầu tông tộc địa vị bảo đảm, chính là gia chủ, trên danh nghĩa là hắn phụ thân, trên thực tế là hắn cậu. Mà nếu là không có gia chủ tồn tại, chỉ sợ, Hạ Hầu gia nhân, sẽ cùng đối với hắn làm khó dễ. Thế nhưng, Huyền Âm cảm giác, Dạ Vương chân chính muốn gì đó, cũng không phải này Hạ Hầu gia tộc địa vị. Này thuần túy là một loại trực giác, kia cái gọi là bản đồ. nhất định có thể khiến hắn được đến cái gì. Tổ mẫu, lúc trước từng giúp qua hắn sao? Không, nếu đối với hắn mà nói tổ mẫu thật sự rất trọng yếu, vì cái gì tại nàng qua đời thời điểm đều không có xuất hiện. Có thể nói cho ta biết một ít cùng ta tổ mẫu có liên quan sự tình sao? Hoặc là, này cũng là ta không cần biết hoặc là nói. Không thể biết sự tình sao? Bởi vì ta là nhất giới phân ra người. Dạ Vương dùng kiếp như trước băng lanh ánh mắt ngưng mắt nhìn nàng. Ngươi tổ mẫu chưa bao giờ nói qua cho ngươi Hạ Hầu gia sự tình, như vậy ta vì sao phải nói cho ngươi? Đúng vậy. Tổ mẫu chưa từng cùng nàng đề cập qua. Tổ mẫu qua đời phía trước, cùng phụ thân đề cái gì? Không thể khiến mẫu thân biết. Đồng dạng cũng không thể khiến tự mình biết. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi là. Đúng lúc này lời Dạ Vương đánh gãy nàng suy nghĩ. Của ngươi tổ mẫu. Là một ác ma. Ác ma. Đối với huyến âm mà nói, này từ ngữ, lại là khiến nàng hoàn toàn bất ngờ. Nàng vốn tưởng rằng, tổ mẫu là Dạ Vương coi trọng nhân, thế nhưng trên thực tế tựa hồ hoàn toàn tương phản. Cho nên đối với chính mình, như thế không hữu thiện sao. Thậm chí khiến nàng lăn ra mân sơn. Ác ma. Đây là cái gì ý tứ? Chính là theo nghĩa đen ý tứ. Ngươi không cần giao cho càng nhiều ý nghĩa. Tổ mẫu nàng làm qua. Sự tình gì? Làm qua cái gì? Dạ Vương ngoài miệng cười lạnh càng sâu. Đủ. Ta có thể nói cho ngươi, đã dừng ở đây. Kế tiếp, khiến cho ta xem, ngươi kế thừa ngươi tổ mẫu bao nhiêu năng lực. Tiếp, hắn liền chỉ trước mắt hành lang, nói, tuyển một gian phòng. Bất cứ một gian phòng đều có thể. Sau đó, đi vào. Chẳng lẽ huyến âm nhìn trước mắt hành lang, tiết hầu trúc chắc nói, chẳng lẽ nói, này hành lang bên trên sở hữu trong phòng, đều có một khối xương khô sao. Dạ Vương cũng không gật đầu, lại cũng không phủ quyết lời của nàng. Huyến âm cảm giác được sau lưng bắt đầu chảy ra từng trận mồ hôi lạnh đến. Tuyển một gian phòng. Ta không thích lặp lại. Vì cái gì? Muốn như vậy làm. Ta đã nói qua. Ta có thể nói cho ngươi, đều nói cho ngươi. Dạ Vương hiển nhiên là một người sẽ không nói nhảm nhiều. Mà đối huyến âm đến nói, nàng cũng không có lựa chọn khác. Kia liền. Cái kia đi. Huyến âm rất rõ ràng, lại hướng Dạ Vương hỏi. Đã là một kiện không hề có ý nghĩa sự tình. Nàng lựa chọn là phía bên phải hành lang đếm qua đi thứ 5 phòng. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 21, không. Vì cái gì lựa chọn phòng này? Không có cái gì đặc biệt lý do. Hảo. Dạ Vương lập tức liền đi đến gian phòng đó cổng, tiếp từ cầm trên tay ra một thanh chìa khóa, theo sau, đem chiếc chìa khóa kia cắm vào trên khóa cửa. Hắn chỉ lấy ra một thanh chìa khóa. Một chiếc. Huyên âm không hiểu. Nơi này phòng có nhiều như vậy, kia hẳn là có rất nhiều chìa khóa mới đúng. Nhưng là, hắn vừa rồi chính là như vậy thò tay vào túi theo sau liền lấy ra một thanh chìa khóa. Hắn đem gian phòng đó cửa mở ra. Đi vào. Huyến âm đi tới kia cánh cửa cổng. Mà ở bên trong đó. Trong phòng có một tấm phản cứng, mà phản cứng bên trên, còn lại là có một khối tựa hồ bị đốt trọi xương khô. Cũng chính vì như thế, kia xương cốt đã triệt để bị đốt trọi trở thành màu đen. Một khối cháy đen khô lâu liền như vậy nằm ở trên chiếc giường kia. Huyến âm mấp máy môi, nói, ta muốn ở bên trong đó ở bao. Một lâu tự còn không có xuất khẩu, nàng liền bị Dạ Vương một phen đẩy đi vào. Nàng bị hung hăng đẩy ngã trên mặt đất cứng rắn, mà khi nàng quay đầu lại thời điểm, liền nhìn đến Dạ Vương một tay lấy cửa đóng lại, theo sau, khóa cửa lên. Đợi đến ta cho rằng có thể mới thôi. Ngươi đang làm cái gì? Hạ hầu Dạ Vương. Nàng vọt tới cổng, đánh ra đại môn, nói, ngươi là tại tù cấm ta sao? Tại hôm nay buổi tối phía trước. Nếu là của ngươi năng lực không có xuất hiện. Như vậy. Ngươi liền không cần rời đi này. Nói xong câu đó sau. Dạ Vương liền cũng không quay đầu lại ly khai. Thả ta ra ngoài. Hạ hầu Dạ Vương. Ngươi thả ta ra ngoài. Nhưng là. Dạ Vương lại có nguyên vẹn ý chí sắt đá. Thân thể của nàng dần dần từ trên cánh cửa kia trượt xuống. Theo sau. Tầm mắt ném về phía trên giường kia bị đốt trọi xương khô. Một loại cường liệt bất tường dự cảm bắt đầu ập đến trong lòng nàng. Dạ Vương đến cùng muốn làm những gì, nàng khó có thể dự chắc, bất quá, có thể khẳng định là tuyệt đối không phải cái gì hảo sự. Mà mới nhất kịch bản, cũng chỉ đến đó mới thôi. Kế tiếp liền muốn rơi vào một đoạn thời gian kịch bản an toàn kỳ. Sau đó sẽ phát sinh cái gì, đã là nàng không thể nào dự chắc sự tình. Cần đợi đến tân kịch bản. Kế tiếp thời gian, xem như kịch bản an toàn kỳ. Sao? Kịch bản an toàn kỳ. Cái gọi là an toàn, tại phim kinh dị thế giới, liệu từng chân chính có? Không, không có. Phía trước không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Hết thảy đều không có đáp án. Chỉ là, đối Hạ Hầu Huyến Âm này nhân vật mà nói. Vai diễn tại đây một màn dừng ở đây. Thế nhưng, những người khác cũng không phải như thế. Một cánh cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Một đôi mặc giày thêu tiểu cước bước vào phòng bên trong. Trong gian phòng này, dắt ngang một bức họa. Họa chung là một chỉ vỗ cánh bay cao cự đại quái điểu. Mà tại họa phía trước, đã trước có một người đứng thẳng tại kia. Hiện tại, liền tính không thưởng thức như vậy họa tác, cũng có biện pháp có thể nhìn đến chân chính cô hoạch điểu. Không phải sao? Họa phía trước nhân, là một hồng y thiếu niên. Thiếu niên quay đầu lại. Mà tiến vào phòng bên trong nhân, là Hạ Hầu Thái Lam. Thái Lam tiểu thư. Thiếu niên dùng khiêm cung giọng điệu nói. Không tất như vậy đa lễ, Linh. Kia bị xưng là Linh hồng y thiếu niên, hiển nhiên cũng là một danh nô bộc. Chỉ là, lại không phải một danh phổ thông nô bộc. Hắn con số là Linh. Một mặc kệ có bao nhiêu hồng y nô bộc thay đổi, đều sẽ không nhận đến ảnh hưởng con số. Thái Lam tiểu thư cũng ngủ không được sao. Tối nay có thể an nhiên đi vào giấc ngủ nhân, ngươi cho rằng sẽ có sao. Hồng y nô bộc Linh gật đầu. Là, ta tưởng không có. Theo sau, hắn tiếp tục đem tầm mắt ngưng tụ ở kia phúc cô hoạch điểu họa tác thượng. Tại La Hầu sắp thôn vệ Thái Dương chi nhật, cô hoạch điểu liền sẽ tại Mân Sơn xuất hiện. Chỉ là, nghe nói nó xuất hiện ở Hạ Hầu Thanh Liên tôn nữ trước mặt. Nàng ở phía sau trở về, chỉ sợ không phải trùng hợp. Là đâu? Sẽ không là trùng hợp, loại chuyện này, có lẽ nên bị xưng là số mệnh đi. Số mệnh? Thật sự là một cực kỳ trầm trọng từ ngữ. Nay từ ngữ đối với bất cứ ai mà nói, cũng khó mà gánh vác. Hạ Hầu Thái Lam cùng Hồng Ý thiếu niên Linh sóng vai đứng, thưởng thức trước mắt họa. Gia chủ, vì cái gì muốn che chở Dạ Vương? Vòn vẹn bởi vì, hắn là chính mình cháu ngoại trai sao? Hồng Ý nô buộc, tuyệt đối không có như thế đi quá giới hạn mà nói. Thế nhưng, Linh lại là trường hợp đặc biệt. Ta đến nay như trước đoán không ra gia chủ ý tứ. Bất quá, vô luận gia chủ như thế nào suy tính, Dạ Vương, hắn đều không có thể tồn tại. Điểm này gia chủ rất rõ ràng. Đúng vậy. Ta cũng như vậy cho rằng. Hạ Hầu Thái Lam nói đến này, không khỏi xem một cái phía sau. Đời trước gia chủ, nhận đến Hạ Hầu Thanh Liên mị hoặc, mới có thể làm ra cái loại này lựa chọn. Cũng bởi vậy, ta tuyệt sẽ không tha thứ Hạ Hầu Thanh Liên. Ta có thể lý giải. Vòn vẹn vì đạt được càng nhiều bản đồ, đời trước gia chủ liền nghe Hạ Hầu Thanh Liên mà nói. Đáng tiếc, đó là ta sinh ra sự tình trước kia, bằng không. Ta tuyệt sẽ không. Nói đến này, nàng không khỏi nhìn về phía Linh. Tại ngươi tiền một đời Linh, cũng là ngầm đồng ý việc này đi. Là, theo ta được biết là như thế này. Trước mắt gia tộc thu hoạch được bản đồ, chỉ kém một chút. Thế nhưng, Dạ Vương muốn, so với ta trong tưởng tượng càng nhiều. Linh tầm mắt lúc này, như trước là tập trung ở trên bức họa kia hung điểu chi mục. Cô hoạch điểu dự ngôn bất tưởng. Cùng quạ đen bất đồng, cô hoạch điểu sở dự ngôn bất tưởng, tuyệt sẽ không có thất bại thời điểm. Gia chủ đối với chúng ta hiện tại cần làm sự tình, cầm mặc kệ thái độ. Cũng liền ý nghĩa, hắn hiện tại cũng không hoàn toàn thiên hướng về Dạ Vương. Có lẽ hắn muốn nhìn đến, chúng ta cùng Dạ Vương, ai có thể kiểm giữ cuối cùng bản đồ. Tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì vấn đề? Linh cho dù nói đến này, như trước nhìn trước mắt cô hoạch điểu. Như ngươi theo như lời, năm đó đời trước gia chủ nhận Hạ Hầu Thanh Liên đề nghị làm ra kia chuyện. Thế nhưng, cũng chính vì như thế, đến các ngươi này một đời, cự ly đem hoàn chỉnh bản đồ lấy đến tay, đã chỉ có một bước xa. Ngươi có hay không? Thật sự bỏ được triệt để vứt bỏ, đạt được hoàn chỉnh bản đồ cơ hội, đến đổi lấy. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thỉnh tha thứ của ta ngôn tử. Hạ Hầu Thái Lam ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Đúng vậy. Tuy rằng ta căm hận Hạ Hầu Thanh Liên, nhưng liền kết quả mà nói, ta là kẻ được lợi. Gia tộc nhân, có lẽ đều có thể nói là kẻ được lợi. Cho nên, Hạ Hầu Thanh Liên, có lẽ là làm chúng ta muốn làm, mà không muốn làm sự tình. Hoàn chỉnh bản đồ. Hạ Hầu Thanh Liên tại trước khi chết, nàng hẳn là cùng nàng nhi tử, tôn nữ nói qua một ít cái gì. Ta đại khái có thể đoán được nàng nói gì đó. Thái Lam tiểu thư, ý của ngươi là nói. Đúng vậy. Này, chỉ sợ cũng là nàng tôn nữ ở phía sau đi đến Mân Sơn nguyên do. Nàng biết, hôm nay, chính là bản đồ sắp bị chúng ta Hạ Hầu gia tộc hoàn chỉnh thu hoạch ngày. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 22, bản đồ âm phủ. Tại Hắc Ám, cô độc mật thất bên trong. Nhân luôn là sẽ cảm giác được, thời gian trôi qua được tương đương thong thả. Huyền Âm giờ phút này cảm giác chính là như vậy. Nhất là, ở trong mật thất này, còn có một khối thi cốt làm bạn nàng. Này tuyệt đối là không song nhất thể nghiệm. Nhưng mà, cho tới bây giờ, Huyền Âm đều không biết, đến tột cùng này hết thảy là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cần khiến nàng cùng khối này thi cốt ở cùng một chỗ, đến khai phá nàng cái gọi là năng lực? Năng lực? Năng lực là cái gì? Nếu nói loại năng lực này là có thể di chuyển, nàng lại là không nhớ rõ phụ thân có biểu hiện ra qua có cái gì đặc biệt năng lực. Về phần mặt khác thân thích, nàng chưa bao giờ gặp qua phụ thân có bất cứ thân nhân, trong ấn tượng từ nhỏ đến lớn bên cạnh mặt khác thân thích, đều là mẫu thân bên kia. Phụ thân. Vừa nghĩ đến hắn, Huyền Âm liền đột nhiên cảm giác được, trong trí nhớ, kia đoạn huyết tinh mơ hồ hình ảnh, tựa hồ thoáng rõ ràng một phần. Này! Là chuyện gì xảy ra? Huyền Âm cảm giác được ngực có chút bế tắc. Nàng bắt lấy chính mình trán, mà thuộc về hạ hầu Huyền Âm ký ức, bắt đầu ở phía sau, một chút dũng manh tràn vào trong đầu. Đúng vậy. Thuộc về hạ hầu Huyền Âm, mà không phải nàng bản nhân ký ức. Hạ hầu Nguyên Thứ, là hạ hầu Huyền Âm phụ thân chi danh. Từ tổ mẫu qua đời sau, phụ thân tinh thần, liền ngày càng lụn bại. Đoạn thời gian đó, cùng mẫu thân mâu thuẫn, cũng là có tăng lên xu thế. Bất quá, theo thời gian trôi qua, chuyện này, cũng liền bị Huyền Âm đặt ở đáy lòng. Thẳng đến nàng đàm luyến ái, sắp đính xuống hôn lễ chi nhật. Khi đó, phụ thân không tiếp cự tư. Tại ngoại ô vì bọn họ mua một bộ biệt thự, làm tân phòng. Cho dù là đối phụ thân cá nhân tài sản mà nói, này coi như là một con số lớn. Cũng đủ lấy nhìn ra, hắn đối với này nữ nhi là loại nào sủng địch. Khi đó, nàng cùng Quân Hạo, nguyên bản vào tháng sau, liền sắp bước vào hôn nhân điện phủ. Thế nhưng, ngày đó, đương nàng dùng chìa khóa mở ra cửa phòng thời điểm, liền thấy được trên giường, Quân Hạo cư nhiên cùng một xa lạ nữ nhân. Cả người trần như nhộng phiên vân phúc vũ. Nàng liền xông ra ngoài. Đúng vậy. Cho tới bây giờ ký ức, đều không có vấn đề. Thế nhưng, hiện tại, nàng tổng cảm giác này đoạn ký ức, có một điểm vấn đề. Trong trí nhớ, tựa hồ thiếu sót nào đó rất trọng yếu bộ phận. Vì cái gì ngày đó, đột nhiên đi biệt thự? Vì cái gì không phải cùng Quân Hạo cùng đi đâu? Đúng lúc này, nàng lại lần nữa nhìn về phía, nằm ở trên giường kia cụ thi cốt. Lúc này, kia cụ thi cốt, tại nàng trong mắt, tựa hồ có vẻ càng thêm đáng sợ. Nàng đem thân thể cuộn mình đến góc tường vị trí, hơn nữa bắt đầu run cầm cập lên. Tại đây bất cứ sự tình đều không thể dùng lẽ thường đến thuyết minh Mân Sơn. Bất cứ sự tình đều không thể dùng lẽ thường giải thích. Chỉ là nhìn kia thi cốt, nàng ký ức, lại bắt đầu nhanh chóng cuộn cuộn lên. Ngày đó, nàng từ trong phòng liền xông ra ngoài, sau đó, liền trực tiếp đến bên ngoài phát động xe. Mà vào thời điểm đó, Quân Hạo vọt ra, hắn cư nhiên nhanh như vậy mặc quần áo, sau đó, liền như vậy ngăn ở chính mình trước mặt. Khi đó, nàng, đợi đã. Khi đó, xe bên trong, chỉ có nàng một người sao. Trước mắt, quang tựa hồ dần dần ảm đạm đi xuống. Trên giường kia cụ thi cốt, như trước là vẫn không nhúc nhích. Đợi đã. Huyền Âm đống nhiên bị chính mình vừa rồi trào ra ý tưởng hoảng sợ. Cái gì gọi là, như trước vẫn không nhúc nhích. Một đã chết đi, đều biến thành khô lâu người chết. Vẫn không nhúc nhích, mới là bình thường đi. Chẳng lẽ chính mình cho rằng, này thi cốt hẳn là sẽ di động sao? Nàng che đầu, hỗn loạn ký ức bắt đầu ở trong đầu bốc lên. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn ký ức, tựa hồ bị xé rách một lỗ hổng, tiếp, dần dần bắt đầu hiện ra. Chân tướng chân diện mục. Phu. Thân. Ngày đó, nàng không phải một mình đi. Choe nu ạ toài n. S lúc ấy, biệt thự trang hoàng vấn đề, là phụ thân toàn quyền phụ trách. Lúc ấy, biệt thự trang hoàng đã hoàn thành. Bất quá là nữ nhi hôn phòng. Phụ thân lại như thế nào hạ tâm tư, cũng không kỳ quái. Hắn tính toán lại đi xem, phòng ngủ diện tích có thể hay không lại mở rộng một ít, hoặc là có thể hay không đem phòng ngủ lấy quang lại cải thiện một phen. Mà Huyền Âm còn lại là tính toán cùng phụ thân cùng đi, nguyên bản tính toán khiến Quân Hạo cũng cùng đi, nhưng là đánh di động của hắn lại là tắt máy. Vì thế, hai người liền như vậy lái đi biệt thự. Mà ra xe nhân, không phải nàng, là phụ thân. Bởi vì đối vùng ngoại thành tình hình giao thông, phụ thân so với chính mình càng quen thuộc. Đúng vậy. Cho nên khi đó, vì cái gì quên? Vì cái gì quên ngày đó, là cùng phụ thân cùng đi. Vì cái gì? Hỗn loạn ký ức, khiến nàng càng phát ra cảm giác được bất an lên. Chẳng lẽ là, phụ thân giết chết Quân Hạo sao? Nhưng là, vì cái gì sẽ hoàn toàn quên chuyện này? Vì cái gì ký ức bị triệt để cải biến? Phụ thân từ này hết thảy trong trí nhớ bị triệt để tiêu thất. Chính mình chuẩn con rể. Cư nhiên tại chính mình sở mua cũng tỉ mỉ trang hoàng biệt thự, chính mình nữ nhi tân phòng bên trong, cùng mặt khác nữ nhân điên loan đảo phượng, nếu tại giận dữ dưới, đem hắn giết chết, là hoàn toàn có khả năng. Là như thế này sao? Nàng hai mắt bắt đầu trở nên tinh hồng lên, mà một lần này, nàng lại lần nữa nhìn về phía kia cụ thi cốt. Như chưa là, vẫn không nhúc nhích. Vừa động, bất động, huyết, vô số huyết. Từ sinh ra tới nay, chưa từng có gặp qua nhiều như vậy huyết. Trong trí nhớ, bị huyết sở tràn ngập. Nhưng là nàng lại là không nhớ gì cả. Không nhớ gì cả. Mà cùng lúc đó, Hạ Hầu gia tông tộc đại phong trong. Gần trăm tên hồng y nô buộc, giờ phút này đang quỳ tại từ đường nội, vẫn ở trong miệng yên lặng niệm tụng cái gì. Mà ở trước từ đường, còn lại là đại lượng rậm rạp dày đặc tông gia bài vị. Bọn họ, muốn tại này, gác đêm tới tảng sáng thời gian. Mà tại đây từ đường mặt trên lầu các, hai người, đang từ trời cao quan sát một màn này. Này hai người trong đó một danh nam tử, có được tương đương tuấn mỹ dung nhan, chỉ là, sắc mặt có vẻ tái nhợt. Mà mặt khác một danh nam tử, còn lại là thoạt nhìn có vẻ non nớt, biểu tình còn lại là có vài phần dại ra. Tuấn Mỹ thanh niên chắp tay sau lưng mà đứng, nhìn phía dưới kia vài hồng y nô buộc, nói, đưa ma quá trình trùng tổn thất nô buộc số lượng, so trong tưởng tượng càng cao a. Nghe nói, Hạ Hầu Tiêu Nham cùng Thái Lam khởi điểm xung đột. Phải không? Ngươi nghe ai nói, Lục Sinh? Này rất trọng yếu sao? Kia Tuấn Mỹ nam tử chậm rãi quay đầu đến, nhìn tên là Lục Sinh nam tử. Hạ Hầu Lục Sinh, ngươi những lời này là cái gì ý tứ? Ta là muốn nói Hạ Hầu Lục Sinh kia dại ra biểu tình một chút chưa biến, chân chính nên quan tâm sự tình, không phải này đi. Hạ Hầu Phương Diễn, Hạ Hầu Phương Diễn, Hạ Hầu Lục Sinh, này hai nam tử, đều là Hạ Hầu gia tông tộc người. Hơn nữa, là tông tộc chân chính hoạch tâm nhân vật. Tuy rằng không phải cùng một mẫu thân, bất quá, ta chung quy là người ca ca. Tuấn Mỹ nam tử Hạ Hầu Phương Diễn lạnh lùng nói, ngươi có thể dùng loại này giọng điệu nói với ta sao? Tại Hạ Hầu gia tộc, trưởng ấu cũng không phải là địa vị cao thấp duy nhất tiêu chuẩn. Gia tộc vẫn chờ mong sự tình, rất nhanh muốn thực hiện. Ta tưởng đã không có bao nhiêu nhân, lại có tâm tình tiếp tục hư di vi xả đi xuống. Liên tính ngươi có, ta cũng không có nảy hứng thú. Theo sau, hắn nhìn về phía dưới kia vài đám hồng y nô buộc. Không bằng ta đến đoán một cái. Bên dưới nơi này nhân bên trong, có bao nhiêu nhân, là ngươi nhãn tuyến cùng thái mắt. Như thế nào? Song phương liền như thế mắt lạnh nhìn đối phương. Theo sau, Hạ Hầu Phương Diễn lại là thu hồi băng lãnh biểu tình, lộ ra tiêu ý đến. Ha ha ha ha. Lục Sinh, tính tình của ngươi, ngược lại là một điểm không biến. Điểm này, cùng Thái Lam rất giống A. Theo sau, hắn nhìn kia phía dưới đám hồng y nô buộc, nói, ta có bao nhiêu nhãn tuyến. Ngươi chân chính quan tâm, hẳn là. Có bao nhiêu nhân, đã là Dạ Vương người đi. Dạ Vương hai chữ vừa ra, liền tính là Lục Sinh kia không hề bận tâm gương mặt, cũng phát sinh rất lớn biến hóa. Ta tưởng, tại đây Hạ Hầu gia tộc, người không muốn Dạ Vương chết, một bàn tay liền có thể đếm được. Thế nhưng, dám tự tay đi giết hắn nhân, lại là chỉ sợ một đầu ngón tay cũng đếm không ra. Bao gồm ngươi, không phải sao? Hạ Hầu Phương Diễn. Dạ Vương, đối Hạ Hầu gia tộc nhân mà nói, là một tác ngộng. Chân chính ác ngộng. Ngươi nói được không sai. Phương Diễn đối với này, không có một chút phản bác, bản đồ đối với chúng ta mà nói, bất cứ một người đều rất trọng yếu. Thế nhưng đối Dạ Vương đến nói, có càng lớn tác dụng, bất quá, tại thời điểm đến phía trước, bất luận kẻ nào đều không thể động Dạ Vương. Cũng chính bởi vì có Dạ Vương tồn tại, chúng ta mới có thể tại nhiều năm qua, vẫn thu thập bản đồ. Âm phủ. Bản đồ. Chưa xong còn tiếp. Đợt, đoạn canh 3 ngày thật sự xin lỗi. Không tìm bất cứ lấy cớ, đoạn canh chính là đoạn canh, không có lý do gì. Cồn vật bi, kỳ gì. Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 23, Linh Ngôi thức tỉnh. Hạ Hầu gia trang viên, có thể nói là hoàn toàn dựa theo ngũ hành bát quái mà sắp hàng, không bàn mà hợp phi thường phức tạp phong thủy học tri thức. Mà đối Hạ Hầu Dạ Vương đến nói, Hạ Hầu gia là một không hề có lòng trung thành đáng nói đối phương. Cũng chính vì như thế, hắn mới tại hôm nay, mới một lần nữa trở về Mân Sơn. Sẽ ở trở về trên đường, gặp được Hạ Hầu Thanh Liên tôn nữ, đối với hắn mà nói, cũng không phải một kiện có bao nhiêu ngoài ý muốn sự tình. Đối với Hạ Hầu Dạ Vương mà nói, Hạ Hầu này dòng họ, cũng không bất cứ ý nghĩa. Câu, cũng chính là hiện tại phụ thân, tuy rằng dốc hết sức duy trì hắn tại Hạ Hầu gia địa vị, nhưng là hắn so ai đều rõ ràng, tại đây gia tộc, phụ thân là tối hy vọng hắn chết đi nhân, tuyệt không chí nhất. Nhưng là, trong hiện thực hắn lại là tối bảo hộ chính mình nhân. Nhưng Dạ Vương rất rõ ràng, hắn nhận đến che chở nguyên nhân. Hắn bí mật, Hạ Hầu gia phân ra người, cũng không phải thập phần rõ ràng. Đối với kia vài nô buộc mà nói, càng là không rõ chính mình cùng kia vài mặt khác họ Hạ Hầu nhân có gì phân biệt. Thế nhưng hắn lại rất rõ ràng. Đối Hạ Hầu gia tộc nhân mà nói, hắn chỉ là một công cụ. Thơ hấu thời kỳ ký ức, hắn nhớ rõ rành mạch. Cái gọi là Dạ Vương chi danh, chỉ là chê cười. Hắn chẳng những không phải vương, ngược lại là Hạ Hầu gia tộc nhân đối địch, cứu hận đối tượng. Tuy rằng dưỡng phụ che chở hắn, thế nhưng, toàn thể hạ hầu gia nhân đối với hắn đối địch, lại có thể nào triệt để cấm tuyệt. Hạ hầu Phương Diễn, hạ hầu Thái Lam, hạ hầu Lục Sinh, hạ hầu Kim Nguyên. Có thể tưởng tượng sao? Không đến 10 tuổi hải tử, đem thạch đầu ném tới chính mình trên người. Đào đủ để cho người trưởng thành cũng có thể rơi vào đi cạm bẫy khiến hắn khốn nhập. Thậm chí, đối với hắn sử dụng phù lục cùng nguyên rủa. Tại đây gia tộc, nguyên rủa là thực tế có thể tồn tại gì đó. Mà hắn tại đây gia tộc căm hận nhất nhân, lại là hạ hầu Thanh Liên. Ác ma. Hắn tại kia nữ nhân tôn nữ trước mặt. Không lưu tình chút nào lấy này xưng hô nàng. Nàng chết đi thời điểm. Đều không có đi nàng lễ tang. Lúc này, dạ vương trước mặt, là một vị tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu lao nhân. Lao nhân lúc này ngồi ở một chiếc ghế thái sư. Mà dạ vương tắt túi xuống, nhìn lao nhân. Bà ngoại, có lẽ ngươi hiện tại không nhớ rõ. Bất quá mới trước đây, ngươi là duy nhất biết dùng thương hại ánh mắt nhìn ta nhân. Cho dù là mẫu thân, cũng một lần đều không coi ôm qua ta, vô luận ta bị như thế nào khi dễ, đều sẽ không nhìn ta một cái. Nhưng là, ngươi lại là khi đó người duy nhất an ủi ta. Lao nhân mở to đã đục ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm dạ vương, tựa hồ là muốn từ hắn trên người nhìn ra cái gì đến. Nhưng là, lao nhân đã không thể lại nhận ra hắn đến đây. Bọn họ đối với ta, trừ căm ghét, càng nhiều là sợ hãi. Mà này sợ hãi, là ta giao cho bọn họ. Ở trên thế giới này, muốn bảo vệ chính mình mà nói, như vậy so với sợ hãi đối phương, càng muốn khiến đối phương sợ hãi chính mình. Đây là ta tại đây gia tộc học được sự tình. Ta tuyệt không có thể làm cho bọn họ biết. Ta cũng có sợ hãi sự vật. Bà ngoại tay, hơi hơi vươn ra. Kia trải rộng nếp nhăn lòng bàn tay vướt ve dạ vương mặt. Ngươi có thể nói cho ta biết sao? Ta lựa chọn khiến nàng giúp ta, là chính xác sao? Nếu có lựa chọn, ta tuyệt không hy vọng, lại tại dưới bất cứ tình huống, cùng hạ hầu Thanh Liên có bất cứ liên lụy. Thế nhưng, ta còn là muốn thành công. Ta muốn làm cho bọn họ mọi người, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn ta, mọi người. Tiếp, hắn đứng dậy, từ từ quay đầu lại. Đã đem hiện có kịch bản lời kịch, đều nói xong. Hiện tại, chính là chờ mong. Huyền âm. Mà lúc này, huyền âm, ngủ. Ở trong hắc ám tù thất, nàng cuối cùng ngủ. Huyết. Máu từng giọt từ trên xe sái xuống dưới. Huyền âm, dùng cánh tay run rẩy, chảo tay lái. Ba. Ba ba. Tại xe phía trước, phụ thân ngã xuống ở một mảnh máu tươi chung. Vì cái gì là phụ thân? Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng nên giết nhân hẳn là Quân Hạo mới đúng a. Lúc ấy, tại nhìn đến Quân Hạo trên giường cùng mặt khác nữ nhân. Thời điểm, phụ thân, liền tại bên cạnh nàng. Như vậy, phụ thân sẽ làm cái gì, đã hiện rõ ràng. Khi đó, nàng liền xông ra ngoài, xông lên xe. Khi đó nàng, đầy đầu đều là bị phản bội không thể tin. Nàng không tưởng lại chờ ở này địa phương. Chẳng sợ một phút một giây. Nhưng vào lúc này, ngươi này xuất sinh, ta giết ngươi. Quần áo không chỉnh Quân Hạo, lao ra biệt thự, mà phụ thân còn lại là ở phía sau liều mạng đuổi theo. Nhìn lao tới Quân Hạo, nàng đạp chân ga. Nhưng mà, ba ba, Quân Hạo né tránh xe, nhưng là, đuổi theo Quân Hạo phụ thân hạ hầu Nguyên Thứ, lại là vọt tới xe phía trước, sau đó bị xe ngay mặt đụng lên. A, nàng tỉnh lại. Tiếp, nàng nắm chặt chính mình gương mặt. Là, cho nên, ta mới cần nữ phẫn nam trang. Nữ phẫn nam trang. Căn bản là không phải bởi vì một người đi ra ngoài an toàn suy xét, mà là vì tránh né cảnh sát. Là ta giết cha ta. Quân Hạo di động. Là, thời điểm đó, quần áo không chỉnh Quân Hạo, bị phụ thân truy đánh, mà khi đó phụ thân kéo hắn một kiện quần áo. Quân Hạo, xưa nay đều là đưa điện thoại di động đặt ở trong túi quần áo. Ta giết phụ thân. Giết phụ thân. Nhưng là, ký ức lại là bị hoàn toàn cải biến. Là vì tự tay giết chết phụ thân dẫn đến tinh thần phân liệt sao? Nhưng là, vì cái gì, trở lại Mân Sơn đến? Hơn nữa lựa chọn lúc này. Lúc này, huyền âm nghĩ tới một việc. Hạ hầu gia tộc nhân chết sau, đều phải bị an táng tại Mân Sơn mộ địa chung. Nhưng là, phụ thân lại là bị chính mình ngộ sát. Nàng, là không có khả năng đem phụ thân di thể mang về Mân Sơn. Lại càng không muốn nói, nàng thực ra bây giờ còn là bị truy nã trạng thái dưới. Như vậy, phụ thân hiện tại, sẽ trở nên thế nào? Không. So với cái kia, nàng vì cái gì lựa chọn đến Mân Sơn? Vì cái gì? Bản. Đồ. Lúc này, nàng đột nhiên hồi ức lên. Đúng vậy, lúc ấy, ngã vào trong vũng máu phụ thân, chào nàng, sau đó, đối với nàng dễ dũa nói ra này hai chữ. Thế nhưng, mặt khác, nàng liền không nhớ rõ. Đúng vậy, không nhớ rõ. Hiển nhiên, phụ thân Hạ Hầu Nguyên Thứ, thân là Hạ Hầu gia phân gia huyết mạch, cũng biết bản đồ sự tình. Nhưng là, lúc sắp chết, hắn vì sao đối với chính mình nói bản đồ? Hiển nhiên, hắn mục đích muốn khiến Huyền Âm trở về Mân Sơn đến. Nhưng là, một độ được đến qua bản đồ, hiện tại lại mất đi. Bản đồ. Tất yếu được đến bản đồ. Nàng đã giết hai người. Chính mình phụ thân, còn có. Cái kia không biết tên lão phụ nhân. Nàng tất yếu phải tìm ra này hết thảy sau lưng chân tướng. Chỉ có như thế mới có thể tìm về toàn bộ ký ức, mới có thể biết, vì cái gì phụ thân đối với này hết thảy mang như thế cường liệt chấp nghiệm. Tất yếu phải lấy đến. Kia bản đồ. Đúng lúc này, nàng tâm mắt, lại lần nữa di động đến kia cụ thi cốt mặt trên. Nhưng, liền tại lúc này, nàng lại là đột nhiên mở to hai mắt. Kia cụ thi cốt, tại nàng trước khi đi vào giấc ngủ, là nằm ngang ở trên giường. Nhưng là hiện tại, thế nhưng có hơn phân nửa thân thể, vươn ra giường ngoại. Bậc này khủng bố cảnh tượng, liền phát sinh tại Huyền Âm trước mặt. Huyền Âm từng ngụm hít sâu. Mà tại hít sâu đồng thời, tân kịch bản, bắt đầu một chút từ trong đầu tải xuống. Kia cụ thi cốt, giờ phút này lại là duy trì vẫn không nhúc nhích trạng thái. Tại Mân Sơn, sở hữu thi thể, sau khi chết đều hẳn là hạ táng. Nhưng là, dựa theo Dạ Vương thuyết pháp, lại là tồn tại ngoại lệ. Vì cái gì? Sẽ tồn tại ngoại lệ. Huyền Âm. Bản. Đồ. Lấy. Đến. Bản. Đồ. Phụ thân, hắn khi đó chảo tay mình, năn nỉ chính mình, muốn được đến bản đồ. Kia một khắc, Huyền Âm liền bắt đầu ý thức được cái gì? Nàng. Có lẽ còn có thể nhìn thấy phụ thân. Tại đây sinh và tử giới hạn bị triệt để đánh vỡ địa phương. Nàng có lẽ còn có thể nhìn thấy phụ thân. Cho nên nàng không thể chết ở chỗ này. Tiếp, nàng nói ra, trong kịch bản câu đầu tiên lời kịch. Ta không thể chết. Không thể chết ở trong này. Căn cứ kịch bản, bắt nguồn từ Hạ Hầu Thanh Liên huyết mạch, sắp thức tỉnh lại đây. Có thể. Câu thông âm phủ năng lực. Đối với quỷ môi gia tộc mà nói, vì chết sau nhân tìm kiếm thích hợp nửa kia, câu thông âm phủ năng lực là ắt không thể thiếu. Mà này tòa Mân Sơn. Là tại này dương gian, một trong những nơi tiếp cận âm phủ nhất. Thế nhưng, cho dù cự ly âm phủ như vậy tiếp cận, người chết cũng vô pháp dễ dàng đi đến Mân Sơn. Cũng chính vì như thế, linh ngôi mới có được càng cao giá trị. Hạ Hầu Thanh Liên chính là loại người này. Mà Hạ Hầu Huyền Âm, hoàn mỹ kế thừa tổ mẫu Hạ Hầu Thanh Liên huyết mạch. Thậm chí, cho giỏi hơn thầy, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 24, bộ mặt thật của thi thể. Lợi hại tầm mắt, trực tiếp tập trung vào trước mắt bia tên. Một mũi tên khoát lên trên dây cung, tiện đà, đem cung triệt để kéo căng. Sau một hồi, tên bay nhanh mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền trúng ngay hồng tâm. Lúc này, phía sau truyền đến ba ba vỗ tay thanh. Một thân bạch tí kỳ thủy ngư quay đầu lại. Phía sau kia vỗ tay người, chính là trượng phu của nàng, Hạ Hầu Phương Diễn. Đây là một to lớn luyện võ trường, trống trải nơi sân, trong ngày thường, là Hạ Hầu gia tông tộc đệ tử, huấn luyện võ nghệ địa phương. Chỉ có tông tộc nhân mới có thể tiến vào này địa phương. Ngươi quả nhiên cũng ngủ không được sao. Kỳ thủy ngư hơi hơi đem tay buông xuống, nói, cũng đúng, này ban đêm, chỉ sợ Hạ Hầu gia tông tộc người, không một người có thể ngủ yên. Ngươi nói được không sai. Nhất là Dạ Vương, không phải sao. Nói tới đây, hắn trên mặt, lại là lộ ra nào đó ý vị thâm trường biểu tình. Kỳ thủy ngư bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Ngươi muốn làm cái gì? Kỳ thủy ngư cùng Hạ Hầu Phương Diễn chi gian, cách cự ly đã không phải rất xa. Cho nên, nàng có thể thấy rõ ràng Hạ Hầu Phương Diễn giờ phút này biểu tình. Ngươi cho rằng ta tính toán làm cái gì? Hạ Hầu Phương Diễn lại là thần sắc như thường. Ta lý giải ngươi. Kỳ thủy ngư nắm chặt trong tay cung, ngươi chẳng lẽ tính toán đối Dạ Vương động thủ sao? Vạn vạn không thể. Gia chủ sẽ không. Thế nhưng nói tới đây thời điểm, Kỳ thủy ngư bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ gia chủ ngầm đồng ý các ngươi? Bản đồ, lý phải là nắm giữ tại Hạ Hầu gia tộc huyết mạch bên trong. Không phải sao? Kỳ thủy ngư lại là lắc đầu, Hạ Hầu Dạ Vương, hắn cũng là Hạ Hầu gia tộc huyết mạch. Ngươi thật sự cho rằng, hắn là Hạ Hầu gia người sao? Nói xong câu đó sau, Hạ Hầu Phương Diễn lại là cười, ngươi yên tâm. Quân tử không đứng dưới nguy tưởng. Này gia tộc, muốn giết Hạ Hầu Dạ Vương người. Nhiều như cá giết qua sông. Muốn có thể giết hắn. Sớm liền động thủ. Gia chủ ý tưởng cố nhiên là một nguyên nhân, thế nhưng, không có nắm chắc, ai dám đối Dạ Vương xuống tay. Liền tính muốn động thủ, cũng không nên là ta. Bởi vậy, một danh tự, liền lập tức từ Kỳ thủy ngư trong đầu sinh ra đi ra. Hạ Hầu. Tiêu Nham sao? Ta cũng đến bắn một tên đi. Từ Kỳ Thủy Ngư phía sau bao đựng tên trung rút ra một mũi tên, tiện đà từ nàng trong tay tiếp nhận cùng, theo sau liền đem tên nhanh chóng kéo căng. Thủy Ngư, nhớ kỹ. Nắm giữ trụ cơ hội, liền muốn nhanh chóng ra tay, không thể không quả quyết. Ta biết. Nhưng là, một khi thất bại, nhân, luôn phải chết. Thất bại mà nói, bất quá là trước tiên vài thập niên. Nhưng là một khi thành công, đối Hạ Hầu gia tộc nhân mà nói, lại là thiên thu muôn đời. Tên, tại lời nói ra đồng thời, nhanh chóng xông về phía kia bia tên. Tiện đà. Thế nhưng đem phía trước Kỳ Thủy Ngư bắn xuyên qua mũi tên đó trực tiếp xuyên thấu, đem viên tâm xuyên thấu. Kỳ Thủy Ngư nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Thiện xạ. Cũng không đủ để hình dung. Cho dù là thủy hử chuyện Trung Hoa Vinh tái thế, cũng vô pháp cùng Hạ Hầu Phương diễn so sánh. Trên lịch sử, mỗi một người thắng, tại làm ra mấu chốt nhất một bước trước, gặp phải đều là sau khi thất bại, vạn kiếp bất phục vận mệnh. Khát cầu được càng nhiều, trả giá được cũng liền phải càng nhiều. Lúc này, Kỳ Thủy Ngư từ sau lưng, ôm lấy Hạ Hầu Phương diễn. Ngươi nên biết, ta cũng không từng xa cầu qua cái gọi là thiên thu muôn đời. Hạ Hầu gia tộc làm, vốn là một kiện cấm kỵ sự tình, một kiện. Đối toàn nhân loại mà nói cấm kỵ hành vi. Cầm trong tay cung, Hạ Hầu Phương diễn lại rút ra một mũi tên. Ta sinh vi Hạ Hầu gia tông tộc người, chú định không có khả năng tầm thường nhất sinh. Thủy Ngư, ngươi gả vào Hạ Hầu gia, cũng liền không có khả năng tiếp qua bình phàm sinh hoạt. Theo sau, đệ nhị tên, lại lần nữa bắn ra. Kỳ Thủy Ngư nhắm lại hai mắt. Rất nhanh, khóe mắt dưới, xuất hiện một đạo nước mắt. Nàng gắt gao ôm lấy Hạ Hầu Phương diễn, tựa hồ ngay sau đó, hắn liền sẽ từ chính mình bên cạnh biến mất như vậy. Đối với Hạ Hầu gia mà nói, đây là một cực kỳ lâu dài đêm tối. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, đều làm cho bọn họ, đều là như thế dày vò. Mà đối Hạ Hầu Tiêu Nham đến nói, liền càng là như thế. Đối với Hạ Hầu gia tông tộc đến nói, phân ra người, cùng Hồng Y Nô Bộc cũng không bản chất phân biệt. Bất quá, Hạ Hầu Tiêu Nham là trước mắt phân ra người chung, nhất nhận đến gia chủ tin cậy nhân. Mà giờ này khắc này, chính là, nơi này sao? Trước mắt là, một răng đèn kết hoa, thoạt nhìn vui sướng trang viện. Này trang viện, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng đến cấp dân quốc kịch làm quay chụp, tuyệt sẽ không có nửa phần không thích hợp cảm. Nơi này, là hôm nay buổi tối, minh hôn cử hành. Mà này sắp trở thành hôn lễ nơi địa phương, đang tại tiến hành cuối cùng xác nhận công tác. Đăng nhập, trái tim đen u ám. Đương nhiên, giám sát hắn công tác nhân, như trước là Hạ Hầu Thái Lam. Công tác tiến hành được không sai biệt lắm thời điểm, Hạ Hầu Tiêu Nham đi tới trang viện sân nội. Mà Hạ Hầu Thái Lam, một người chính đứng lặng tại kia. Bên cạnh nàng, không có bất cứ một hồng y nô buộc. Đã có thể ly khai. Hạ Hầu Tiêu Nham nói. Nhưng là, Hạ Hầu Thái Lam lại là vẫn không núp đích. Thái Lam tiểu thư. Bản đồ tại ngươi trên tay, nếu ngươi hay không là làm cái gì. Hạ Hầu Tiêu Nham tại nghe đến những lời này sau, cứ việc Hạ Hầu Thái Lam giờ phút này quay lưng lại hắn. Nhưng là vẻ mặt của hắn lại là không có bất cứ biến hóa. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, Thái Lam tiểu thư. Ngươi nên biết, không có bản đồ, hậu quả sẽ là cái gì. Ngụ ý, đã hiển nhiên là tại đối với hắn tiến hành uy hiếp. Thái Lam tiểu thư, ta như trước không rõ ngươi đang nói những gì. Hạ Hầu huyền âm. Ngươi lợi dụng nàng đang làm những gì sao? Chưa từng có chuyện như vậy. Nhưng mà, đối với Hạ Hầu Thái Lam đến nói, loại này có lệ đáp án, là nàng sợ không có khả năng nhận. Ngươi tử vừa bắt đầu liền biết, kia cô quan tài bên trong thi thể là ai, không phải sao? Hạ Hầu Tiêu Nham một lần này, lại là trầm mặc. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn Hạ Hầu Tiêu Nham. Ngươi là bởi vì biết, cho nên mới như vậy an bài sao? Hạ Hầu Thái Lam lạnh lùng nói, từ vừa bắt đầu, ngươi liền biết Hạ Hầu huyên âm, lâm vào tinh thần phân liệt trạng thái đi. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Thế nhưng, này hết thể chẳng lẽ không đúng trước an bài hảo sao? Điểm này, ngươi không cần biết. Hạ Hầu Tiêu Nham cùng Hạ Hầu Thái Lam, giờ phút này vị trí, đại khái tại 20 mét tả hữu. Nhưng là, song phương cho dù tại đây hắc ám trong đình viện, như trước có thể đem đối phương biểu tình rõ ràng thu hết đáy mắt. Như vậy, khiến ta đoán xem, có thể sao? Hạ Hầu Tiêu Nham nói đến này, không đợi Hạ Hầu Thái Lam hồi phục, liền bắt đầu chậm rãi mà nói lên. Các ngươi lựa chọn này ngày, ta đại khái đoán được. Là Hạ Hầu Thanh Liên từ rất sớm phía trước, liền bạc tính đi ra dự ngôn đi. Đối với các ngươi mà nói, Hạ Hầu Thanh Liên liền tính bị các ngươi lợi dụng đến chết sau mới thôi, đều cũng không là quá, không phải sao. Cho nên, Hạ Hầu Nguyên Thứ rời đi Mân Sơn, làm sao không phải vì trốn tránh số mệnh. Đáng tiếc, hết thảy đều không có ý nghĩa. Cuối cùng, tại La Hầu sắp thôn vệ Thái Dương thời điểm, hắn cư nhiên chết ở chính mình nữ nhi trên tay. Một khi chết đi sau, trong vòng 7 ngày, hắn tất yếu bị chôn vào Mân Sơn. Thế nhưng, sự thật là, Dạ Vương vẫn chú ý bọn họ. Tại Hạ Hầu Nguyên Thứ chết đi sau, hắn trước tiên, liền an bài nhân, đem hắn di thể, mang về Mân Sơn. Kia cố quan tài bên trong di thể, là Hạ Hầu Nguyên Thứ, Hạ Hầu Huyền Âm sinh phụ. Cho dù hắn là phân gia người, nhưng hắn dù sao cũng là Hạ Hầu gia huyết mạch, càng trọng yếu hơn là, hắn là Hạ Hầu Thanh Liên thân sinh nhi tử. Cho nên, đối với các ngươi mà nói, hắn thích hợp nhất tại đây Minh Hôn Trùng, đảm nhiệm tân lang nhân vật, không phải sao? Hạ Hầu Thái Lam im lặng. Xem ra ta nói đúng. Dạ Vương những năm gần đây bên ngoài, vẫn đều giám thị Hạ Hầu Nguyên Thứ cha con, không sai đi. Ngươi khiến nàng mở ra quan tài, là hy vọng xác nhận ngươi trong lòng cuối cùng phỏng đoán sao? Không. Nếu là như thế này, không tất yếu làm được như vậy khoa trương. Ngươi hẳn là có khác sở đồ mới là. Bất quá, tại khai quan quá trình trung, Hạ Hầu Huyền Âm, thế nhưng một lần đều không có mở to mắt. Nàng thế nhưng không biết, kia trong quan tài thi thể, chính là chết tại nàng trong tay thân sinh phụ thân. Giờ này khắc này, Huyền Âm nhìn kia cụ thi cốt. Thi cốt, như trước không có lại phát sinh cái gì biến hóa. Nàng tin tưởng, nàng còn có thể tái kiến phụ thân. Nhất định có thể. Chỉ là, ký ức như trước hỗn độn không chịu nổi. Tại kia một ngày, nàng đụng chết phụ thân về sau, phụ thân đối với nàng nói gì đó, mà nàng lại vì cái gì đi tới Mân Sơn. Hạ Hầu Nguyên Thứ chỉ sợ Thủy Chung không thể tin tưởng Hạ Hầu Thanh Liên lời nói. Cho nên, hắn mới càng sợ hãi. Nhưng là tại hắn chết đi kia một khắc, hắn rốt cuộc phát hiện, hắn số mệnh trùng quy như thế, mẫu thân Hạ Hầu Thanh Liên dự ngôn, tại hắn trên người hoàn toàn ứng nghiệm. Cho nên hắn mới vào thời điểm đó, chân chính minh bạch đến, trốn tránh là không hề có ý nghĩa. Hạ Hầu Tiêu Nham nói đến này, cuối cùng ra kết luận. Hạ Hầu Thanh Liên tại trước khi chết nhắc nhở hắn sự tình, cũng liền không khó minh bạch là cái gì đi. Nàng muốn chính mình nhi tử tại chết đi về sau, vì Hạ Hầu gia tộc, mang đến cuối cùng âm phủ bản đồ. Chưa xong còn tiếp. Đỡ S, này một chương viết 3 giờ. Xin lỗi chỉ có một canh. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 25, Vọng Hương Đài, Vương cùng sinh tử bộ. Rạng sáng, hơn 5 giờ. Lúc này, Mân Sơn bên trên, đã bắt đầu có một chút sáng sớm chim chóc tại kiếm ăn. Hạ Hầu Dạ Vương tỉnh. Hắn là nằm ở bà ngoại trên người ngủ. Tại đây Hạ Hầu gia tộc, chỉ có tại bà ngoại trước mặt, hắn mới có thể an nhiên đi vào giấc ngủ. Hắn đem cửa sổ mở ra, hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Một ngày này, cuối cùng vẫn là đến đây. Vẫn là đến đây. Mà đối với hắn mà nói, hiện tại cần làm sự tình. Chính là đi xác nhận kết quả. Kết quả như thế nào, đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Mộ. Hoa. Mộ hoa. Dạ Vương nhìn giờ phút này mở to mắt lao nhân. Lại. Ngậm mụ mụ sao. Mộ hoa, cho dù đã nổi điên, bà ngoại cũng vẫn niệm tên này. Hạ Hầu Mộ hoa, Dạ Vương thân sinh mẫu thân. Có lẽ đối với ngoại tổ mẫu mà nói, Mộ hoa chết sau, con trai của nàng Dạ Vương, cũng liền trở thành hồi ức nữ nhi tốt nhất phương pháp. Nhưng là, đối Dạ Vương mà nói, mẫu thân lại là một cũng không như thế nào rõ ràng khái niệm. Đời trước gia chủ, cũng chính là hắn ngoại tổ phụ, trong ấn tượng, là một khắc nghiệt nhân, đối đãi tử nữ cùng ngoại nhân, cũng sẽ không có bao nhiêu khác biệt, nhưng ngoại tổ mẫu lại là bất đồng. So sánh hiện tại đảm nhiệm gia chủ cậu, mẫu thân đối ngoại tổ mẫu mà nói, có thể nói là hòn ngọc quý trên tay. Mộ hoa. Mộ hoa. Vì cái gì? So với ta, còn muốn sớm hơn rời đi đâu? Đối với cha mẹ mà nói, này thế gian lớn nhất bất hiếu, chính là so cha mẹ sớm hơn rời đi trên thế giới này. Ngoại tổ mẫu từ mẫu thân ly thế sau, liền một ngày so một ngày càng thêm tiểu tụy, thế cho nên nay, biến thành hiện tại cái dạng này. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bà ngoại. Qua hôm nay, ngươi là có thể nhìn thấy mẫu thân. Hắc ám tầng hầm ngầm. Dạ Vương một lần nữa bước vào nơi này sau. Trước tiên một lần nữa châm ngọn đuốc. Theo sau, hướng tới hắn đóng Hạ Hầu Huyền Âm gian phòng đó đi qua. Khi đi đến cổng thời điểm, hắn thấy được trong gian phòng Hạ Hầu Huyền Âm. Kia một khối thi cốt. Đã không thấy. Nhưng mà, Hạ Hầu Huyền Âm lại là ngất ở dưới đất, sinh tử không biết. Dạ Vương lấy ra chìa khóa, mở cửa ra. Theo sau, đi vào. Hắn từ trên người lấy ra một bình nhỏ, theo sau nâng dậy nàng. Đem bình nhỏ mở ra, đem bên trong một loại cam liệt chất lỏng, ngã vào Huyền Âm trong miệng. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc tỉnh lại. Người cuối cùng tỉnh. Huyền Âm mở to mắt sau, nhìn trước mắt Hạ Hầu Dạ Vương. Ta. Là ta giết cha ta. Tỉnh lại sau, trong đầu trước tiên phản ứng tới được, chính là chuyện này. Dạ Vương yên lặng nghe nàng nói đến câu này, cũng không quá lớn phản ứng. đó là ngoài ý muốn. Nhưng là ta. Vì cái gì sẽ quên này hết thảy đâu? Ngươi còn có thể nhìn thấy hắn. Nghe đến câu này, khiến Huyền Âm mở to hai mắt. Ngươi nếu khiến ta trở thành vương, ta là có thể khiến ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi. Dạ vương biết. Hạ hầu nguyên thứ bị hạ hầu gia tộc dùng đến làm thành cái gì? Chỉ cần ngươi hiệp trợ ta lấy đến thông hướng Vọng Hương Đài bản đồ. Vọng Hương Đài. Tiến vào âm phủ đám quỷ hồn, nhìn ra xa dương gian ra hương địa phương. Liên bị xưng là Vọng Hương Đài. Không sai đi. Tại linh môi năng lực thức tỉnh máy mắt, Huyền Âm liền có được này khái niệm. Trong truyền thuyết, Vọng Hương Đài tồn tại ở âm phủ. Bất quá, nói đến cùng, chung quy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không ai sẽ cho rằng, âm phủ thật sự tồn tại ở trên thế giới này. Nhưng là hiện tại, nàng không có khả năng lại như vậy suy nghĩ. Âm phủ không tồn tại ở trên thế giới này, này thường thức đã dần dần tại Huyền Âm trong lòng phá vỡ. Âm phủ, là tồn tại, đúng không? Nếu là như thế này, bị nàng giết chết nhân, cũng không phải vĩnh viễn tiêu thất, mà là tại nào đó thế giới như trước tồn tại. Đúng vậy. Ngắn ngủi hai chữ, là đối với nhân loại hiện có điều có khoa học duy vật thể hệ phá hủy, quỷ hồn, địa ngục, này mấy nguyên bản chỉ là tồn tại ở thần thoại truyền thuyết bên trong khái niệm, nay triệt để trở thành hiện thực. Ta, có thể tái kiến ta ba ba. Biến thành quỷ hồn. Ta ba ba. Đúng vậy. Chính là đơn giản như vậy. Nàng đã thức tỉnh. Hơn nữa có khả năng so hạ hầu thanh liên càng cường đại. Đời trước gia chủ, hắn từng nghe theo ngươi tổ mẫu mà nói, hết thảy mục đích, đều là vì được đến âm phủ bản đồ. Ngươi nên biết, bản đồ đối với chúng ta gia tộc mà nói ý nghĩa sở tại. Các ngươi muốn đi vào âm phủ sao? Đúng vậy. Vì tiến vào âm phủ mà muốn đạt được bản đồ, này tự nhiên là cũng không kỳ quái. Đối với âm phủ như vậy một hoàn toàn lạ lẫm hoàn cảnh, có bản đồ cùng không có bản đồ, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Tại cổ đại, hành quân đánh nhau, một tấm bản đồ là có thể hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc. Nhớ năm đó Trương Tùng đem Tây Xuyên bản đồ hiến cho Lưu Bị, do đó khiến Lưu Bị sau này trở thành thuộc trung chi chủ. Như vậy, hạ hầu gia tộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là lấy nhân loại chi thân, muốn trưởng không âm phủ? Nếu ta hỏi thăm ngươi, vì sao cần dựa vào bản đồ tiến vào âm phủ, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết đi. Không sai. Đây là ngươi có thể biết được tối cực hạn tin tức. Nay vẫn là bởi vì, ngươi trước mắt đối với ta có giá trị tiền để dưới. Lời rất tàn khốc. Thế nhưng, Huyền Âm biết, hiện tại thế cục là, nàng tất yếu phải giúp hạ hầu dạ vương. Chỉ riêng đơn giản là bị nàng sở ngộ sát phụ thân, cũng tất yếu phải làm như vậy. Như vậy, ta muốn làm như thế nào? Làm như thế nào? Hôm nay, sẽ xuất hiện nhật thực toàn phần. La Hầu Tinh, sẽ thôn phệ Thái Dương. La Hầu. Nhật thực toàn phần, hẳn là ánh trăng đem Thái Dương. La Hầu là trước mắt thiên văn học sở không thể lý giải tồn tại, liền cùng âm phủ là giống nhau. Mà La Hầu, tượng trưng âm phủ hắc ám. Mà ta, muốn tại hôm nay trở thành vương. Vương. Cái gọi là vương, là chỉ cái gì? Đúng vậy. Vương. Huyền Âm nhớ tới đương thời. Nàng nhìn đến. Kia còn lưu trong chính mình máy ảnh kỹ thuật số kia tấm ảnh chụp. Nếu ngươi giúp ta trở thành vương, Dạ Vương nói ra một câu đến, ngươi xem qua Tây Du ký đi. Huyền Âm ngẩn ra. Nàng hoàn toàn không rõ, vì sao Dạ Vương muốn tại nàng trước mặt đề cập Tây Du ký. Tây Du ký, phàm là người Trung Quốc đều biết, tứ đại danh tác chung, hẳn là thông dụng trình độ tối cao một quyển sách. Tây Du ký chung, Tôn Ngộ Không nhất tâm sở cầu là trường sinh. Nhưng cho dù hắn từ Bồ Đề tổ sư chỗ đó học được trường sinh chi thuật, lại là như trước bị quỷ sai câu trở về âm phủ. Thế nhưng, hắn sau này là làm như thế nào? Huyền Âm đương nhiên biết. Phàm là xem qua năm đó Lục Tiểu Linh đồng bản Tây Du ký nhân, đều minh xác nhớ rõ. Tôn Ngộ Không tự tay câu mất sinh tử bộ chung, tên của hắn. Nếu ta trở thành vương, ta có thể cho ngươi, giống như lúc ấy Tôn Ngộ Không như vậy. Nghe đến câu này, Huyền Âm ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự là như thế, kia này cái gọi là vương, hoàn toàn là thực chí danh vệ. Thậm chí, nhân thế gian nắm giữ lại đại quyền lực nguyên thủ, cũng vô pháp cùng trước mắt Dạ Vương so sánh. Hắn thế nhưng, có thể trở thành như thế đáng sợ vương, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 13 bản đồ âm phủ chương 26, Hạ Hầu địa tạng. Một chỉ kim sắc đồng hồ quả quýt chậm rãi buông xuống. Hạ Hầu Tiêu Nham nhìn trong tay đồng hồ quả quýt, theo sau chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại Hạ Hầu Tiêu Nham trước mặt, giờ phút này đối mặt là một gương mặt tràn ngập kiên nghị. Đó là một thoạt nhìn hơn 50 tuổi trung niên nam tử. Nam tử tuy rằng đã rất có niên kỷ, thế nhưng ánh mắt gian như trước có một loại không nộm mà uy khí chất. Tên của hắn là Hạ Hầu Kim Nguyên. Chính là đương đại gia chủ, Hạ Hầu Địa Tạng thân đệ đệ. Đời trước gia chủ tổng cộng có 2 tử 2 nữ, đương nhiệm gia chủ Hạ Hầu Địa Tạng, đệ đệ Hạ Hầu Kim Nguyên, Hạ Hầu Phương Diễn cùng Hạ Hầu Lục Sinh chi phụ, nhưng sau đó có 2 muội muội, Hạ Hầu Sở Giang, Hạ Hầu Thái Lam chi mẫu, cùng với Hạ Hầu Mộ Hoa, cũng chính là Hạ Hầu Dạ Vương mẹ đẻ. Cùng đương nhiệm gia chủ, Hạ Hầu Địa Tạng bất đồng, Hạ Hầu Kim Nguyên đối với Dạ Vương thái độ nghiêng về xúc động. Đây là một mảnh âm trầm rừng cây. Nhật thực sẽ ở buổi chiều 3 giờ đúng giờ đến. Nghi thức đem vào thời điểm đó bắt đầu. Hạ Hầu Kim Nguyên dùng trên cao nhìn xuống thái độ nhìn Hạ Hầu Tiêu Nham, ngươi giấu đến bản đồ. Ngươi không cần lo lắng. Muốn giết chết Dạ Vương. Một khi hắn trở thành vương, chúng ta mọi người sẽ là loại nào kết cục, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Chuyện này, các ngươi 2 người, nhất định phải xử trí thỏa đáng. Nói tới đây, hắn nhìn về phía sau. Ở nơi đó, đứng một người. Một thân đồ đỏ, một Mỹ thiếu niên. Cái kia Mỹ thiếu niên, giờ phút này đang hơi hơi cúi đầu, lấy tỏ rõ này thân phận. Hạ Hầu gia tộc tổng quản. Linh. Cô hoạch điểu đoán báo chi thai ách, ta sẽ ứng nghiệm tại Hạ Hầu Dạ Vương trên người. Linh cúi đầu nói. Rất tốt. Các ngươi 2 người đều phải nhớ kỹ, nhất là ngươi, Tiêu Nham. Ngươi trung quy chiếm là phân gia huyết mạch, cho dù ngươi đạt được hoàn chỉnh bản đồ, cũng được không đến gia tộc tán thành. Chỉ có gia tộc đích hệ huyết mạch mới có thể chấp trưởng gia tộc đại quyền. Những lời này là đang nhắc nhở Hạ Hầu Tiêu Nham, muốn hắn cẩn thủ bổn phận. Mà Hạ Hầu Kim Nguyên cướp lấy gia tộc đại quyền chi tâm, đã biểu lộ không bỏ sót. Liền tại lúc này, đồng nhiên, Linh nhìn nào đó phương hướng, hô to, ai ở nơi đó. Tại một mảnh hoang vu mân sơn, rừng cây cũng không gặp nhiều. Mà nơi này cây cối cũng tương đối hoang vu, cho nên, muốn giấu được người cũng không dễ dàng. Tại Linh hô to một tiếng sau, Tiêu Nham lập tức nhanh chóng hướng tới nào đó phương hướng phóng đi. Một thân cây sau, nhanh chóng xuất hiện một bóng người, sau đó người kia lập tức liền muốn đào tẩu. Đáng tiếc, nàng như thế nào thoát được qua Hạ Hầu Tiêu Nham. Không bao lâu, Hạ Hầu Tiêu Nham liền vọt tới kia nhân ảnh trước mặt, đem một phen bắt. Đó là một thiếu nữ. Người là ai? Hạ Hầu Kim Nguyên cùng Linh lập tức chạy tới. Đối. Xin lỗi. Ta không phải cố ý nghe lén. Nơi này đã tiếp cận Hạ Hầu gia tư nhân lãnh địa, nói như vậy, nơi này rất ít có người sẽ ẩn hiện. Hạ Hầu Kim Nguyên nhìn kia thiếu nữ, lạnh lùng nói, nếu nàng đều nghe được, vì phong vận nhất, liền trừ bỏ đi. Không, không cần. Thiếu nữ nhất thời kinh hoàng cầu xin tha thứ, ta không dám can thiệp Hạ Hầu gia tộc vài vị đại nhân sự tình. Cầu các ngươi, thả ta đi đi. Hạ Hầu Tiêu Nham lạnh lùng nhìn nàng, nói, ngươi thật sự rất không may. Theo sau, hắn nhìn về phía Linh. Nói, như vậy, ta đến động thủ đi. Không, không cần. Không cần a. Thiếu nữ sợ hãi được hoa dung thất sắc. Van cầu các ngươi, đừng giết ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Ta chỉ là chờ ở này muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn đến cái kia nữ nhân. Cái kia nữ nhân, Hạ Hầu Huyền Âm. Đang định động thủ sát lục Hạ Hầu Tiêu Nham, nghe được này danh tự, lập tức truy vấn, ngươi vừa rồi. Nói ai? Hạ Hầu Huyền Âm. Nàng không phải Hạ Hầu gia người sao? Đối người bình thường mà nói, Hạ Hầu gia tộc người đều là cao cao tại thượng. Tông tộc nhân cùng phân gia nhân, cũng không bao nhiêu phân biệt. Hạ Hầu. Huyền Âm. Nàng, giết ta mãi mãi. Hạ Hầu Tiêu Nham vươn tay, ôm lấy nàng cằm, sau đó khiến nàng đối với chính mình gương mặt. Đây là vì tiện quan sát này biểu tình, lấy phán đoán này hay không đang nói dối. Tiếp tục nói. Bản đồ. Nàng cầm đi, bản đồ. Ngay sau đó. Nàng trên cổ, nhiều một đôi tay. Nguyên lai như vậy. Bản đồ là người cho nàng. Như vậy. Trả lời ta. Còn lại bản đồ, ở nơi nào? Ta không biết. Đem nàng mang về. Hạ Hầu Kim Nguyên vỗ Hạ Hầu Tiêu Nham bả vai, để người mở miệng biện pháp, còn rất nhiều. Ta mãi mãi có lẽ biết. Nhưng là nàng chết thiếu nữ vội vàng giải thích. Phải không? Vô phương. Khiến người chết mở miệng, ta cũng có biện pháp. Hạ Hầu Kim Nguyên lánh khóc nhìn thiếu nữ, hỏi, như vậy, nói cho ta biết, tên của ngươi. Danh tự. Trả lời ta. Là. Tên của ta là. Hứa Thanh Hà. Nơi này đã phát sinh sự tình, không có nhân biết. Hạ Hầu gia tông tộc, hạch tâm nhất vị trí trang viên nội. Nơi này là Hạ Hầu gia đương đại gia chủ, Hạ Hầu địa tạng sở tại. Cao cao bên trên bậc thang, một cả người bị bọc ở hắc bào trung thân ảnh. Ngồi ở một cùng loại vương tọa trên chỗ ngồi. Mà tại bậc thang hạ phương, Hạ Hầu Dạ Vương ngồi xổm tại kia. Rốt cuộc, đến một ngày này. Trên đài cao Hạ Hầu Địa Tạng, dùng thanh lanh thanh âm nói, từ Tần Quảng chết sau, ta vẫn chờ mong một ngày này. Dạ Vương nhìn kia bị hắc bào bao trùm thân ảnh, lại là cười. Ngươi vừa rồi cười. Hắc bào trung hạ hầu điệu tạng dùng tràn ngập uy nghiêm thanh âm hỏi, ngươi đang cười cái gì? Ta vốn tưởng rằng, phụ thân đại nhân sẽ trước đề cập mẫu thân. Không phải sao? Mẫu thân ngươi, đương nhiên cũng là. Cũng nên đủ đi. Trải qua nhiều năm như vậy cho nhau thử cùng hư dĩ vi xả, phụ thân đại nhân không có chán ghét sao? Tiếp hắn ngẩng cao ngẩng đầu lên, nói, hôm nay, hạ hầu gia tộc mỗi người, bao gồm phụ thân đại nhân, đều sẽ dùng hết thảy thủ đoạn đến giết chết ta. Này, ta là biết đến. Bởi vì, của ta giá trị lợi dụng đem tại hôm nay triệt để chung kết. Hạ hầu điệu tạng đột nhiên từ vương tọa đứng lên, giận dữ hét, làm càn. Ngươi này nghịch tử, chẳng lẽ quên ta đối với ngươi nhiều năm qua che chở sao? Vương, không có khả năng đồng thời có hai. Dạ Vương đối thịnh nộ hạ hầu điệu tạng không chút nào sợ hãi, phụ thân đại nhân, đây là ngươi dạy ta. Ngươi đừng vội nói bậy. Ngay sau, vị trí này, chính là thuộc về của ngươi. Hoàn chỉnh bản đồ, cũng sẽ giao đến trên tay ngươi. Hạ hầu Dạ Vương cười nhạo, bậc này nói dối, thật sự là đáng cười a. Hạ hầu gia tộc người đều là như thế vô liêm sỉ sao. Kia phân bản đồ, ta trí tại tất đắc. Dạ Vương lạnh lùng nói, bất quá, kia hết thảy đều là tại đạt được hoàn chỉnh bản đồ sự tình sau này. Đợi đến khi đó, lại quyết định bản đồ quy trúc đi. Đã, không cần lại dùng nói dối gắn bó mặt ngoài hòa bình. Bởi vì đã không lại có bất cứ ý nghĩa. Bất quá, ít nhất trước mắt, song phương lợi hại quan hệ là nhất trí. Chỉ cần tồn tại cộng đồng ích lợi, cứu hận lại sâu, giống nhau có thể dắt tay hợp tác. Nhật thực. Sắp xảy ra. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 27, một cũng không tha. Thừa nhận nhân vật chính ổ dạ như vậy vinh diệu, cũng liền muốn trả cái giá cực lớn. Hạ hầu Dạ Vương chính là như thế. Hắn sở nhận đến nhân vật chính ổ dạ lớn nhất ưu thế chính là, xa xa siêu việt nhân loại bình thường cái loại này siêu nhiên. Nhưng muốn trả giá đại giới, chính là cơ hồ sở hữu nhân vật, đều lấy giết chết hắn vì mục tiêu. Đem nhân vật chính giết chết, tại bất cứ ảnh thị tác phẩm chung, đều là tuyệt không khả năng làm được, cho dù đem giết chết, cũng có thể lập tức sống lại. Thế nhưng, địa ngục dạp chiếu phim thế giới, lại là không có không khả năng ba chữ. Giờ phút này, một phiêu tán cánh hoa ôn tuyển nước ao chung, đang đứng một danh cả người trần trụi nữ tử. Nữ tử hai phiến tròn chính cong nảy phiến ngông khởi động một kinh người độ cong, mà nàng trước ngực càng là đủ để lệnh bất cứ nam tử điên cuồng cao ngất song phòng, toàn thân da thịt, có thể nói không hề có tì vết đáng nói. Mờ mịt hơi nước chung, mơ hồ chiếu ra nữ tử khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung nhan. Nàng đi đến ôn tuyển nơi trung tâm, chậm rãi ngồi xuống, kiêu ngạo nhân bị cánh hoa sở bao trùm. Ôn tuyển nước ao bên cạnh, hồng y bọn thị nữ đang không ngừng từ trong lắng hoa, ném ra màu đỏ cánh hoa, rắc vào ôn tuyển nước ao chung. Tại nhật thực toàn phần tiến đến trước, hạ hầu gia tộc mọi người, đặc biệt tông tộc người trong, đều cần tắm rửa dâng hương. Hạ hầu Thái Lam tại đây ôn tuyển chung, lại là cảm thụ không đến bất cứ ấm áp. Tương phản, trong lòng lại là dị thường rét lạnh. Nàng một lần lại một lần đọc kịch bản, đem mỗi một câu lời kịch đều nhớ rõ thuộc lầu. Nàng từ trong nước nâng lên một đống cánh hoa, đem chậm rãi thổi bay. Cánh hoa theo sau khe bông, rắc vào ôn tuyển trong nước. Từ trong kịch bản cũng có thể nhìn ra, hạ hầu Dạ Vương hắc ám hết thảy, chỉ là loại này hắc ám cũng đồng dạng nảy sinh tại trong lòng nàng. Không phải như vậy sao? Diệp tưởng, nàng nhắm hai mắt lại. Sinh tồn ở trong địa ngục, chung quy là thân bất do kỷ. Vô luận là như thế nào nhân vật, cuối cùng vẫn là tất yếu dựa theo kịch bản yêu cầu đi sắm vai. Cuối cùng, đương bản thân không lại là bản thân thời điểm, mới phát hiện, đây mới là ở trong địa ngục sinh tồn chi đạo. Thần, cũng hoặc là ác ma. Nguyên lai cũng bất quá có thể theo diễn viên chuyển biến, mà tùy thời đổi chỗ mà thôi. Đối hạ hầu Thái Lam mà nói, hạ hầu Dạ Vương là tất yếu phải giết chết đối tượng. Thế nhưng, xuất phát từ nào đó nguyên nhân, ám sát hạ hầu Dạ Vương là một chuyện dị thường khó khăn. Thế nhưng, nhật thực toàn phần đến, tựa hồ có thể cho bọn họ một tuyệt hảo cơ hội. Một sẽ không lại có giết chết hạ hầu Dạ Vương cơ hội. Một khi bắt lấy cơ hội này, nàng cũng sẽ động thủ. Chỉ là, như thế nào giết chết hạ hầu Dạ Vương? Trước mắt kịch bản còn không lộ ra một chút manh mối. Hiển nhiên, là tránh cho diễn viên tự tiện hành động. Tắm rửa hoàn tất sau, thay một thân đồ đỏ, Thái Lam đi ra phòng tắm. Mà tại kia, đã có người tại chờ đợi nàng. Hạ hầu Phương Diễn, hạ hầu Lục Sinh. Hai ly hương trà bị hồng y nữ phó đưa tới, bưng đặt ở này nhị huynh đệ trước mặt. Này chính là gia tộc đặc cung lá trà, ta có thể phân đến cũng bất quá 5 cân, thật là quý báu. Nàng mỉm cười, nói, các ngươi có thể chậm rãi nhấm nháp. Sớm liền nghe nói Thái Lam ngươi thâm thụ gia chủ yêu thích, quả nhiên lời ấy không giả. Phương Diễn hơi hơi nâng lên kia chén trà, lại là không vội mà uống, quan sát đến lắng đọng lại ở trong ly xanh biếc lá trà. Thái Lam tầm mắt, cơ bản đều tập trung tại Hạ Hầu Phương Diễn trên người. Bất quá, ta nghĩ các ngươi tới chơi, không có khả năng là tới uống trà đi. Hạ Hầu Phương Diễn rốt cuộc nhẹ nhàng xuýt ẩm một ngụm nước trà, theo sau nhìn trước mắt vừa tắm xong, có vẻ càng thêm thanh lệ động nhân Thái Lam, mím môi cười, nói, chúng ta muốn làm, cho là cùng sự kiện. Nhưng mà, Hạ Hầu Thái Lam thái độ lại cùng Phương Diễn trong tưởng tượng bất đồng. Không tất nóng vội. Thái Lam giao nhau 10 ngón, có ý vị quan sát đến Phương Diễn, muốn giết hắn, đầu tiên muốn cam đoan, là có thể lấy đến bản đồ. Điểm này, chúng ta đương nhiên biết. Không, các ngươi không biết. Thái Lam nói tới đây, thái độ lại là trở nên càng băng lãnh, chúng ta địch nhân lớn nhất, cũng không phải giả vương, không phải sao. Nói tới đây, Phương Diễn tự nhiên là minh bạch nàng đang nói những gì. Cho dù có bản đồ, chúng ta muốn làm sự tình là, tiến vào âm phủ, ngươi nên biết đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí, trở nên âm trầm lên. Ngoài cửa sổ, thái dương hình tròn hình dáng, xuất hiện một vầng màu đen. Bất đồng với bất cứ nhật thực toàn phần quỷ dị hiện tượng. Chúng ta muốn thông qua bản đồ, an toàn xuất nhập âm phủ cùng dương gian. Trong quá trình này, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không thể đoán trước. Lúc này, Lục Sinh nghi hoặc hỏi, không phải có bản đồ, là có thể có an toàn thông đạo sao? Không có cái gọi là tuyệt đối an toàn thông đạo. Trước mắt chúng ta có thể thăm dò đến âm phủ lối vào, đều là dựa vào tát ra kia vài tiền âm phủ, nhân vi chế tạo ra an toàn thông đạo mà thôi. Thế nhưng, một khi chân chính tiến vào âm phủ, các ngươi cho rằng, còn có thể có như vậy an toàn khu vực sao? Không khí trở nên nghiêm túc lên. Liên tính là cường như gia chủ, một khi xâm nhập âm phủ, cũng vô pháp cam đoan tuyệt đối an toàn. Thái Lam nói đến này, không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, thái dương hình dáng thượng hắc hoàn, cho nên tại kia phía trước, chúng ta cần dạ vương. Nay cũng chính là, gia chủ khiến hắn sống đến hôm nay trọng yếu nhất nguyên nhân. Phương Diễn lộ ra suy nghĩ thần sắc. Không thể nếm thử cùng hắn bàn bạc sao. Lục Sinh đưa ra bất đồng ý kiến, thực ra cũng không phải nhất định phải cùng hắn ngươi chết ta sống đi. Một khi chúng ta hỏi ngươi vấn đề. Phương Diễn đem chén trà phóng tới bên cạnh trên bàn, hỏi, nếu có một người, có thể cho ngươi tam canh tử, ngươi liền tuyệt đối sống không đến canh năm năng lực, như vậy, ngươi sẽ cho phép hắn tồn tại ở trên thế giới này sao? Không khí một chút trở nên lãnh liệt lên. Chúng ta từ nhỏ đến lớn, đối dạ vương đủ loại khi nhục, đủ để có thể viết thành một quyển sách. Mà lấy hắn trừng mắt tất báo tính cách, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua chúng ta? Thỏa hiệp. Tuyệt không khả năng. Lục Sinh, ngươi tốt nhất đem ý nghĩ này, triệt để đánh mất. Nhưng mà, Lục Sinh biểu tình, lại là không cho là đúng. Thực hiện nhiên, Hạ Hầu Lục Sinh này nhân vật, cùng Hạ Hầu Phương Diễn xúc động đối sách, có nhất định phân biệt. Hắn thuộc về cái loại này điển hình đầu tường thảo, nói rất dễ nghe. Nói cách khác, hai phương đều không muốn đắc tội chết, như vậy, cuối cùng là có thể có nhất định cứu vãn đường sống. Một khi dạ vương trở thành cuối cùng người thắng làm sao được. Nói vậy, còn không bằng túi đầu xương thần, đổi lấy sinh tồn cơ hội. Giết chết dạ vương kế hoạch, thật sự là có quá nhiều biến số. Một khi thất bại, hậu quả quá mức đáng sợ. Hạ Hầu Lục Sinh, thực lý giải dạ vương. Hắn là một tuyệt không khoan thứ loại này Mỹ đức nhân. Phàm là đắc tội hắn người, hắn nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Tầng hầm bên trong.